Chương 1251, một đám ngu xuẩn. Trần Ngộ vừa ra tay, lập tức đem chung quanh ánh nắng khí toàn bộ cấp đoạn. Đầy trời chói lọi đều hội tụ ở trên người hắn. Hắn phảng phất một tôn màu vàng kim tượng thần, bắn ra quang mang chói mắt, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Cái này, thật là lợi hại. Mắt thấy một màn này, người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Ngay cả luôn luôn không phục Trần Ngộ Cao Lam cũng lộ ra thần sắc phức tạp. Bằng vào Trần Ngộ thu nạp ánh nắng chi khí chiêu này, liền đã mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Lúc này, nhìn rõ ràng, Trần Ngộ đống nhiên mở miệng. Ngưng tụ đến dương quang càng thêm lóa mắt lóa mắt. So sánh dưới, trên bầu trời mặt trời cũng ảm đạm rất nhiều. Ách! Nhìn cái gì? Không biết. Tóm lại xem trước lấy A. Chín người cũng không dám buông lỏng, khi mắt, chịu đựng cường quang gai mắt thống khổ, ngưng thần nhìn lại. Đột nhiên, khí lưu sao động. Đầy trời ánh nắng bên trong, tách ra từng sợi tử khí, hướng Trần Ngộ lòng bàn tay phải hội tụ. Hội tụ thời điểm, trong không khí lưu lại dấu vết mờ mờ. Thoạt nhìn không giống một cái xoắn ốc một dạng, 10 điểm kỳ diệu. Mà Trần Ngộ tay phải 5 ngón tay cũng ở đây chậm rãi thu nạp. Theo 5 ngón tay thu nạp, nơi lòng bàn tay quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cũng dần dần chuyển hóa thành màu tím. 5 ngón tay thu nạp càng chặt, màu tím càng sâu, mà trên người của hắn quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Rốt cục, chói lọi không còn chói mắt, trở nên giống thường ngày nhu hòa. Chỉ bất quá, nhu hòa bên trong tích chưa không phải sưởi ấm, mà là một loại kỳ dị lạnh buốt. Đó là bởi vì trong ánh nắng tinh khí đã bị hút hết, mà Trần Ngộ trong tay quang đoàn cũng triệt để chuyển biến thành màu tím sậm. Ở đây 9 người đều có thể cảm nhận được cái này đoàn quả cầu ánh sáng màu tím bên trong tích chứa khí tức mãnh liệt. Cái gọi là một ngày mới bắt đầu, dấu hiệu may mắn. Mới lên ánh sáng mặt trời tinh túy ở nơi này tử khí phía trên. Bọn họ những người này tu luyện môn công pháp này không sai biệt lắm có 2 tuần lễ, lại còn không ai có thể ngưng tụ ra tử khí. Ngay cả tu luyện được nhanh nhất Diệp Tiểu Kỳ cũng vẹn vẹn hiện ra một tia màu tím mà thôi. Khoảng cách chân chính ngưng tụ tử khí tinh hoa còn phải cần một khoảng thời gian. Có thể Trần Ngộ tại hời hợt ở giữa liền thành công. Hơn nữa ngưng tụ ra tử khí vô cùng to lớn. Phần này số lượng tương đương với bọn họ 9 người tại 2 tuần lễ bên trong góp nhặt gấp mấy trăm lần trở lên. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Ngộ đối với Nhật Quang Thần Công lĩnh ngộ xác thực tại phía xa bọn họ phía trên. Cái này chênh lệch cực lớn, làm bọn hắn cảm thấy nhụt chí. Cho dù là Diệp Tiểu Kỳ, trên mặt cũng nhiều một tia ảm đạm. Càng không nói đến là những người khác. Cao Lam thậm chí cúi đầu, chăm chú nắm chặt nắm đấm. Thân thể đang khe khẽ run rẩy, nàng không cam tâm a. Chính mình vậy mà bại bởi tên hỗn đản kia nhiều như vậy. Lúc này, Trần Ngộ đem cái kia tử sắc quang đoàn phóng tới trong miệng, vậy mà ăn một miếng đi vào. Sau đó ngẩng đầu. Lộc cộc. Tiết hầu nhuyễn bông núp ních. Nuốt xuống rồi. Cảnh tượng này để cho đám người trợn mắt hốt mồm. Hán. Hán vậy mà ăn hết. Dựa vào. Còn có loại tu luyện này phương pháp sao? Thứ này, làm sao tiêu hóa a? Thông qua đánh giám hình thức sao? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Ngộ có chút nhắm mắt lại, dường như tại tiêu hóa đoàn kia quả cầu ánh sáng màu tím dư vị. Trên mặt của hắn thậm chí có từng tia tử khí đang bồi hồi không biết. Đại khái 1 phút đồng hồ sau, trên mặt tử khí rốt cục biến mất. Trần Ngộ mở mắt, trong mắt có tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó càng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thoáng chốc, một mạch đặc tính. Trên đất trống nhấc lên nóng nảy khí lưu. Gợi lên mọi người quần áo, càng gợi lên cây cối chung quanh. Cuồng phong bên trong, ẩn chứa một loại nóng rực khí tức. Đây rõ ràng là ánh nắng chi khí tàn vận. Đám người vì thế mà chấn động. Sau khi làm xong, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Mở miệng lời nói ra cũng rất kinh người. Hắn nói. Các ngươi cũng là một đám ngu xuẩn. Ngữ khí băng lãnh, không lưu tình chút nào. 9 người vì đó sững sờ. Cao Lam càng là vô ý thức cãi lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói, các ngươi cũng là một đám ngu xuẩn. Trần Ngộ lại một lần nữa qua một lần. Cao Lam lấy ánh mắt hung ác chừng đi qua. Lại phát hiện Trần Ngộ cũng ở đây nhìn xem nàng. Hơn nữa ánh mắt sắc bén giống như một cây đao một dạng. Trong chớp nhoáng này, Cao Lam trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, chỉ Cao Lam nói ra. Nhất là ngươi, càng là ngu xuẩn bên trong ngu xuẩn. A, Cao Lam không vui, vèo từ dưới đất nhảy dựng lên. Ngươi nói ai là ngu xuẩn a? Cho dù là có chút e ngại Trần Ngộ, nàng cũng không thể để tùy ý đối phương vũ nhục chính mình. Mà Trần Ngộ đương nhiên cũng sẽ không cho nàng nể mặt. Ngươi! Hỗn đản, bản tiểu thư chỗ nào ngu xuẩn? Ngươi tu luyện Nhật Quang Thần Công bao lâu? 12 ngày. 12 ngày mới luyện được loại hiệu quả này, ngươi không phải ngu xuẩn là cái gì? Cao Lam tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ nói. Mới 12 ngày mà thôi, môn công pháp này lại thâm ảo như vậy, có thể luyện ra loại hiệu quả này đã rất tốt. Ha ha! Trần Ngộ khinh thường mà cười một tiếng. Ngươi biết ta tu luyện môn công pháp này thẳng đến đại thành nhu cầu bao lâu thời gian sao? Ừ, bản tiểu thư quản ngươi bao nhiêu ngày? Trần Ngộ thản nhiên nói. Ít hơn ngươi 2 ngày, chỉ là 10 ngày mà thôi. Cao Lam sắc mặt cứng đờ, lộ ra có chút vẻ mặt khó thể tin. Trần Ngộ lại tiếp tục nói. Chú ý a, là luyện tới đại thành. Nói cách khác, buổi sáng tia nắng ban mai chi khí, buổi trưa liệt nhật chi khí, chạm vạng tối ánh tà chi khí toàn bộ đều nắm giữ, cũng đem 3 cái dung hội quán thông. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn cần 10 ngày mà thôi. Lời này vừa nói ra, trong đám người vang lên một trận xôn xao. Ngay cả Diệp Tiểu Kỳ cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lừa gạt. Gạt ngươi chớ. Môn công pháp này thâm ảo như vậy. Hắn vậy mà chỉ dùng 10 ngày mà thôi. Chỉ là thu nạp ánh nắng chi khí cũng không chỉ hao phí như vậy một chút thời gian à, chớ đừng nói chi là dung hội quán thông. Thật là lợi hại. Cao Lam biểu lộ cấp tốc biến ảo. Một lát sau, nàng mặt đen lên nói ra. Ngươi nói là chính là a? Nói mạnh miệng ai sẽ không a? Ngươi sẽ sao? Vậy ngươi nói một cái khoác lác tới nghe một chút. Ngươi, bản tiểu thư mới không nói láo. Ha ha, đã ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Bất quá bắt ta đến cấp ngươi so, đích thật là khi dễ ngươi. Tại Cao Lam trong mắt, Trần Ngộ chính là một cái hiển nhiên tiểu nhân đắc chí. Nàng nhìn rất khó chịu, rồi lại không cách nào phản bác. Từ tình huống trước mắt đến xem, Trần Ngộ thiên phú xác thực so với nàng rất lợi hại nhiều. Cái này làm cho nàng bị đả kích lớn. Lúc này, không bắt ta so, bắt bọn hắn đến so tài một chút tốt rồi. Trần Ngộ đi tới, chậm rãi dạo bước đi tới Diệp Tiểu Kỳ bên cạnh. Diệp Tiểu Kỳ còn tại khoanh chân ngồi. Nhìn thấy Trần Ngộ tới, thân thể không khỏi rụt rụt. Nguyên bản là mảnh mai dáng người lộ ra càng thêm nhỏ bé. Ngươi kêu Diệp Tiểu Kỳ có đúng không? Trần Ngộ một bên hỏi. Một bên nắm tay đặt ở đầu nhỏ của nàng bên trên. Diệp Tiểu Kỳ rất sợ người lạ. Bị Trần Ngộ như vậy đụng một cái, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, thậm chí quên trả lời. Trần Ngộ hỏi nữa một lần, nàng mới dùng con muỗi vô cánh giống như thật nhỏ thanh âm kém xinh xinh địa trả lời. Ân. Lá cây Diệp. Tiểu hai tử tiểu. Kem Ly Kỳ. Chương 1252. Hỏng bét ví von. Diệp Tiểu Kỳ dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, thanh thuần khả ái gương mặt bên trên còn lưu lại non nớt, nhìn qua chỉ là một cái trung học tiểu nữ sinh mà thôi. Lại thêm nàng khiếp đảm sợ người lạ, thẹn thùng kém yếu tính cách, nhất định chính là trong lý tưởng tiểu muội nhà bên hình tượng. Nhưng trên thực tế, nàng lại là Trung Châu thập kiệt một trong. Mới 16 tuổi mà thôi, liền đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Được vinh dự thần châu đại địa bên trên đến nay 100 năm thiên tư tốt nhất võ đạo kỳ tài. Vẹn vẹn chỉ luận căn cốt mà nói, nàng thậm chí vượt qua thập kiệt bên trong vị thứ nhất. Diệp Tiểu Kỳ danh tiếng, vang vọng toàn bộ võ đạo giới. Tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ có được vô hạn tương lai huy hoàng. Còn có người cảm thấy, nếu như nàng có thể bỏ cái kia khiếp nhược người nhát gan tính nết mà nói, thậm chí có khả năng vượt qua Mục Hạc Minh, trở thành thập kiệt đứng đầu, trở thành thần châu võ đạo giới bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Dù sao, Mục Hạc Minh tại 16 tuổi lúc cũng vô pháp đạt tới tiên thiên đỉnh phong khoa trương như vậy à. Đáng tiếc. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính cách loại vật này nào có đơn giản như vậy từ bỏ nha. Thì như hiện tại, Chân Ngộ vẹn vẹn lấy tay sờ một lần đầu nhỏ của nàng mà thôi. Diệp Tiểu Kỳ thân thể liền run rẩy kịch liệt đứng lên, tấm kia gương mặt non nớt trứng dài hơn đến đỏ bừng, khóe mắt thậm chí rịn ra giọt nước mắt. Chân Ngộ nhìn thấy cảnh tượng này, không biết nói gì. Ta có đáng sợ sao như vậy? Không biết còn cho là mình là một cái đang tại bị ổi bé gái biến thái đâu. Không không phải. Diệp Tiểu Kỳ dùng rất rất nhỏ thanh âm đáp lại. May mắn Trần Ngộ là đẳng cấp cao võ giả, nếu như chờ cấp lại thấp điểm mà nói, chỉ sợ cũng nghe không được. Trần Ngộ liếc mắt. Tất nhiên không phải, ngươi vì sao như vậy sợ ta? Nói nha. Ta. Nàng run rẩy dữ dội hơn. Tựa hồ còn có chút bối rối, trong mắt bịt kín một tầng sương mù, lúc nào cũng có thể khóc lên một dạng. Chân Ngộ càng thêm bó tay rồi. Cao Lam không nhìn nổi, lớn tiếng trách cứ, hỗn đản, ngươi không muốn hù dọa Tiểu Kỳ. Chân Ngộ không nói rút tay của mình về. Ta chỉ là đụng một cái đầu của nàng, lại tùy tiện hỏi một câu mà thôi, nào có hù dọa nàng a? Bất quá tay của hắn lấy ra về sau. Diệp Tiểu Kỳ tựa hồ run rẩy không lợi hại như vậy. Cao Lam trợn mắt nói, ngươi làm như vậy chính là đang khi dễ nàng. Chân Ngộ cúi đầu nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Tiểu Kỳ. Diệp Tiểu Kỳ thật sâu cúi đầu, làm cho không người nào có thể thấy rõ nét mặt của nàng. Bất quá nàng một đôi tay nhỏ chính nắm lấy ống quần, chăm chú mà bóp thành nắm đấm hình dạng. Từ một điểm này đó có thể thấy được, trong lòng của nàng thực rất khẩn trương. Bất quá loại vật này có cái gì tốt khẩn trương a? Tốt xấu là một cái tiên thiên đỉnh phong võ giả a, về phần sợ đến như vậy sao? Chân Ngộ đều không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, ai? Hắn thở một hơi thật dài, hướng bên cạnh chuyển một lần, cùng Diệp Tiểu Kỳ kéo ra điểm một cái khoảng cách. Diệp Tiểu Kỳ cứng ngắc thân thể tựa hồ buông lỏng chút. Chân Ngộ chỉ Diệp Tiểu Kỳ, lần nữa trở về chính đề. Cao Lam. Làm gì? Diệp Tiểu Kỳ tu luyện môn công pháp này bao lâu? 12 ngày. Giống như ngươi a. Không sai, vậy thì thế nào? Cao Lam ngữ khí hoàn toàn như trước đây không khách khí, thậm chí nhiều hơn mấy phần ác liệt. Chân Ngộ nhàn nhạt nói. Đồng dạng là tu luyện 12 ngày. Diệp Tiểu Kỳ đã sơ bộ nắm giữ được tinh túy. Người đây, vẫn còn ở ra lông chỗ bồi hồi, thủy chung không được nó cửa mà thôi, mất mặt hay không a ngươi? Cao Lam gò má đỏ lên, sau đó tranh luận nói. Nhỏ, Tiểu Kỳ thế nhưng là trăm năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài, đủ để cùng Mục đại ca kề vai. Ta khẳng định không có nàng lợi hại nha, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Hừm. Giống như ngươi vậy người cao ngạo cũng sẽ thừa nhận không bằng người khác ca. Như thế để cho Trần Ngộ có chút ngoài ý muốn. Cao Lam lạnh rên một tiếng. Bản tiểu thư vẫn là điểm một cái tự biết rõ. Trần Ngộ cảm thán nói, có thể ý thức được chính mình ngu cũng là một loại đáng quý phẩm chất ta. Vậy bọn họ đâu? Trần Ngộ chỉ hướng Vương Tiếu cùng Tiếu Văn. Cao Lam sắc mặt biến một lần. Ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ đi tới Vương Tiếu bên cạnh, vô vô Vương Tiếu bả vai. Vương Tiếu thân thể cũng có chút cứng ngắc, nhưng không có Diệp Tiểu Kỳ khoa trương như vậy. Ngược lại, hắn còn hướng về phía Trần Ngộ lộ ra một cái mỉm cười. Trong tươi cười có một tia nịnh nọt vị đạo. Trần Ngộ lại mặc sắc hắn, tiếp tục đối với Cao Lam nói ra, ngươi không sánh bằng Tiểu Kỳ rất bình thường, nhưng so với Vương Tiếu cùng Tiếu Văn đến, ngươi cũng kém rất nhiều a. Nghe được câu này, mấy người phản ứng khác nhau. Thiếu Văn biểu hiện được rất bình thường. Diệp Tiểu Kỳ nghe được Trần Ngộ vậy mà trực tiếp bảo nàng biệt danh, gò má lại nổi lên một vòng đỏ bừng. Vương Tiểu ánh mắt sáng lên, sau đó lên tiếng, hướng Cao Lam lộ ra một cái nụ cười rêu cợt, phảng phất tại nói, nghe được không? Cà so ngươi mạnh. Cao Lam sắp tức nổ tung. Nàng có thể khoan nhượng chính mình không bằng Tiểu Kỳ, cũng có thể dễ dàng tha thứ chính mình không bằng Tiêu Văn, duy chỉ có không thể chịu đựng chính mình bại bởi Vương Tiếu tên hôn đảng kia. Nàng nhìn chằm chằm Trần Ngộ, tức hổn hển kêu lên, ngươi nói bản tiểu thư không sánh bằng Vương Tiếu cái này hôn đảng. Trần Ngộ bình tĩnh gật đầu. Không sai. Ha ha ha ha, ngực lớn bà nương ngươi có nghe hay không? Trần Lao Sư nói, ngươi không sánh bằng ta. Ha ha ha ha, ngươi chính là nhận lấy A. Vương Tiếu đương nhiên sẽ không buông tha sự đả kích này Cao Lam cơ hội thật tốt, lập tức trắng trợn trào phúng đứng lên. Thanh này Cao Lam giận quá chừng. Nhất là câu kia ngực lớn bà nương, càng làm cho nàng nổi trận lôi đình. Ngươi cho bản tiểu thư im miệng. Còn có ngươi. Cao Lam hướng Vương Tiếu gào xong về sau, ánh mắt chuyển tới Trần Ngộ trên người. Ngươi con mắt nào trông thấy bản tiểu thư không bằng tên khốn kiếp này? Trần Ngộ thản nhiên nói, mắt trái mắt phải, đều thấy được. Vậy thì tốt, ngươi nói xem, bản tiểu thư đến cùng chỗ nào không bằng hôn đàn này? Cái này còn muốn ta nói. Chính ngươi cảm giác không thấy sao? Bản tiểu thư cảm giác mình so với cái này hôn đàn lợi hại 1.800 lần. Thiết, ngực to mà không có não, sẽ chỉ khoác lác. Vương Tiếu xen vào một câu. Cao Lam hận không thể tiến lên xé nát miệng của hắn. Trần Ngộ là chậm rãi nói ra, vừa rồi tu luyện, thu nạp ánh nắng chi khí lúc, ngươi hoàn toàn là dựa vào bản thân tu vi cưỡng ép hấp xả ánh nắng chi khí. Làm như vậy, không những vô ích, ngược lại có hại, ngươi hiểu không? Bản tiểu thư không hiểu, làm sao có hại? Ánh nắng chi khí, hắn tính cương liệt. Ngươi làm như vậy, tựa như một cái phạm tội cưỡng gian đi bắt cóc một cái tính cách cương liệt nữ tử, sau đó cưỡng ép xâm phạm nàng. Ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? A, không chỉ có Cao Lam, người khác cũng ngộp bức. Một lát sau, Cao Lam tức đỏ mặt. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại nói cái gì a? Ai là phạm tội cưỡng gian a? Sách vở tiểu thư xâm phạm ai? Ta chỉ là ở đánh một cái tỉ dụ. Có ngươi dạng này ví von sao? Ngươi tên biến thái này. Cầm thú. Ngươi không phải người a ngươi. Chương 1253, một trận quyết đấu. Cao Lam phản ứng rất kịch liệt. Hiển nhiên, Trần Ngộ cái kia ví von kích thích đến nàng. Cái cũng khó trách. Cô bé nào có thể tiếp nhận loại này ví von. Nhưng Trần Ngộ hoàn toàn không có cái này tự giác, còn tại nói tiếp. Ví von rất hình tượng A. Hình tượng cái quỷ A. Cao Lam ôm đầu kêu to lên, cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, giống như muốn đem Trần Ngộ tươi sống ăn hết một dạng. Ai nha, ngươi trước nghe ta nói. Ngươi là phạm tội cưỡng gian. Lan. Ngươi mới là. Cả nhà ngươi cũng là. Ví von. Ví von cái đầu của ngươi A, có cầm loại vật này đến ví von một cái nữ hài tử sao? Cao Lam tức giận đến giơ chân. Trần Ngộ tức giận nói ra, thực rất hình tượng nha. Ngươi xem, ngươi tương đương với phạm tội cưỡng gian, ánh nắng chi khí tương đương với người bị hại. Ngươi đem ánh nắng chi khí cưỡng ép hấp xả vào thể nội, thì tương đương với cái kia phạm tội quá trình. Ở trong quá trình này, ánh nắng chi khí đương nhiên sẽ liều mạng chống cự a, sở dĩ ngươi thu nạp hiệu suất liền sẽ giảm xuống. Coi như miễn cưỡng nhường ngươi thu nạp thành công, ánh nắng chi khí cuối cùng cũng sẽ rời bỏ ngươi, thậm chí báo cảnh. Lan. Cao Lam nhịn không được, đống nhiên dầm chân một cái. Bành. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Một tảng lớn xi măng thạch bắn lên. Cao Lam nhấc chân, hung hăng đá vào khối kia xi măng trên đá. Lập tức, 3. Xi măng thạch nổ tung, hóa thành mấy chục khối vụn, như con đạn bị bắn về phía Trần Ngộ. Loại kia uy lực, so viên đạn còn kinh khủng hơn. Vương Tiếu đám người ngược lại không làm sao sợ. Cái kia tư chất tương đối bình thường 5 người liền khẩn trương. Bọn họ đều là hậu thiên võ giả, nếu như cuốn vào tiên thiên võ giả trong chiến đấu, thế nhưng là vài phút có nguy hiểm tính mạng. Thế là tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Mà thân làm mục tiêu Trần Ngộ thì là bình tĩnh tự nhiên. Người bất động, thân bất động, tay chân bất động. Một cỗ vô hình chi khí lại bắn ra, trước người hình thành một mặt khí tượng. Bành bành bành bành bành. Xi măng khối vụn như mưa rơi điên cuồng đụng vào khí tượng bên trên, nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng quỷ dị gợn sóng, nhưng thủy chung không được tiến thêm, nhao nhao mất đi xông vào, rơi xuống đất. Trần Ngộ gãi đầu một cái. Đừng kích động, đừng kích động, ta chỉ là ở đánh một cái tỉ dụ mà thôi nha. Cao Lam khỏe mắt hàm chứa giọt nước mắt, nổi giận đùng đùng kêu lên. Có ngươi dạng này ví dụ sao? Tốt tốt tốt, không đánh cái thí dụ này được sao? Lại nói, ngươi cũng đánh không lại ta, tiếp tục đánh xuống chẳng phải là tự rước lấy nhục. Trần Ngộ câu nói này chính trúng hồng tâm. Cao Lam thân thể chấn động một cái. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đình chỉ công kích. Mặc dù nàng rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Trần Ngộ nói đúng là sự thật. Nàng không phải Trần Ngộ đối thủ. Thậm chí không cách nào đối với Trần Ngộ tạo thành điểm một cái uy hiếp. Tiếp tục đánh xuống mà nói, thua thiệt người cũng tuyệt đối là nàng. Sở dĩ Cao Lam chỉ có thể thỏa hiệp. Đây chính là người yếu bất đắc dĩ. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Trần Ngộ một chút. Lại nói loại này ví von, bản tiểu thư cùng ngươi liều mạng. Trần Ngộ nhún vai. Ngươi ví von đã nói xong, tóm lại chính là một câu, làm nhiều công ít. Nhưng Vương Tiếu bọn họ khác biệt. Ngươi là dùng bản thân tu vi cưỡng ép hấp xả ánh nắng chi khí, bọn họ là dùng tu vi dẫn đạo ánh nắng chi khí. Một cái cưỡng ép hấp xả, một cái có thứ tự dẫn đạo, giữa hai người hiệu suất ai ưu ai kém. Ngươi nên có thể phân rõ à. Cao Lam sắc mặt trở nên rất khó coi. Mặc dù nàng tại Trần Ngộ trong mắt không tính là cái gì, có thể ở kẻ khác trong mắt, tốt xấu là thiên tài à. Trung Châu thập kiệt một trong, tuyệt không phải là hư danh. Nàng đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Lúc này, Vương Tiếu lại cười hì hì nói, nghe hiểu chưa? Làm cái tương tự chính là, ta đây loại chính là tương thân tương ái. So ngươi loại kia mạnh xâm phạm tình dục hành vi phạm tội muốn tốt nhiều rồi. Vương Tiếu. Cao Lam giận tím mặt. Thế nào? Vương Tiếu cười hì hì đáp lại. Sau đó hắn liền bị Trần Ngộ một bàn tay đập trên nó. Vương Tiếu bưng bít chắp sau. Có chút vô tội nhìn qua. Trần Ngộ trừng mắt liếc hắn một cái. Im miệng. A. Vương Tiếu lung túng đáp lời, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn dám chọc Cao Lam, lại cũng không dám lại gây Trần Ngộ. Dù sao hắn là một cái rất người thức thời. Trần Ngộ lại nhìn về phía Cao Lam. Ta mới vừa nói đồ vật, nghe rõ ràng không? Cao Lam không nói gì. Nàng thực sự không nghĩ đáp lại. Trần Ngộ lại lặp lại hỏi qua một lần. Nghe rõ sao? Một lần này ngữ khí hơi nghiêm khắc chút. Cao Lam chỉ có thể không phục gật đầu. Nghe rõ. A, nhìn dáng vẻ của ngươi, vẫn là không phục A. Không có. Cao Lam dùng một bộ giận dỗi ngữ khí nói xong. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, nói ra, bằng không ta chọn một người bồi ngươi dùng nhật quang thần công đánh một chầu thế nào. Cao Lam sửng sốt một chút. Đánh một chầu. Yên tâm, không phải Diệp Tiểu Kỳ, cũng không phải Vương Tiếu cùng Tiếu Văn. Ai? Cao Lam nghi ngờ hơn. Trong mọi người ở đây, trừ bỏ ba người kia bên ngoài, còn có ai có thể đánh với chính mình một trận. Trần Ngộ đưa tay, tùy tiện ngón tay bên cạnh một người. Nàng. Đó là tư chất hơi kém 5 người một trong, tu vi chỉ có bán bộ tiên thiên cảnh giới. Là một người dáng dấp thanh tú, dáng người miêu điều nữ hài tử. An mặc trọn bộ màu trắng quần áo luyện công, giữ lại sóng vai màu nâu tóc ngắn. Cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái già dặn cảm giác. Trần Ngộ như vậy một chỉ, màu nâu tóc ngắn nữ hải ngây ngẩn cả người. Người khác cũng sửng sốt. Cao Lam càng là há to miệng. Nàng! Không sai, chính là nàng. Trần Ngộ gật đầu biểu thị xác nhận. Cao Lam bộ mặt cơ bắp co quắp mấy lần, nói ra. Nàng chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi. Thì tính sao? Ý của ngươi là, bản tiểu thư liền một cái hậu thiên võ giả cũng không bằng sao. Cao Lam có chút tức hổn hển. Cần biết hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa, có được hết sức khoảng cách cực lớn. Nếu có hậu thiên thắng tiên thiên án lệ xuất hiện, không chỉ có nói rõ cái kia hậu thiên võ giả rất ngu bức, còn nói rõ, cái kia tiên thiên võ giả rất rắc rưởi. Trần Ngộ chuyên môn tìm một cái hậu thiên võ giả đến cùng với nàng quyết đấu, rõ ràng là xem thường nàng. Đây là Trần Chuồn Vũ Nhục A. Cao Lam cảm giác mình đều tức bể phổi. Chính mình tại Trần Ngộ trong mắt, liền không chịu được như thế sao. Trần Ngộ là chậm rãi nói ra, không nên hiểu lầm, ta cũng không có xem thường ngươi ý tứ, càng không cho là dưới tình huống bình thường, cô gái này có thể đánh được ngươi. Nhưng, lần này là chỉ cho sử dụng Nhật Quang Thần Công đối quyết. Để cho công bằng, song phương không được sử dụng cương khí hoặc nguyên khí, ta sẽ còn phong bế các ngươi trong khí hải lực lượng. Các ngươi chỉ có thể lợi dụng Nhật Quang Thần Công đến tiến hành đối chiến. Cao Lam sửng sốt một chút. Phong bế chúng ta trong khí hải lực lượng. Ngươi làm được không? Phong bế khí hải không giống với hủy đi khí hải. Người trước độ khó càng lớn. Hung chi, đã muốn phong bế trong khí hải lực lượng, lại không thể trở ngại công pháp vận chuyển. Khó khăn như vậy cao hơn càng lớn. Cho dù là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả đều khó mà làm đến. Chẳng lẽ Trần Ngộ có thể? Cao Lam muốn như vậy thời điểm, Trần Ngộ lắc đầu. Ta đương nhiên không được, nhưng có người có thể a? Ai? Cao Lam vô ý thức hỏi thăm. Trần Ngộ đống nhiên quay người, hướng một cái hướng khác hô. Hai vị, nhìn đủ chưa? Đi ra giúp một chút a. Chương 1254 Công bằng chi chiến. Cách đó không xa cây đa phía dưới. Lương Quảng lão nhân cùng nữ thư ký chính thảo luận có quan hệ với Trần Ngộ sự tình. Chợt nghe đất trống bên kia có một thanh âm truyền tới. Hai vị, nhìn đủ chưa? Đi ra giúp một chút ta. Hai người vì đó khẽ giật mình. Ách! Hắn đang cùng chúng ta nói chuyện. Hẳn là A. Hừm, xem ra vẫn là bị hắn phát hiện A. Nữ thư ký nhẹ giọng cảm khái. Lưng còng lao nhân cũng bật cười khanh khách. Lấy tiểu tử kia cổ quái bản sự, không phát hiện mới là lạ chứ. Cái kia lão hiệu trưởng. Đi qua đi. Dứt lời, lao nhân thân hình lóe lên, đã vượt qua bên trên khoảng trăm thước, đi tới đất trống bên trên. Nữ thư ký lắc đầu, cũng vội vàng đi theo, tốc độ đồng dạng không kém. Trên đất trống chín người chỉ cảm thấy hoa mắt. Hai đạo nhân ảnh liền đột ngột xuất hiện. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là trong 9 người mạnh nhất Diệp Tiểu Kỳ cũng chỉ có thể bắt được tàn ảnh mà thôi. Trong mọi người ở đây, chỉ sợ chỉ có Trần Ngộ có thể cùng lên tốc độ của bọn hắn A. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ sợ mà thôi. Nếu như lão nhân buông tay chân ra mà nói, cho dù là Trần Ngộ cũng không nắm chắc có thể hoàn toàn bắt. Đây chính là phản phát quy chân cảnh giới lợi hại. Lương Quảng lão nhân cùng nữ thư ký đột nhiên xuất hiện để cho đám này những thanh niên nam nữ ngồi không yên. Dựa vào. Lăng tỷ coi như xong, vì sao liền lão hiệu trưởng cũng tới a? Vừa rồi Trần Ngộ gọi chính là bọn hắn sao? Dựa vào. Trần Ngộ lại dám như vậy cùng lão hiệu trưởng nói chuyện. Xem ra hiệp hội thượng tầng đối với chuyện này phi thường trọng thị a. Còn không phải sao? Không chỉ có hội trưởng tiếp thân bí thư giám sát, lão hiệu trưởng còn đích thân đến. Lòng của bọn hắn lập tức rối loạn. Thời sau khi phản ứng, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, hướng vị kia lưng gù lão nhân cung kính hành lễ, chăm miệng một lời địa hô. Hiệu trưởng, cho dù là tâm cao khí ngạo Cao Lam cũng không ngoại lệ. Cái này vị lưng gù lão nhân có thể là tuyệt đối đại nhân vật A. Phóng nhãn toàn bộ võ quản hội. Cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu tồn tại. Cho dù bọn họ bây giờ bị ca tụng là Trung Châu thập kiệt, ngày sau nghĩ muốn đạt đến loại này thành tựu cũng là muôn vàn khó khăn. Dù sao thiên tài vẫn là sự tình, nhìn mãi quen mắt. Lưng còng lão nhân gật đầu một cái, xem như đáp lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Gọi lão đầu tử đi ra làm gì? Trần Ngộ vừa cười vừa nói, xem các ngươi rảnh đến hoảng, cho các ngươi tìm một chút sự tình làm. Nữ thư ký nhíu mày. Chuyện gì? Trần Ngộ chỉ Cao Lam, vừa chỉ cái kia màu nâu tóc ngắn nữ hải. Đưa các nàng trong khí hải lực lượng phong bế, nhưng phải chú ý, không muốn trở ngại kinh mạch của các nàng. Lời của các ngươi, cũng có thể làm đến A. Làm đến là có thể làm được rồi. Nhưng tại sao phải làm như vậy A? Nữ thư ký tò mò hỏi thăm. Bởi vì ta muốn cho các nàng công bình công chính mà đánh một khung nha. A. Nữ thư ký có chút mắt trợn tròn. Trần Ngộ không kiên nhẫn thúc giục nói, nhanh lên A, thời gian của ta quý giá. Nữ thư ký có chút không nói ra, hai người bọn họ, một cái tiên thiên một cái hậu thiên, chênh lệch to lớn, làm như vậy có ý nghĩa sao? Cho nên mới muốn phong bế các nàng trong khí hải lực lượng A, hơn nữa cấm chỉ sử dụng nhật quang thần công bên ngoài công pháp. Ai nha, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy A? Trần Ngộ không vui nói ra. Bên cạnh 9 người kia đều sợ ngây người. Trần Ngộ làm sao dám như vậy cùng đối phương nói chuyện A? Đối phương là ai? Võ quản hội hội trưởng thiếp thân thư ký, tại bộ thư ký bên trong thậm chí có thể cùng bí thư trưởng ngồi ngang hàng tồn tại. Cho dù là bộ trưởng cấp bậc cán bộ cao cấp cũng phải khách khách khí khí với nàng. Trần Ngộ nói chuyện lại không khách khí như vậy, quả thực là cuồng ngạo. Nhưng càng làm bọn hắn hơn mắt trợn tròn chính là, nữ thư ký không có chút nào tức giận ý tứ. Nàng chỉ là gãi đầu một cái, hơi không kiên nhẫn nói, tốt tốt tốt, ta đây liền làm. Xem như thỏa hiệp. Cái này để người ta mở rộng tầm mắt. Nữ thư ký vừa nói, một bên đi tới cái kia màu nâu tóc ngắn nữ hài trước mặt. Trần Ngộ nhìn về phía lưng còng lão nhân, dùng ánh mắt thúc giục hắn. Lưng còng lão nhân cười ha ha. Loại chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi liền có thể giải quyết, về phần huy động nhân lực mà đem chúng ta kêu đi ra sao. Trần Ngộ nhún vai. Phong bế lực lượng lại không thương tổn hại khí hải, còn không thể ngăn chặn kinh mạch, trở ngại khí thế vận hành. Loại này độ khó cao sự tình, ta lại làm không được. Lưng còng lão nhân lại cười như không cười nhìn xem hắn. Là không được, vẫn không muốn làm. Rất rõ ràng, lão nhân không tin. Trần Ngộ nhếch miệng. Tùy ngươi nghĩ ra sao, khô nhanh hơn một chút sống a. Tốt tốt tốt, theo ý ngươi nói. Lưng còng lão nhân có chút bất đắc dĩ hướng đi Cao Lam. Người khác trong lòng đều nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Nếu như chỉ có nữ thư ký dạng này còn chưa tính. Nhưng vì cái gì liền lão hiệu trưởng cũng như vậy nghe lời a. Liền xem như võ quản hội hội trưởng đích thân tới, cũng không nhất định có thể sai khiến đến động cái này vị đức cao vọng trọng lão hiệu trưởng a. Cái này Trần Ngộ rốt cuộc là lai lịch thế nào a? Đám này những thanh niên nam nữ nghi ngờ hơn, cũng càng tò mò hơn. Lúc này, nữ thư ký đứng ở màu nâu tóc ngắn nữ hài trước mặt. Lưng còng lão nhân đứng ở Cao Lam bên cạnh. Chuẩn bị ổn thỏa. Trần Ngộ nói khẽ, động thủ đi. Hô. Đất chống thượng quyền bắt đầu một trận cuồng phong. Nữ thư ký giơ bàn tay lên, đùng một cái đập vào màu nâu tóc ngắn nữ hài nơi bụng. Lưng còng lão nhân cũng chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một đầu ngón tay, hướng về phía Cao Lam phần bụng vị cách không điểm một cái. Hai nữ hài cùng nhau chấn động. Nguyên bản mặt đỏ thắm biến sắc đến thoáng trắng bệnh. Đại khái một phút đồng hồ sau, lưng còng lão nhân thả tay xuống ngón tay, thản nhiên nói, có thể. Cao Lam thử hoạt động một chút thân thể, phát hiện có một loại rất không thích đứng gánh nặng, phảng phất phủ thêm một tầng vô hình gông xiềng. Nàng lại nhắm mắt lại, xem xét trong cơ thể tình huống. Kinh mạch thông suốt. Thật đáng giận trong biển chứa đựng tiên thiên nguyên khí lại bị hoàn toàn phong ấn. Nàng thử trùng kích đạo phong ấn kia, có thể đem hết toàn lực. Cung y hề nguyên không cách nào dung chuyển mảy may. Dù sao cũng là phản phát quy chân cảnh giới cường giả tự mình còn lại gông xiềng, muốn tránh thoát, cũng không có đơn giản như vậy. Một bên khác, nữ thư ký so lưng còn lão nhân yếu, sở dĩ thời gian hao phí cũng lâu chút. Nhưng hơn 2 phút đồng hồ về sau, cũng rốt cục hoàn thành. Nữ thư ký bung ra đặt tại nữ hài nơi bụng bàn tay, phun ra một ngụm chọc khí, nói khẽ, tốt rồi. Màu nâu tóc ngắn nữ hài cũng hoạt động một chút thân thể, trên mặt lộ ra không quá thích hứng biểu lộ, sau đó nhắm mắt lại. Hẳn là cùng Cao Lam một dạng, cảm thụ trong cơ thể tình huống. Lúc này, ba ba ba, Trần Ngộ vỗ tay một cái, nói ra, chuẩn bị hoàn thành công tác, vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu a. Cao Lam cùng cái kia màu nâu tóc ngắn nữ hài đồng thời mở to mắt, nhìn về phía đối phương. Trần Ngộ hướng người khác phất tay. Tránh ra điểm, cho các nàng đằng điểm vị trí. Người khác nhao nhao dịch bước, nhường ra một khu vực lớn. Trần Ngộ lại dạo bước đến màu nâu tóc ngắn nữ hài trước mặt, hỏi. Người tên gọi là gì? Ân. Nữ hài nói khẽ. Triệu Thải Nhi. Trần Ngộ vỗ vỗ bờ vai của nàng. Triệu Thải Nhi đúng không? Tên rất dễ nghe, đi thôi, đánh bại ra hỏa kia. Chương 1255, Võ Tâm Chi Tranh. Trần Ngộ mà nói để cho Triệu Thải Nhi sửng sốt một chút. Sóng vai màu nâu tóc ngắn tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Nàng có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Trần Ngộ. Đánh bại nàng. Đúng a, đương nhiên là đánh bại nàng a. Trần Ngộ nói như vậy lấy. Triệu Thải Nhi vô ý thức nhìn đối diện Cao Lam một chút. Cao Lam cũng nhìn lại. Ánh mắt lạnh lùng lại cao ngạo, tản ra một loại làm người sợ hãi băng lãnh. Triệu Thải Nhi tâm vì đó run lên. Ta có thể chứ? Nói nhảm, ngươi đương nhiên có thể, bằng không ta làm sao nhường ngươi đi ra cùng nàng đánh đâu. Triệu Thải Nhi không nói. Nàng cho rằng Trần Ngộ để cho nàng đi ra cùng Cao Lam đánh, chỉ là chợt có linh cảm mà thôi, cũng không phải là cho rằng nàng có thể thắng qua Cao Lam. Dù sao, nàng chỉ là bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả, mà Cao Lam là chân chân chính chính võ đạo tiên thiên. Tiên thiên cùng hậu thiên, kém một chữ, lại là khác biệt một trời một vực. Bên trong ở giữa chênh lệch lớn đến không cách nào đi bù đắp. Nghĩ tới đây, Triệu Thải Nhi sắc mặt mở đi chút. Trần Ngộ phảng phất nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, lại đưa tay vô vô bờ vai của nàng. Yên nào, ngươi có thể. Chớ quên, lực lượng của các ngươi toàn bộ bị phong ấn, hơn nữa chỉ có thể sử dụng Nhật Quang Thần Công. Không thể dùng những công pháp khác. Nói cách khác, các ngươi đứng ở cùng một cái điểm xuất phát. Triệu Thải Nhi cười khổ nói, dù vậy, tại kinh nghiệm chiến đấu cùng khí thế bên trên, ta cũng không cách nào cùng nàng so sánh. Dù sao nàng chỉ là một cái hơi có chút thiên tư võ giả, mà Cao Lam là thập kiệt một trong. Giữa hai người chênh lệch, liền cùng bọn họ chênh lệch về cảnh giới một dạng, 10 điểm to lớn. Hửm. Trần Ngộ chép miệng một lần đầu lưỡi, đồng nhiên đưa tay ngay tại Triệu Thải Nhi trên nót đánh một bàn tay. Ba một tiếng. Thanh âm có chút thanh thúy. Triệu Thải Nhi một cái lảo đảo, suýt nữa bị đập bay trên mặt đất. Nàng thật vất vả đứng vững thân hình, tranh thủ thời gian che cái hót, khỏe mắt hàm chứa giọt nước mắt địa trừng mắt về phía Trần Ngộ. Ngươi lại làm gì? Đánh ngươi. Trần Ngộ trả lời 10 điểm bình tĩnh. Đánh ta làm gì? Bởi vì nhìn ngươi rất khó chịu a. Triệu Thải Nhi khỏe miệng có chút run rẩy. Cái này gọi là lý do gì? Xem người khó chịu liền có thể tùy tiện đánh người sao? Hơn nữa, chính mình rõ ràng rất ngoan ngoãn, cái đó trêu chọc đến cái này hỉ nộ vô thường ra hỏa. Tại nàng muốn như vậy thời điểm, Trần Ngộ mở miệng. Ta xem ngươi bộ này ủ rũ, không chiến trước sợ nhút nhát dạng rất khó chịu. Biết không? Còn không có đánh qua đây, ngươi trước hết nhận thua. Giống như ngươi vậy, căn bản không thích hợp tu luyện võ đạo. Ta xem ngươi hay là về nhà làm ruộng đi thôi. Ngươi nói cái gì? Triệu Thải Nhi giận. Nàng mặc dù không bằng thập kiệt, nhưng thiên tư cũng coi như rất không tệ, nếu không cũng không khả năng tại loại đến tuổi này liền đạt tới bán bộ tiên thiên cảnh giới. Từ nhỏ đến lớn, không có người nói qua nàng không thích hợp tu luyện loại lời này. Tương phản, vô luận là bằng hữu bên cạnh, học viện lao sư, không liên quan người qua đường đều tán dương nàng là một cái tiểu thiên tài. Nàng cũng cho là như vậy. Cũng đem toàn bộ tâm lực vùi đầu vào võ đạo bên trong đi, mặc dù có nam hải tử truy nàng, nàng cũng là chẳng thèm ngó tới, chuyên tâm tu luyện. Chính là bởi vì nàng có loại tinh thần này, mới có thể được tuyển chọn, tham dự vào Nhật Quang Thần Công làm thử trong tu luyện đến rồi. Đối với nàng mà nói, võ đạo là vật rất trọng yếu, càng là trong cuộc sống toàn bộ. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ lại nói thẳng nàng không thích hợp tu luyện võ đạo, muốn nàng trở về làm ruộng. Nàng há có thể không giận. Mặc dù trở ngại Trần Ngộ thực lực và thân phận, nàng không dám quá vô lễ, nhưng vẫn là trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, giận đùng đùng kêu lên. Ta chỗ nào không thích hợp tu luyện võ đạo? Trần Ngộ y y nguyên biểu lộ bình tĩnh nói, đối với một cái võ giả mà nói, tu vi ở chỗ tiếp theo, võ tâm mới là mấu chốt. Như thế nào võ tâm? Dùng võ lòng cầu đạo. Cứng cỏi, quả cảm, bất khuất, bất nạo. Biết khó khăn mà lên, không sợ gian khổ, chỉ có vượt qua long đong, mới có thể trèo lên đỉnh cao phong. Ngươi nói những cái này ta đều biết rõ. Triệu Thải Nhi không kiên nhẫn ngắt lời hắn. Trần Ngộ hỏi ngược lại, nếu biết, tại sao còn muốn lùi bước? Triệu Thải Nhi trầm mặc. Trần Ngộ lại hỏi, biết rõ vì sao Cao Lam loại này nhìn qua rất rác rưởi rất dám thối bà nương đều đã leo lên tiên thiên cảnh giới, mà ngươi lại còn dừng lại ở bán bộ tiên thiên sao? Trần Ngộ giọng rất lớn, hoàn toàn không có kiềm chế cùng che giấu, toàn bộ trên đất trống người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bao quát Cao Lam. Cho nên nàng lập tức trừng mắt dựng thẳng mắt, giận đùng đùng gầm thét lên. Uy, ngươi lại nói ai rất rác rưởi rất dám thối a? Nhưng Trần Ngộ mặc kệ nàng, tiếp tục xem Triệu Thải Nhi. Triệu Thải Nhi ngậm miệng, nhìn xem Trần Ngộ, trong ánh mắt bịt kín một tầng sương mù, hiển nhiên cũng rất muốn biết đáp án. Nói thật, Cao Lam hình tượng để cho nàng rất thất vọng. Nàng nguyên lai tưởng rằng Thập Kiệt là rất cao ngạo tồn tại, cao ngạo, lãnh ngạo, có thiên tài phong phạm, còn có tuyệt thế chi thiên tư. Có thể đi qua hai ngày này quan sát về sau, nàng thất vọng rồi. Nhất là Cao Lam. Cái kia hình tượng hoàn toàn không giống như là cái gì tuyệt thế thiên tài nha. Hơn nữa tư chất thoạt nhìn cũng không ra sao, lúc tu luyện cũng biểu hiện bình thường. Triệu Thải Nhi cảm thấy, nàng còn không bằng chính mình đâu. Thế nhưng là vì cái gì đây? Vì sao Cao Lam đã là võ đạo tiên thiên, chính nàng vẫn còn dừng lại ở hậu thiên? Đây rốt cuộc là vì sao a? Nàng rất muốn biết rõ đáp án. Cho nên nàng nhìn chằm chằm Trần Ngộ, hy vọng Trần Ngộ có thể nói cho nàng. Trần Ngộ cười cười, nói thẳng, rất đơn giản, bởi vì võ tâm. Võ tâm. Không sai. Một khỏa không sờn lòng võ tâm. Trần Ngộ đưa tay chỉ hướng Cao Lam. Ngươi xem nữ nhân này, lại ngu xuẩn vừa nát lại phách lối lại vô tri lại thối cái rắm. Dựa vào. Cao Lam là bạo cáo kỉnh, bị như vậy chỉ cái mũi mắng, đương nhiên chịu không được. Lập tức giống đốt lên kiếp nổ thùng thuốc nổ một dạng, lập tức liền nổ. Nàng vô ý thức nghĩ thôi động trong cơ thể nguyên khí, lại có phát hiện không phản ứng. Lúc này mới nhớ tới, lực lượng của mình đã bị phong ấn. Dựa vào, Cao Lam sắc mặt tối đen, nhưng hoàn toàn không nghĩ bỏ qua ý tứ, xoay người nhặt lên một tảng lớn thạch đầu liền hung hăng hướng Trần Ngộ đập tới. Nhưng loại trình độ này công kích căn bản uy hiếp không được Trần Ngộ. Trần Ngộ tiện tay chảo một cái, liền đem thạch đầu bắt được trong tay, sau đó tiếp tục nói. Có trông thấy được không? Nàng biết rất rõ ràng đánh không lại ta, không đả thương được ta, thậm chí có khả năng bị ta trực tiếp đánh chết, vẫn còn dám đối với ta nói năng lô mãng, thậm chí chủ động công kích ta. Đây cũng là võ tâm một loại biểu hiện, đại biểu cho nàng bất khuất không sợ. Nguyên nhân chính là nàng có loại này bất khuất không sợ tinh thần, mới có thể tại võ đạo chi lộ bên trên càng chạy càng xa. Trần Ngộ lời nói này, để cho mọi người tại đây đều rơi vào trầm tư. A được. Đây là tại khen bản tiểu thư sao? Cao Lam có chút mắt trợn tròn, lộ ra khó mà tin được biểu lộ. Trần Ngộ tên kia, vậy mà cũng sẽ có khen nàng một ngày. người khác phản ứng cũng là khác nhau. Lưng còng lão nhân mỉm cười gật đầu. Tiểu tử này, rất có làm lão sư tiềm chất nha. Chương 1256, ai cũng không thể thua. Nghe nói Trần Ngộ lời nói kia về sau, Triệu Thải Nhi phảng phất hiểu cái gì, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trần Ngộ hỏi, hiện tại ngươi biết ngươi cùng với nàng kém ở nơi nào sao? Triệu Thải Nhi hổ thẹn cúi đầu. Trần Ngộ lại không có ý định cho nàng lưu mặt mũi, nói thẳng. Ta nhường ngươi cùng với nàng đánh, ngươi không chiến trước sợ, có thể thấy được ngươi võ tâm tự ti. Nói thật, ngươi căn cốt không kém, thiên tư cũng là cực giai, đưa thân thập kiệt hàng ngũ cũng là có khả năng sự tình. Thực! Triệu Thải Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lấp lóe lấy lấp lánh hào quang. Thập kiệt danh tiếng, là bao nhiêu tuổi trẻ bối phận võ giả theo đuổi vinh quang. Nghe được mình có thể đưa thân thập kiệt hàng ngũ, Triệu Thải Nhi cảm giác lòng của mình đều nhảy cẫng đi lên. Nhưng Trần Ngộ cười ha ha, nói ra, đáng tiếc, võ đạo một đường, cũng không phải là đều xem căn cốt cùng thiên tư. Ta trước đó cũng đã nói, cái kia cũng là tiếp theo đồ vật, chủ yếu nhất là một khỏa dùng võ lòng cầu đạo. Mà ngươi võ tâm, thật là làm ta cảm thấy thất vọng. Triệu Thải Nhi lại ảm đạm mà cúi thấp đầu. Có thể lúc này. 3. Trần Ngộ lại một lần đem bàn tay đập vào trên vai của nàng. Sở dĩ, ta cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Triệu Thải Nhi hỏi thăm. Trần Ngộ quay người, chỉ Cao Lam. Đánh bại nàng. Thời khắc này nàng, liền như là ngươi trên cảnh giới bình cảnh. Chỉ cần đánh bại nàng, ngươi liền có thể nhặt lại lòng tin, quét qua ma chướng, tiên thiên cảnh giới đại môn cũng là vì ngươi rộng mở. Sở dĩ, đi đánh bại nàng A, dùng hết toàn lực của ngươi. Trần Ngộ mà nói, phảng phất đốt lên Triệu Thải Nhi lửa giận trong lòng. Hiện tại, đám lửa này bùng nổ, càng đốt càng ác liệt. Triệu Thải Nhi cảm giác cả người đều bốc cháy. Nàng nắm chặt nắm đấm, đông nhiên tiến lên trước một bước, trực diện Cao Lam, phát ra một tiếng ngẩng cao gầm thét. Tốt! Nàng chiến ý tán phát ra, huyết dịch cũng theo đó sôi trào. Trần Ngộ thấy thế, hài lòng gật đầu, mà đổi thành một bên. Ha ha ha! Cao Lam một bên cười lạnh, một bên đi ra. Đi tới Triệu Thải Nhi trước mặt, cùng nàng mặt đối mặt. Tầm mắt của hai người tiếp xúc, tại trong lúc vô hình triển khai va chạm, phong phú cọ sát ra vô hình rồi lại kịch liệt hỏa hoa. Cao Lam nhếch miệng lên. Muốn đánh bại bản tiểu thư? Không sai. Triệu Thải Nhi dõng dạc địa trả lời. Cao Lam lại cười đến càng thêm sán lạ. Lý tưởng rất đầy đủ, đáng tiếc, hiện thực là một loại rất cốt cảm đồ vật. Muốn đánh bại bản tiểu thư, ngươi còn kém xa lắm đâu. Có thể hay không, một trận chiến liền biết. Lúc này Triệu Thải Nhi, lại cũng không có sợ hãi, chỉ có một loại không ngừng hướng về phía trước ý chí, cùng đánh bại người trước mắt quyết tâm. Nàng tin tưởng, mình nhất định có thể làm được. Tốt, vậy ngươi liền đến thử xem a. Cao Lam hướng nàng ngoắc ngón tay. Triệu Thải Nhi cũng không hay mà nói, vô ý thức muốn vận chuyển thể nội cương khí, lại phát hiện khí hải không có phản ứng, lúc này mới hồi tưởng lại, lực lượng của các nàng đã bị phong ấn, đồng thời chỉ có thể sử dụng nhật quang thần công để chiến đấu. Trạng huống như vậy đối với nàng, có lợi. Vốn là một trời một vực chênh lệch, lại bị cưỡng ép rút ngắn. Song phương đứng ở cùng một điểm xuất phát bên trên. Nói cách khác, có thể thắng. Triệu Thải Nhi lòng tin chu đáo hơn đủ. Ngay sau đó, nàng giơ tay lên. Ánh mặt trời ấm áp vẩy chiếu vào trên người của nàng. Nàng yên lặng vận chuyển nhật quang thần công. Chói lọi xuyên thấu qua quần áo, xông vào trong da, hóa thành từng sợi hơi yếu khí thế. Tại kinh mạch ở giữa lưu chuyển. Những cái này từ ánh nắng hình thành khí thế rất yếu ớt, liền Triệu Thải Nhi thời kỳ toàn thịnh 1% cũng không sánh nổi. Nhưng ở cái này lực lượng bị phong tỏa dưới tình huống, lại là ảnh hưởng chiếm cứ hướng đi thắng bại tay. Ta, đến rồi. Triệu Thải Nhi hai chân hơi cong, đồng nhiên đạp một cái. Người như mũi tên nhọn bắn về phía Cao Lam. A. Cao Lam cười lạnh một tiếng, cũng vận khởi nhật quang thần công, muốn thu nạp ánh nắng hóa thành khí cơ. Có thể lúc này, nàng ngộp bức. Bởi vì nàng trước đó lúc tu luyện, cũng là dùng bản thân tu vi lực lượng cưỡng ép hấp xả ánh nắng chi khí. Hiện tại, bản thân lực lượng đã bị phong tỏa, nàng lấy cái gì đến thu nạp ánh nắng chi khí? Đúng rồi. Không phải cưỡng ép thu nạp, mà là phải chậm rãi dẫn đạo. Cao Lam nhớ tới Trần Ngộ lời khi trước. Thế nhưng là... dẫn đạo. Đáng giận a. Làm như thế nào dẫn đạo a? Cao Lam trước đó cũng không có thử phương pháp như vậy, hiện tại đột nhiên để cho nàng làm như thế, thực sự có chút không mò ra phương hướng. Nếu như là lúc bình thường, từ từ suy nghĩ không quan hệ. Nhưng bây giờ thế nhưng là đang đối chiến bên trong A. Tại nàng đông muốn tây tưởng thời điểm, Triệu Thải Nhi đã vọt tới trước mặt của nàng. Mảnh khảnh bàn tay hung hăng lần đến. Cao Lam vô ý thức vung ra một trường. Bành! Hai trưởng va chạm. 10 điểm bình thản. Dù sao lực lượng đều bị phong ấn nha, hoàn toàn không có khí thế đó bốn phía dư ba quét ngang tràng diện xuất hiện. Cũng đúng, tất cả mọi người tại cùng một cái điểm xuất phát bên trên. Cao Lam hơi nhẹ nhàng thở ra. Có thể khẩu khí này còn không có tùng hoàn đây, dị biến lại nổi lên. Chỉ thấy Triệu Thải Nhi bỗng nhiên thúc giục công. Vừa rồi thu nạp ánh nắng chi khí hóa thành sức mạnh của bản thân, đi qua bàn tay, kết kết thật thật đánh vào Cao Lam trên cánh tay của. Cao Lam chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thân thể không tự chủ được bay về phía sau. May mắn thân thủ của nàng tương đối nhanh nhẹn, dùng chân đạp xuống đất mặt, mượn nhờ cỗ này xung lực hơi hóa tiêu một chút lui về phía sau quán tính, lúc này mới có thể ngừng thân hình. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng lảo đảo đến mấy lần, nhìn qua có chút chật vật. Cao Lam tâm lập tức châm xuống. Xem ra đối phương đã nắm vững như thế nào dẫn đạo ánh nắng chi khí phương pháp. Đáng chết. Ta cũng muốn nhanh lên lĩnh ngộ mới được. Bằng không, thật muốn thua. Triệu Thải Nhi muốn đánh bại nàng, trọng trấn võ tâm. Đồng thời, Cao Lam cũng không thể bại. Tiêu ngạo của nàng không cho phép chính mình thua với một cái hậu thiên cấp cái khác võ giả. Một khi bại, nàng võ tâm liền sẽ bị long đong. Đến lúc đó, không gượng dậy nổi người khả năng chính là nàng. Sở dĩ, tuyệt đối không thể bại. Cao Lam cũng dấy lên chiến ý hừng hực. Cùng lúc đó, Triệu Thải Nhi có chút sững sờ mà nhìn mình tay phải. Ta đưa nàng bước lui. Đem thập kiệt bên trong vị thứ 6 bước lui. Nói cách khác. 3. Bàn tay của nàng nắm thành quyền đầu. Có thể làm. Ta có thể đánh bại nàng. Giờ khắc này, lòng tin của nàng cũng tới đỉnh phong, chiến ý cũng theo đó dâng trào. Hai cỗ chiến ý tại trong lúc vô hình triển khai va chạm, để cho xung quanh xem cuộc chiến người cảm thấy nghiêm nghị. Một bên khác. Lưng cổng lão nhân đi tới Trần Ngộ bên người, ha ha cười nói. Thúc đẩy hai người này tranh chấp, thứ nhất có thể để cho Triệu Thải Nhi nhặt lại võ đạo mới bắt đầu tâm, thứ hai có thể cho Cao Lam Minh Ngộ dẫn đạo ánh nắng chi khí phương pháp. Ngươi bản tính này đánh thực tinh nha. Trần Ngộ nhún vai, không có tiếp lời. Lưng cổng lão nhân tiếp tục nói, có thể mọi thứ đều có tính hai mặt. Nếu là Cao Lam thắng, Triệu Thải Nhi võ tâm rất có thể sẽ trực tiếp vỡ tan. Nếu là Triệu Thải Nhi thắng, Cao Lam võ tâm cũng sẽ bị lòng đong, có khả năng sẽ không gượng dậy nổi. Ngươi làm như vậy, thực được không? Chương 1257, áp chế cùng. Phản kích. Chính như lưng còng lão nhân nói. Một trận chiến này, vô luận là đối với Triệu Thải Nhi vẫn là đối với Cao Lam mà nói. Đều là không cho phép thất bại một trận chiến. Triệu Thải Nhi một khi thua, thật vất vả tạo dựng lên lòng tin liền sẽ lần nữa sụp đổ. Cao Lam một khi thua, kiêu ngạo cùng tự tôn bị đả kích, đến lúc đó võ tâm bị lòng đong, rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Cho nên nói, ai cũng có không thể thua lý do. Thua hậu quả rất nghiêm trọng. Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi rất rõ ràng điểm này. Sở dĩ bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Mọi người vây xem cũng không tự chủ được đi theo khẩn trương lên. Chỉ có một người còn giữ vững bình tĩnh, biểu lộ lạnh nhạt, xem thường. Cái kia chính là Trần Ngộ. Mặt đối với lưng còng lão nhân hỏi thăm, hắn lạnh nhạt nói. Không có cái gì tốt hay không tốt, người nào thua, người đó liền bị loại, thủ hạ của ta không cần rắc rưởi, chỉ đơn giản như vậy. Như vậy vô tình lời nói để cho lưng còng lão nhân lâm vào trầm mặc. Nhưng lão nhân cũng không có phản bác thứ gì. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Mỗi cái lao sư đều có chính mình giáo dục lý niệm. Hắn thân làm hiệu trưởng, rất rõ ràng điểm này. Sở dĩ tại mọi thứ đều không có hết thể đều kết thúc trước đó, hắn sẽ không đi phản bác tranh luận, càng sẽ không tùy ý can thiệp. Đây cũng là hắn thân làm lão sư, lý niệm. Lão nhân lần nữa đem lực chú ý phóng tới trong cuộc chiến, nhẹ giọng nỉ non nói. Rốt cuộc là Triệu Thải Nhi có thể chiến thắng Cao Lam, nhất cử dưỡng thành bản thân võ tâm, vẫn là Cao Lam đánh bại Triệu Thải Nhi, duy trì tự thân kiêu ngạo đâu. Cái này muốn nhìn các nàng bản lĩnh của mình. Trần Ngộ trả lời một câu, sau đó ngậm miệng lại, an tĩnh quan sát chiến cuộc. Tình hình chiến đấu còn tại giằng co. Nhưng cục diện đối với Cao Lam thoáng bất lợi, dù sao nàng còn không hiểu được dẫn đạo ánh nắng chi khí, tại lực lượng bị phong tỏa lại không cho phép sử dụng những công pháp khác chiêu thức dưới tình huống, đối đầu rất an thiệt thòi. Hưu. Triệu Thải Nhi lại vọt lên. Tốc độ rất nhanh, tựa như một trận gió. Thế nhưng vẹn vẹn đối với thường nhân mà nói. Cao Lam thân làm tiên thiên võ giả, mặc dù lực lượng bị phong ấn, nhưng thể phách vẫn còn, ngũ giác cũng còn tại. Nàng gặp qua tốc độ nhanh hơn, thậm chí, tại lực lượng không có bị phong ấn trước đó, tốc độ của nàng phải nhanh hơn mấy lần. Cho nên nàng rất dễ dàng xem rõ ràng Triệu Thải Nhi động tác. Nhưng là, thấy rõ là một chuyện, làm ra phản ứng lại là một chuyện khác. Cao Lam còn không có quen thuộc lực lượng bị phong ấn cảm giác. Cái loại cảm giác này, giống như trên người khảo một bộ nặng nề gông xiềng một dạng. Nếu như là phía trước nàng, mặt đối với loại cấp bậc này tốc độ, vẹn vẹn cần bước chân khẽ động liền có thể mau tránh ra. Nhưng bây giờ không được. Nàng muốn nghiêng người, muốn hoành chuyển, muốn kéo dài khoảng cách. Tăng lên rất nhiều động tác, đã gia tăng rồi rất nhiều gánh vác. Sở dĩ, nàng phản ứng chậm. Hô! Nắm đấm mang theo kịch liệt tin tức, đi tới trước mặt. Cao Lam đã bỏ lỡ cao nhất né tránh thời cơ, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đưa tay, dùng cánh tay đến đón đỡ. Bành! Nắm đấm đập vào trên cánh tay. Ánh nắng chi khí lập tức tuôn ra, bộc phát ra một trận nóng bỏng khí thế. Hóa thành một cỗ lực lượng dòng lũ, trọng trọng đánh vào Cao Lam trên người. Cao Lam kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau hai bước. Không cách nào vận dụng bản thân lực lượng, lại không cách nào thu nạp ánh nắng chi khí, đối đầu đứng lên vẫn là quá bị thua thiệt ta. Cao Lam sắc mặt trở nên rất khó coi. Tương phản, Triệu Thải Nhi tinh thần phấn chấn. Nhất là lần đụng chạm này lại chiếm thượng phong về sau, con mắt của nàng sáng lên. Có thể làm. Trong lòng của nàng phát ra phấn khởi hò hét. Đồng thời, Nhật Quang Thần Công theo cố định mạch lạc lưu chuyển, kéo theo ngoại giới ánh nắng chi khí. Ta có thể đánh bại nàng. Ta, không kém gì Thập Kiệt. Nàng cảm giác máu của mình đang sôi trào. Tại ánh mặt trời ấm áp dưới, nàng lại vọt tới. Vọt tới Cao Lam trước mặt. Nàng, có thể thắng. Lúc này, đứng xem Trần Ngộ đống nhiên lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non nói. Quá gấp. Cùng lúc đó, Triệu Thải Nhi đã vọt tới Cao Lam trước mặt, không ngừng đoạt công. Nàng nghĩ tiếp tục tích lũy ưu thế, đặt vững thắng cuộc. Nhưng là, nói đùa cái gì a? Mới vừa rồi còn lấy né tránh làm chủ Cao Lam đột nhiên cải biến đấu pháp, tiến lên đón. Dĩ nhiên là dự định cứng đối cứng. Bất quá. Ta có ánh nắng chi khí gia trì, cứng đối cứng, ta có ưu thế. Triệu Thải Nhi nghĩ như thế, vận khởi vừa rồi thu nạp ánh nắng chi khí, trọng trọng đấm ra một quyền. Cao Lam không cam lòng yếu thế, cũng còn lấy một quyền. Bành! Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Cùng vừa rồi tình huống không sai biệt lắm. Có thể thắng. Triệu Thải Nhi trong mắt bắn ra ánh sáng manh liệt màu. Nhưng mà, Đừng quá xem thường người A, ngươi cái này, kẻ yếu. Cao Lam bỗng nhiên nói ra lời ấy. Triệu Thải Nhi trong chiến đấu sửng sốt một chút. Kẻ yếu cái từ này, khơi gợi lên một chút không tốt lắm nhớ lại. Đối phương nói không sai. Tại vài phút trước đó, nàng vẫn là một cái hậu thiên võ giả, mà đối phương là võ đạo tiên thiên, cao cao tại thượng thập kiệt một trong. Ở trước mặt đối phương, nàng đích xác là kẻ yếu. Nhưng là... biến A. Triệu Thải Nhi nhịn không được kêu lên, lấy một loại mãnh liệt tình cảm, đem nội tâm suy nghĩ toàn bộ nói ra. Phía trước quan hệ đã biến A tại cuộc chiến đấu này bên trong, ngươi mới là kẻ yếu. Không sai, chính là như vậy. Mình đã nắm giữ ánh nắng chi khí dẫn đạo thu nạp phương pháp, Cao Lam vẫn còn không có nắm vững. Tại trận này chỉ cho phép sử dụng nhật quang thần công đối quyết bên trong, chính mình chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chính mình mới là cường giả. Nên là như vậy. Cũng đích xác là như vậy. Thế nhưng là, Cao Lam trên mặt nhưng không có khẩn trương cùng sợ hãi, ngược lại lộ ra một cái rễu cợt biểu lộ. Ngươi lại nói cái gì a? Ngươi cho rằng nắm giữ ánh nắng chi khí cách dùng liền có thể thắng qua bản tiểu thư sao? Đừng quá hồn nhiên a. Thanh âm sau cùng càng lúc càng lớn, hình thành gầm lên giận dữ. Kèm theo cái này gầm lên giận dữ, Cao Lam bạo phát. Nguyên bản rằng có hai cái nắm đấm xuất hiện biến hóa. Cao Lam nắm đấm đang tại chậm rãi hướng Triệu Thải Nhi phương hướng thôi động. Cái này, Triệu Thải Nhi trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nàng chỉ cảm thấy có một cỗ dồi dào đại lực không ngừng từ đối phương trên nắm tay tuôn ra, để cho nàng cảm thấy khó mà chống đối. Đây là có chuyện gì? Cùng tình huống trước hoàn toàn không hợp A. Là đối phương mạnh lên. Không. Triệu Thải Nhi lập tức liền ý thức được. Không phải đối phương mạnh lên, mà là nàng một quyền này, trở nên yếu đi. Cao Lam trên mặt nổi lên một cái hơi có vẻ nụ cười dữ tợn, nói khẽ. Xem ra ngươi đã ý thức được. Không sai. Ngươi ta ở giữa to lớn nhất khác biệt chính là, ngươi có thể dẫn đạo thu nạp ánh nắng chi khí, mà bản tiểu thư không thể. Ngươi lợi dụng ánh nắng chi khí, có thể bù đắp cùng bản tiểu thư sự chênh lệch, thậm chí vượt qua bản tiểu thư. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi trước hết thu nạp thật nhiều ánh nắng chi khí mới được. Ngươi vừa rồi sử dụng hết ánh nắng chi khí về sau, liền lập tức phát động lần kế thế công, trong đó khoảng cách tương đương ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn ngủi này, ngươi có thể thu nạp thật nhiều ánh nắng chi khí sao? Rất rõ ràng, đáp án dĩ nhiên là, không thể. Lúc nói chuyện, Cao Lam thổi lên phản kích kèn lệnh. Chương 1258, đảo ngược cùng lĩnh ngộ. Chiến đấu cán cân lại một lần nữa phát sinh nghiêng. Lần này, là xoay ngược lại nghiêng. Đụng vào nhau nắm đấm tách ra. Chỉ bất quá, lần này thua thiệt người là Triệu Thải Nhi. Ân a. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Cao Lam không có cho nàng cơ hội thở dốc, tiếp tục xông tới. Tại ngươi không có thu nạp đủ nhiều ánh nắng chi khí dưới tình huống, một cái khác chênh lệch liền hiện ra. Cao Lam vừa nói, một bên chết thẳng cẳng. 3. Tại không có sử dụng bất luận cái gì khí thế dưới tình huống, nàng bằng vào sức mạnh thân thể liền đem mặt đất đạp đến băng liệt. Mượn nhờ cái này đạp một cái lực lượng, thân hình của nàng vọt lên. Người tại không trung xoay chuyển cấp tốc. Tại xoay chuyển cấp tốc bên trong tới gần. Ngay sau đó, chân dài quét ngang mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Triệu Thải Nhi đầu. Tốc độ so Triệu Thải Nhi càng nhanh. Triệu Thải Nhi không có cách nào chỉ có thể giơ cánh tay lên đón đỡ. Bành! Một cước này hung hăng quét trên cánh tay của nàng. Cách! Trong không khí vang lên thanh âm thanh thúy. Đồng thời, Triệu Thải Nhi bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại vài mét bên ngoài trên mặt đất. 3. Cao Lam rơi xuống đất, nửa giây cũng không ngừng nghỉ đi hướng Triệu Thải Nhi, trong miệng nhẹ nói nói. Chớ quên, bản tiểu thư là tiên thiên, ngươi là hậu thiên. Sự chênh lệch của chúng ta không chỉ có thể hiện tại cảnh giới cùng trên lực lượng, còn thể hiện tại trên thân thể. Bổn tiểu thư thể phách, là chân chân chính chính tiên thiên thể phách, đi qua muôn ngàn thử thách, so với ngươi còn mạnh hơn bên trên mấy lần, tại không có ánh nắng chi khí ra chỉ dưới, ngươi làm sao có thể thắng được qua bản tiểu thư. Nói xong, nàng đột nhiên ra tốc. Triệu Thải Nhi còn nằm trên mặt đất đây, trên người từng cái bộ vị truyền đến đau rát đau nhức, nhất là tay phải, càng là đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng bây giờ không phải là để ý tới đau đớn thời điểm. Trong đầu của nàng còn quanh quẩn lấy Cao Lam lời nói. Đúng a, mình là hậu thiên võ giả, đối phương là tiên thiên võ giả. Chính mình vẫn luôn là yếu phía kia. Yếu về mặt sức mạnh, yếu tại thể phách bên trên, yếu đang lĩnh ngộ bên trên, yếu tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên. Cho dù đem trên lực lượng chênh lệch trực tiếp lau sạch, cho dù chính mình dựa vào Nhật Quang Thần Công cưỡng ép về mặt sức mạnh vượt qua đối phương. Nhưng tại phương diện khác, chính mình vẫn là yếu a. Nhất là ở kinh nghiệm chiến đấu bên trên, căn bản không sánh bằng. Chính mình thực sự là quá tự đại, quá ngu dốt, cũng quá cấp bách. Nghĩ ăn một miếng thành bản tử, nào có sự tình đơn giản như vậy a. Nghĩ như vậy, Triệu Thải Nhi lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng rất nhanh, cười khổ thu lại, trên mặt chỉ còn kiên nghị. Nàng còn chưa có thua đâu. Chỉ cần không có thua, liền còn có hy vọng thắng lợi. Ý nghĩ này vừa mới lên. Hưu. Gấp rút vang lên tiếng gió. Cao Lam đi tới trước mặt nàng, giơ chân lên, hung hăng giẫm xuống dưới. Triệu Thải Nhi giật mình, thuận thế hướng bên cạnh quay cuồng. Tư thế rất bất nhã, rất chật vật, rất không phù hợp nàng nữ hải tử thân phận. Nhưng rất hữu hiệu. Nàng tránh thoát một cước này. Ẩm. Một cước này, mạnh mẽ đem mặt đất xi măng cho dâm nước. Đây nếu là dâm ở trên người, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào a? Triệu Thải Nhi lăn vài vòng về sau, thân hình bắn lên, sau đó vụt vụt vụt địa lui nhanh về phía sau, kéo dài khoảng cách. Cao Lam thấy thế, híp mắt lại. Xem ra ngươi còn không dự định từ bỏ. Ta nghĩ thắng ngươi, không dễ dàng như vậy. Đồng dạng, ngươi nghĩ thắng ta, cũng không có đơn giản như vậy. Triệu Thải Nhi vừa nói, vừa dùng tay trái nắm được tay phải khuỷu tay bộ vị, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, làm nàng không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi nàng dùng cánh tay phải chống đỡ được Cao Lam một cước, hiện tại đã chất khớp. Triệu Thải Nhi cắn chặt răng, cố nén đau đớn, tay trái bỗng nhiên uốn éo. Khoa trương đát. Chất khớp bộ vị mạnh mẽ tiếp trở về. Đau đớn kịch liệt để cho sắc mặt của nàng xuất hiện một chút trắng bệnh. Nhưng ánh mắt y dì nguyên 10 điểm kiên định. Đó là không chịu thua ánh mắt, càng để lộ ra ngang dương chiến ý. Cao Lam thấy thế, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Vậy liền, lại đến A. Nàng minh bạch, chiến đấu kế tiếp hội càng thêm gian nan. Bởi vì Triệu Thải Nhi đã hiểu rõ định vị của mình, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện vừa rồi như vậy sai lầm, đưa cho chính mình cơ hội. Nhưng là, muốn cho nàng chịu thua, cũng đồng dạng không có khả năng. Tất nhiên không có cơ hội, vậy liền sáng tạo cơ hội tốt rồi. Ván này, bản tiểu thư nhất định phải thắng. Đồng dạng, ván này, ta cũng tuyệt đối không thể thua. Triệu Thải Nhi siết chặt nắm đấm. Chói lọi vẩy chiếu vào trên người của nàng, trải qua công pháp chuyển hóa về sau, hóa thành ánh nắng chi khí, dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Chỉ là một trận chỉ cho phép thắng không thể thua chiến đấu. Đối với Cao Lam mà nói, là như thế. Đối với Triệu Thải Nhi mà nói, cũng là như thế. Một bên khác, Trần Ngộ nhìn xem tình cảnh này, khẽ gật đầu. Chiến ý không sai. Lưng còng lão nhân thở dài nói. Ai, lão đầu tử lo lắng các nàng lúc này chiến ý càng dày đặc, sau khi thất bại thừa nhận thống khổ lại càng lớn. Dù sao cũng so bị bại không đau không ngứa tốt. Thất bại thời điểm càng đau nhức, lại càng muốn đứng lên, thẳng đến thành công. Sợ là sợ các nàng không đứng dậy được. Không đứng dậy được, chính là một phế vật. Nếu là nói nhảm, cái kia cũng không có cái gì tốt hiểu. Trần Ngộ 10 điểm lạnh lùng nói xong. Lưng còng lão nhân cười khổ không thôi. Ngươi a, nói đến thực nhẹ nhõm. Vốn chính là như thế. Tốt tốt tốt, lão đầu tử không cùng ngươi tranh luận. Lại nói, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai có thể thắng? Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Ngộ hỏi lại. Lao đầu tử nheo mắt lại, suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói ra. Cao Lam kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức đều dẫn trước tại Triệu Thải Nhi, hơn nữa nàng có được tiên thiên thể phách, tại đơn thuần lực lượng cơ thể, tốc độ, sức chịu đựng phương diện đều so Triệu Thải Nhi mạnh. Nhưng là, tại song phương lực lượng đều bị phong ấn lại chỉ cho phép vận dụng Nhật Quang Thần Công dưới tình huống, Triệu Thải Nhi có thể dẫn đạo thu nạp ánh nắng chi khí, mà Cao Lam không thể, điểm này hết sức chí mạng. Sở dĩ ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng xem trọng ai. Lưng còng lao nhân cười khổ lắc đầu. Nói thật, lao đầu tử cũng nhìn sai. Tình huống hiện tại là, Triệu Thải Nhi nhất định phải thu nạp thật nhiều ánh nắng chi khí, dạng này mới có thể đối kháng Cao Lam. Mà Cao Lam nhất định phải hết tất cả cố gắng đi ngăn cản Triệu Thải Nhi làm như vậy, đồng thời tại Triệu Thải Nhi góp nhặt đến thật nhiều ánh nắng chi khí trước đưa nàng đánh bại. Nếu như nàng làm không được điểm này, như vậy bại người chính là nàng. Sở dĩ ngươi xem tốt Triệu Thải Nhi. Không, lão đầu tử xem trọng Cao Lam. A, lưng còng lão nhân mỉm cười. Dù sao, nàng thế nhưng là học viện chúng ta đắc ý đệ tử, càng là Trung Châu thập kiệt một trong, ngươi có thể không nên xem thường nàng u. Trần Ngộ nhún vai, im lặng im lặng. Lưng còng lão nhân tò mò hỏi, ngươi đây? Ta. Đúng, ngươi xem tốt cái nào? Ta hai cái đều xem trọng. Còn có thể dạng này chọn. Lưng còng lão nhân có chút không cao hứng, cái này tỏ rõ là chơi xấu nha. Trần Ngộ lại mỉm cười, nói khẽ, đương nhiên có thể. Bởi vì một trận chiến này, vốn là không người thất bại. Người thắng nhất định là người thành công không có sai, nhưng cũng không có quy định nói, người thua nhất định sẽ là kẻ thất bại a. Chương 1259, đối với thắng lợi truy đuổi. Lưng còng lão nhân không quá lý giải Trần Ngộ câu nói kia. Người thua không nhất định hội thất bại. Đây là ý gì? A. Trần Ngộ cười cười. Ngươi cũng không cần lại bán cái nút. Chính ngươi nhìn sẽ biết. Ý là còn muốn đem cái này cái nút bán xuống dưới. Lưng còng lão nhân im lặng, cũng đành chịu. Chỉ có thể lần nữa đem lực chú ý phóng tới trong cuộc chiến. Hai cô gái kia lại nhấc lên một vòng mới va chạm. Lần này là từ Cao Lam chủ động. Chính như trước đó nói qua. Bây giờ Cao Lam nhất định phải dành thời gian, thừa dịp Triệu Thải Nhi còn chưa chứa đầy ánh nắng chi khí khe hở đưa nàng đánh bại mới được. Một khi để cho Triệu Thải Nhi thu nạp đến thật nhiều ánh nắng chi khí, cán cân thắng lợi đem lập tức nghiêng. Sở dĩ, phải nhanh. Cao Lam hai chân đạp một cái, bạo phát ra lúc này có thể đạt tới tốc độ lớn nhất, giống một khỏa ra khỏi nòng viên đạn giống như phóng tới Triệu Thải Nhi. Triệu Thải Nhi cũng thật sâu minh bạch điểm này. Trông thấy Cao Lam xông lại, nàng bước chân điểm một cái, cấp tốc lui lại. Lui về phía sau đồng thời, yên lặng vận chuyển Nhật Quang Thần Công. Ánh mặt trời ấm áp vẩy chiếu vào trên người của nàng. Đi qua Nhật Quang Thần Công dẫn dắt, rút ra ra từng luồng ánh nắng chi khí, vào trong cơ thể nàng, hóa thành nàng sức mạnh của bản thân. Nhưng những lực lượng này rất yếu rất yếu. Muốn dung chuyển Cao Lam, nhất định phải góp nhặt đến đầy đủ số lượng mới được. Sở dĩ, muốn chậm. Triệu Thải Nhi cắn răng, đem hết toàn lực địa duy trì lấy hai bên ở giữa khoảng cách. Nhưng Cao Lam tốc độ rõ ràng càng nhanh. Khoảng cách đang tại chậm rãi rút ngắn. Nhưng là không đủ. Cái tốc độ này không đủ. Cao Lam rất không hài lòng, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non nói. Mặc dù duy trì tốc độ như vậy vẫn là có thể tiếp cận nàng, nhưng cần thời gian nhất định. Nàng thừa dịp trong khoảng thời gian này, đủ để góp nhặt đến không ít ánh nắng chi khí. Hiện tại tranh thủ thời gian, tuyệt đối không thể cho nàng cơ hội như vậy. Cho nên phải càng nhanh, phải nhanh hơn mới được. Cao Lam ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ, chỉ thấy nàng cắn răng một cái, hai chân cơ bắp hơi có chút phồng lên. Đồng thời, tốc độ của nàng lần nữa tăng vọt. Khoảng cách rút ngắn tốc độ biến nhanh. Triệu Thải Nhi thấy thế, trong lòng giật mình. Nàng còn có thể gia tốc. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nàng lập tức tỉnh táo lại, không còn bảo trì lui về phía sau tư thế, mà là quay người cong đối với Cao Lam, đi về phía trước bắt đầu lao nhanh. Cái gì kiêu ngạo, cái gì rụt rè, hiện tại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, giữ một khoảng cách, chờ đợi thời khắc thắng lợi, sau đó thắng được. Triệu Thải Nhi trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Trong lúc bất chi bất giác, nàng chạy nhanh hơn. Hai người bắt đầu rồi trận này tốc độ thi đua. Xung quanh người trợn mắt hốt mồm. Đây là tình huống gì? Các nàng chạy ra ngoài. Trong nháy mắt, Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi đã chạy ra đất trống phạm vi, xuyên qua một mảnh kia phong cảnh cây bình chướng, đi tới rộng lượng trên bãi tập. Làm sao bây giờ? Nói nhảm, theo sau a. A a. Người vây xem nhau nhau theo sau. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng đây là một trận rất nhanh liền chiến đấu kết thúc đâu. Dù sao hậu thiên cùng tiên thiên sự chênh lệch quá lớn, cho dù phong ấn lực lượng, còn có kinh nghiệm chiến đấu ý thức cùng thể phách các loại phương diện chênh lệch. Triệu Thải Nhi nhất định sẽ thua rất thảm. Bọn họ trước đó là muốn như vậy. Nhưng mà, cục diện đại đại ngoài dự liệu của bọn họ. Triệu Thải Nhi cũng không có thê thảm bị thua, ngược lại một lần chiếm cứ hướng đầu gió. Sau đó Cao Lam lại bắt đầu phản kích. Khi bọn hắn cho rằng muốn phân ra thắng bại thời điểm, Triệu Thải Nhi rốt cuộc lại ổn định. Song phương tiến vào trạng thái giằng co. Dạng này người vây xem càng hiếu kỳ hơn. Trận này thắng bại đến cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì đâu. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, những người này không lo được Trần Ngộ cùng lão nhân bọn họ, nhao nhao theo sau tìm tòi hư thực. Trần Ngộ cùng lưng còng lão nhân cùng nữ thư ký rơi vào đằng sau. Nữ thư ký nhẹ giọng cảm khái nói, Cao Lam vì thủ thắng, không tiếc tăng thêm đối với hai chân gánh vác, xem ra nàng cầu sinh tâm đã bị hoàn toàn kích thích ra a. Lưng còng lão nhân chậm rãi gật đầu. Không sai. Nhưng càng làm lão đầu tử không nghĩ tới là, cái kia gọi Triệu Thải Nhi tiểu cô nương vậy mà cũng thay đổi mạnh. Trần Ngộ thản nhiên nói, tiểu cô nương kia vốn là không yếu, chỉ là trước đó có chút tự tin không đủ, dẫn đến lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy. Hiện tại, nàng lần nữa nhặt lòng tin, lại dấy lên đấu trí, lực lượng tự nhiên có thể phát huy đầy đủ đi ra. Ân, lão đầu tử hiện tại tin tưởng. Cái họ này Triệu tiểu cô nương xác thực có được đưa thân tại thập kiệt hàng ngũ tư cách. Trần Ngộ khẽ gật đầu, nhưng chỉ là tư cách mà thôi, có thể hay không nắm chặt cơ hội này, liền muốn nhìn chính nàng. Càng nhanh, càng nhanh. Triệu Thải Nhi cảm giác thân thể của mình rất mềm mại. Rõ ràng lực lượng bị phong ấn, hẳn là khoác lên gông xiềng mới đúng. Nhưng vì cái gì sẽ có loại này bay vọt giống như cảm giác đâu? Nàng không biết. Hiện tại cũng không phải truy đến cùng cái này thời điểm. Nàng nhất định phải bảo trì cùng Cao Lam ở giữa khoảng cách, sau đó càng nhiều càng nhanh địa thu nạp ánh nắng chi khí. Chỉ cần đem ánh nắng chi khí tích lũy tới trình độ nhất định, Cao Lam thua không nghi ngờ. Đối với cái này, Triệu Thải Nhi tin tưởng không nghi ngờ, cũng chuẩn bị đem thay đổi thực tiễn. Có thể lúc này, cho bản tiểu thư dừng lại. Hậu phương truy đuổi Cao Lam giận. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cho nên nàng cắn răng một cái, đồng nhiên dừng lại thân hình, nhấc chân hướng mặt đất giẫm một cái. Mặc dù lực lượng bị phong ấn, nhưng tiên thiên thể phách còn tại. Bành! Mặt đất bị đập mạnh đến băng liệt. Cao Lam lại dùng mũi chân điểm một cái, một khối thường nhân đầu lớn xi măng nhảy. Cao Lam nhấc chân, hung hăng đá một cái. Giống đá banh một dạng. Đem khối kia xi măng đá ra ngoài. Hiu. Xi măng pha phong gào thét, thẳng đến Triệu Thải Nhi đi, uy thế kinh người. Triệu Thải Nhi nghe được sau lưng vang lên gấp rút âm thanh xé gió, vô ý thức lui lại nhìn lên, lập tức tê cả da đầu. Nếu như bị khối này xi măng đập trúng, có thể không ra đùa giỡn. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lăn về một bên. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tránh thoát khối kia xi măng. Bành! Khối kia xi măng đập ầm ầm ở xa xa trên mặt đất, trực tiếp nổ tung. Khối vụn hướng bốn phía bắn tung tóe. có mấy khối đánh vào Triệu Thải Nhi trên người, từng cơn đau nhức. Nhưng bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm. Nhất định phải nhanh lên điều chỉnh mới được. Triệu Thải Nhi vèo từ dưới đất nhảy lên, muốn tiếp tục nhanh chân lao nhanh. Có thể lúc này, bắt được ngươi. Một cái u ám thanh âm từ bên cạnh vang lên. Ngay sau đó, hô. Một đầu như là dương chi ngọc phấn nộn bóng loáng chân dài liền quét tới. Hoàng bét. Triệu Thải Nhi tranh thủ thời gian giơ cánh tay lên đón đỡ. Bành. Một cước kia quét trên cánh tay. Triệu Thải Nhi bay ra ngoài, tại mặt đất lăn vài vòng, lại lập tức bắn lên. Nhưng không có cho nàng tiếp tục trốn chạy thời gian. Cao Lam lại bước tới. Ngươi cho rằng bản tiểu thư sẽ còn cho ngươi kéo dài khoảng cách cơ hội sao? Trong khi nói chuyện, Cao Lam chân lại quét tới. Một lần này mục tiêu là Triệu Thải Nhi dưới xương sườn. Triệu Thải Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục dùng cánh tay đến đón đỡ. Chương 1260, tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng. Bành! Cao Lam chân lại nặng nặng quét Triệu Thải Nhi cánh tay phải bên trên. Lực lượng khổng lồ tuôn ra. Xanh sạch. Triệu Thải Nhi cánh tay phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Bản thân nàng cũng rên khẽ một tiếng, hướng bên cạnh hoành chuyển mấy mét. Xem như kéo ra một cái so sánh khoảng cách ngắn. Nhưng khoảng cách này là Cao Lam phạm vi bao trùm. Nói cách khác, chân chính nguy cơ hiện tại mới chịu bắt đầu. Triệu Thải Nhi sắc mặt rất khó nhìn, còn kèm theo một tia thống khổ. A. Cao Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi chân của mình, nói ra. Ngươi thể phách căn bản ngăn không được bổn tiểu thư đã đánh, sở dĩ, tranh thủ thời gian vận dụng ánh nắng chi khí. A không có ánh nắng chi khí ra chỉ mà nói, cánh tay của ngươi nhưng là sẽ gãy mất a. Triệu Thải Nhi trầm mặc không nói, túi đầu nhìn một chút bản thân tay phải. Cánh tay tại run rẩy kịch liệt, nghĩ ép đều ép không được. Còn có từng đợt đau đớn đánh lên thần kinh não, làm cho Triệu Thải Nhi trên trán toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi chống đỡ được Cao Lam hai lần đã đánh, cánh tay đã đạt tới cực hạn. Đoán chừng bên trong xương cốt đã nứt ra a. Lại khiêng một cái, chỉ sợ thật muốn gây mất. Chứ phi. Như Cao Lam nói tới, vận dụng ánh nắng chi khí. Nhưng trước mắt tích lũy ánh nắng chi khí căn bản không tới có thể chiến thắng Cao Lam trình độ. Dù là chiếm cứ một chút hướng đầu gió, Cao Lam cũng còn có thể chống đỡ. Mà Cao Lam một khi chống được Triệu Thải Nhi ánh nắng chi khí hao hết, thắng bại liền sẽ thấy rõ ràng. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Triệu Thải Nhi suy nghĩ tại điên cuồng vận chuyển. Nhưng Cao Lam cũng không có cho nàng quá nhiều thời gian suy tính. Dù sao đối với hai người mà nói, thời gian cũng là chí thắng mấu chốt. Cao Lam thân hình có chút chìm xuống. Chú ý, muốn tới A. Vừa dứt lời, nàng đống nhiên đạp một cái. Hiu. Lập tức vượt qua tất cả khoảng cách, đi tới Triệu Thải Nhi trước mặt, một cước hung hăng đạp về phía bụng của nàng. Triệu Thải Nhi vặn người muốn né tránh. Người tránh được không? Cao Lam cười lạnh một tiếng, thân hình uốn éo, chân phải sửa đạp vì quét. Tốc độ của nàng so Triệu Thải Nhi càng nhanh. Kinh nghiệm chiến đấu so Triệu Thải Nhi phong phú hơn, ý thức chiến đấu so Triệu Thải Nhi tốt hơn. Ở dưới loại tình huống này, Triệu Thải Nhi căn bản không tránh được. Rơi vào đường cùng, Triệu Thải Nhi chỉ có thể lần nữa giơ lên cánh tay phải, đi về phía trước chặn lại. Bành! Đây là lần thứ ba va chạm. Nhưng kết quả cùng hai lần trước khác biệt. Một cỗ bành trướng lại nóng rực lực lượng từ Triệu Thải Nhi trong cánh tay phải tuôn ra, đem Cao Lam hung hăng đẩy bay ra ngoài. Bị bức lui, Cao Lam không kinh không giận không buồn, ngược lại lộ ra vui sướng biểu lộ. Rốt cục vận dụng ánh nắng khí sao? Quá được rồi. Triệu Thải Nhi ngậm miệng, không có thừa thắng truy kích, mà là bước chân điểm một cái, điên cuồng lui lại, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng Cao Lam làm sao có thể bỏ qua nàng? Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy a. Cao Lam đầu ngón chân điểm đất mặt. 3. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Nàng bằng tốc độ kinh người rút ngắn khoảng cách, lần nữa triển khai thế công. Triệu Thải Nhi rất bất đắc dĩ, chỉ có thể điều động trong cơ thể ánh nắng chi khí, tiến hành nên kích. Hai người bắt đầu một lần lại một lần địa va chạm. Cao Lam bị một lần lại một lần địa bước lui, nhưng nàng lại không sờ lòng, bị bước lui lập tức lại tiếp tục xông lên. Nhìn qua là Triệu Thải Nhi lấy được hướng đầu gió. Có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Triệu Thải Nhi lực lượng càng ngày càng yếu. Đó chính là ánh nắng chi khí bị không ngừng tiêu hao chứng minh. Một khi ánh nắng chi khí tiêu hao hầu như không còn, nàng thua không nghi ngờ. Cao Lam, tựa hồ đã nắm chặt thắng khoán. Triệu Thải Nhi bại. Rõ ràng chiến đấu còn không có kết thúc, lưng còng lao nhân lại sớm dưới khẳng định. Bên cạnh Trần Ngộ lại cười một tiếng. Làm sao ngươi biết nàng bại? Cao Lam bắt được thắng lợi thời cơ, cận thân cuốn lấy nàng, không cho nàng kéo dài khoảng cách cơ hội. Hơn nữa tại dưới tình huống đó, nàng muốn ngăn lại Cao Lam công kích, nhất định phải vận dụng ánh nắng chi khí. Ánh nắng chi khí vận dụng đến càng nhiều, nàng liền cách thất bại càng gần. Trần Ngộ thản nhiên nói, vậy cũng chỉ có thể nói nàng là lộ ra dấu hiệu thất bại, mà không thể nói nàng là thua không nghi ngờ. Lão nhân nghi ngờ nói, ngươi cảm thấy nàng còn có cơ hội thủ thắng sao? Đương nhiên là có. Thì như, kéo dài khoảng cách. Lưng còng lão nhân nhịn không được cười lên, lắc đầu. Lão đầu tử đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng là, ngươi cảm thấy Cao Lam sẽ cho nàng cơ hội này sao? Cơ hội cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào người khác cho, mà là phải dựa vào chính mình sáng tạo. Hừm. Xem ra ngươi đối với tiểu cô nương kia tràn đầy lòng tin a. Không, ta đối với hai người các nàng đều tràn đầy lòng tin. Ta tin tưởng Triệu Thải Nhi sẽ không như vậy dễ dàng bị thua, cũng tin tưởng Cao Lam tuyệt đối sẽ không tùy tiện thua trận chiến đấu này. Lưng còng lão nhân bỗng nhiên có chút minh bạch. Minh bạch trước đó Trần Ngộ nói tới câu nói kia, trận chiến đấu này vốn là không người thất bại. Rộng lượng trên bãi tập. Bởi vì Trung Châu Võ Đạo Học Viện các học sinh đang dạy nguyên nhân, sở dĩ trống rỗng. Nguyên nhân chính là như thế, Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi mới có thể không kiêng nể gì như thế tiến hành chiến đấu. Bành! Hai người lại một lần nữa va chạm. Lần này, Cao Lam lui lại 4 bước, Triệu Thải Nhi lui lại 2 bước. Vẫn là Triệu Thải Nhi chiếm thượng phong. Nhưng là, chiếm thượng phong Triệu Thải Nhi sắc mặt rất khó nhìn. Ngược lại là ở vào hạ phong Cao Lam mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Rất tốt, rất tốt. Lực lượng của ngươi đã bắt đầu giảm bớt. Triệu Thải Nhi im lặng, tiếp tục vận chuyển nhật quang thần công, thu nạp ngoại giới ánh nắng chi khí. Nhưng là, thu nạp tốc độ quá chậm, hoàn toàn không cách nào bổ sung tiêu hao lượng. Nói cách khác, nhập không đủ suất. Tiếp tục như vậy nữa, nàng chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì a? Triệu Thải Nhi liều mạng tự hỏi thủ thắng phương pháp. Nhưng là vô ích. Đã biết thủ thắng phương pháp chỉ có một cái, kéo dài khoảng cách, kéo dài thời gian, góp nhặt đầy đủ ánh nắng chi khí, sau đó một đòn quyết thắng. Nhưng Cao Lam cũng rất rõ ràng điểm này, hoàn toàn không cho nàng kéo dài khoảng cách cơ hội. Triệu Thải Nhi có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình thật muốn thua mất sao? Phía trước mọi thứ đều là ảo tưởng. Chính mình thật là kẻ yếu, thực chỉ có thể khuất tại thập kiệt phía dưới. Không. Nàng cắn răng, thứ trong hàm răng gạt ra gầm thét. Ta còn không có thua. Hoàn toàn tuyệt vọng loại vật này, cho tới bây giờ đều không tồn tại. Nhất định sẽ có hy vọng. Nhất định còn có cơ hội thủ thắng. Chẳng qua là chính mình không có phát giác được mà thôi. Tập trung lực chú ý. Tập trung toàn bộ tinh lực. Dưới tình huống như vậy. Không, ngươi đã thua. Đối diện Cao Lam phát ra dạng này tuyên ngôn, sau đó cong chân đạp một cái. Cương đại xung lực khiến cho trong thao trường thảm cỏ nổ tung. Sợi cỏ cùng bùn đất vẩy ra. Nàng mang theo khí thế kinh người lao đến. Nhưng lúc này Triệu Thải Nhi lực chú ý lại không có ở đây Cao Lam trên người, mà là tại cái kia bay tán loạn sợi cỏ cùng trên bùn đất. Sợi cỏ. Bùn đất. Đúng a. Nơi này đã không phải là cái kia phiến xi măng đất trống. mà là tại trên bùn đất bày khắp thảm cỏ thao trường. Chương 1261, đem hết toàn lực đánh cược một lần. Ý thức được điểm này về sau, Triệu Thải Nhi ánh mắt trở nên rất sáng. Mà lúc này, Cao Lam đã vọt tới trước mặt. Triệu Thải Nhi không chút nghĩ ngợi, vận khởi thể nội toàn bộ ánh nắng chi khí. Thoáng chốc, uy thế kéo lên. Cao Lam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rốt cuộc phải làm đánh cược lần cuối sao? Đáng tiếc, bằng ngươi bây giờ tụ tập ánh nắng chi khí, căn bản không có khả năng tại trong vòng một kích đánh bại bản tiểu thư. Mà ở sau một kích, ngươi ánh nắng chi khí cũng là hao hết. Ngươi, nhất định phải thua. Tại lúc nói chuyện, Cao Lam không có phát động công kích, mà là làm ra phòng ngự tư thế. Dù sao cũng là Triệu Thải Nhi thông suốt đem hết toàn lực một đòn A. Coi như xác định một kích kia không cách nào đưa cho chính mình tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng mọi thứ cẩn thận là hơn. Tại nắm vững thắng lợi dưới tình huống còn mạo hiểm, là đồ đần mới có thể việc làm. Cao Lam không phải đồ đần, cho nên nàng trầm ổn trung bình tấn, chuẩn bị nên đón đối phương một kích mạnh nhất. Chỉ cần vượt qua một kích này, nàng liền thắng chắc. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới là Triệu Thải Nhi một kích này không phải hướng nàng mà đến, mà là nhằm vào mặt đất đi. Chỉ thấy Triệu Thải Nhi thân hình chìm xuống, tay phải giơ lên, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, ánh nắng chi khí hội tụ tại trên nắm tay. Sau đó, đột nhiên hướng mặt đất vung đi. Oanh! Một quyền này hung hăng oanh kích trên mặt đất. A! Mọi người chung quanh trợn tròn mắt. Ân! Lưng quổng lao nhân cũng nhíu mày. Trần Ngộ khỏe miệng lại có chút nhếch lên, nói khẽ, xem ra nàng đã tìm được thông hướng thắng lợi đường. Nàng tại làm gì? Trong cuộc chiến Cao Lam cũng là một mặt mộng bức. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương thông suốt tận toàn bộ một quyền vậy mà không phải đánh về phía nàng, mà là đánh về phía mặt đất. Triệu Thải Nhi là điên rồi sao? Ý nghĩ này vừa mới lên, Cao Lam liền ý thức được không thích hợp. Quả nhiên, ầm ầm, rung động dữ dội truyền đến. Mặt đất nhất định ầm vang sụp đổ. Bao quát Cao Lam mặt đất dưới chân. Cao Lam còn chưa kịp phản ứng, theo chạm đất mặt cùng một chỗ hướng phía dưới đình trệ. Nàng lúc này, trong đầu một đoàn bột nháo. Sao lại có thể như thế đây? Lực lượng của nàng đã bị phong ấn mới đúng, vì sao còn có thể sinh ra to lớn như vậy lực phá hoại? Cho dù có ánh nắng chi khí gia trì, cũng không thể nào làm được mới đúng. Hoàng hốt ở giữa, Cao Lam thấy được bay tán loạn sợi cỏ cùng bùn đất. Đúng rồi. Nơi này đã không phải là mặt đất xi măng, mà là xốp bãi cỏ, trách không được nàng có thể làm được điểm này. Đáng giận a, bị nàng tính kế. Lần này, thế cục lập tức trở lại nguyên điểm. Triệu Thải Nhi có thể mượn nhờ lần này hỗn loạn, lần nữa kéo dài khoảng cách. Song phương lại phải về đến mới bắt đầu truy đuổi bên trong. Đáng giận. Cao Lam trong lúc hỗn loạn điều chỉnh thân hình của mình, đi lên phương vọt lên. Nhưng là, bản tiểu thư còn không có thua đâu. Bản tiểu thư có thể đuổi kịp ngươi một lần, là có thể đuổi kịp ngươi lần thứ hai. Ván này, bản tiểu thư nhất định phải thắng. Mà ngươi, nhất định phải thua. Cao Lam rẽ rủa lấy muốn rời khỏi sụp đổ khu vực. Đột nhiên, hưu, một bóng người từ bên cạnh thoát ra. Đây là, Cao Lam trong lòng giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là Triệu Thải Nhi. Nàng vậy mà không có thừa cơ hội này kéo dài khoảng cách. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nàng không biết tại khoảng cách gần tình huống dưới, Cao Lam chiếm cứ thượng phong tuyệt đối sao? Hơn nữa nàng ánh nắng chi khí đã tiêu hao hết mới đúng a. Nếu như nàng không kéo dài khoảng cách mà nói, vì sao còn phải làm ra dạng này hỗn loạn đến đâu? Cao Lam còn tại nghi hoặc. Triệu Thải Nhi đã vọt tới trước mặt của nàng. Đã ngươi nghĩ như vậy thua, bản tiểu thư liền thành toàn ngươi đã khỏe. Cao Lam trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, điều chỉnh thân hình muốn đánh trả. Nàng lợi hại nhất là thối công. Gặp loại này đột nhiên tập kích dưới tình huống, tự nhiên là vô ý thức muốn lấy đá đánh nên kích. Nhưng mà nàng quên đi. Bây giờ mặt đất đang đứng ở sụp đổ trạng thái. Chân của nàng vừa định dùng sức, còn chưa ổn định lại mặt đất lại xuất hiện lõm, thậm chí đem nàng chân trực tiếp cắn nuốt mất rồi. Căn bản không có cách nào mượn lực A. Nếu như là lực lượng không có bị phong ấn trước đó, nàng có thể lợi dụng lăng không hư bộ thủ đoạn tiến hành mượn lực, nhưng bây giờ hoàn toàn làm không nổi. Tại không có cách nào mượn lực dưới tình huống, tự nhiên cũng không có biện pháp đánh trả. Huống chi, động tác mới vừa rồi đã để nàng bỏ lỡ nên kích thời cơ tốt nhất. Hiện tại, Triệu Thải Nhi đã vọt tới trước mặt của nàng, song quyền nắm chặt. Hai cái trên nắm tay đều bao vây lấy một cô nóng rực khí tức. Cao Lam giật mình. Ngươi còn giữ lại có một bộ phận ánh nắng chi khí. Không sai, sở dĩ, thua a. Triệu Thải Nhi phát ra như vậy tuyên ngôn. Cao Lam phẫn nộ quát, bằng vào một chút ánh nắng chi khí liền muốn đánh bại bản tiểu thư sao. Đừng quá ngây thơ rồi a. Chân không có cách nào dùng, nhưng còn có tay a. Cao Lam tinh thông thối công, không có nghĩa là quả đấm của nàng liền mềm yếu bất lực. Sở dĩ đang gào thét bên trong, nàng một quyền cơ ra ngoài. Nhưng mà... Siêu! Triệu Thải Nhi thân hình đột ngột chìm xuống, tránh thoát một quyền này. Hoàng bét! Cao Lam ý thức được tình huống không ổn, nhưng đã không kịp. Triệu Thải Nhi mục tiêu không phải nửa người trên của nàng, mà là nàng, chân. Bành! Chỉ thấy Triệu Thải Nhi song quyền kết hợp, hai cô ánh nắng chi khí hội tụ ở một nơi, trọng trọng đánh vào Cao Lam trên chân phải. Rồi giao đại lực, mãnh liệt cuộn trào ra. Cách. Cao Lam chân hơi cong một lần, sau đó chân đứng không vững, trực tiếp ngã sấp xuống. Đằng sau là sụp đổ cái hố nhỏ. Cao Lam trọng trọng ngã vào cái kia trong cái hố nhỏ. Mà Triệu Thải Nhi một kích thành công về sau. Cấp tốc điều chỉnh thân hình lui lại, vụt vụt vụt địa kéo dài khoảng cách. Rất nhanh, khoảng cách của song phương kéo ra đến chừng 50 mét. Khoảng cách này, Cao Lam muốn đuổi kịp là một kiện rất chật vật sự tình. Huống chi, Cao Lam rất chật vật từ sụp đổ cái hố nhỏ bên trong bò ra, đứng lên, bước chân có chút lảo đảo. Chân phải của nàng chỗ có một mảnh sưng đỏ. Rõ ràng là Triệu Thải Nhi vừa rồi đánh trúng địa phương. Chân của nàng bị thương. Ở dưới loại tình huống này, căn bản không có khả năng bắt nữa ở Triệu Thải Nhi nha. Coi như thông suốt đem hết toàn lực bắt được, Triệu Thải Nhi cũng góp nhặt đến thật nhiều ánh năng khí. Nói cách khác, bại sao? Cao Lam biểu lộ rất khó coi. Xa xa Triệu Thải Nhi cũng thật lâu điệu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra. Thắng bại đã định. Trong miệng nàng nỉ non, nhưng không có buông lỏng, thể nội tiếp tục vận chuyển ánh nắng chi khí. Ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên người của nàng, trải qua công pháp dẫn đạo thu nạp, hóa thành từng sợi ánh nắng chi khí ở trong kinh mạch vận hành. Thế cục đã rất rõ ràng. Đứng xem người đều kinh hãi. Triệu Thải Nhi. Vậy mà thực thắng. Thắng cái kia Cao Lam. Cái kia thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 6 Cao Lam bay. Hoa, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiếu Văn đưa tay đẩy trên sống mũi khung kính, nhẹ giọng thở dài nói, Cao Lam vẫn còn có chút chủ quan rồi à. Vương Tiếu nhếch miệng, trao phúng tựa như nói, khinh địch, đáng đời. Diệp Tiểu Kỳ ánh mắt nhìn về phía Cao Lam bên trong, mang thêm vài phần lo lắng. Ván này, tựa hồ thật là thắng bại đã định. Chương 1262, thông hướng thắng lợi đường. Rộng rãi trên bãi tập, Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi còn tại giằng co. Nhưng hai bên ở giữa khoảng cách đã kéo ra có hơn 50 mét xa. Hơn nữa, Cao Lam đang trầm mặc bên trong túi đầu nhìn về phía mình chân phải. Bắp chân chỗ có một mảnh sưng đỏ. Đó là mới vừa rồi bị Triệu Thải Nhi một kích toàn lực đả thương. Nên liền xương cốt đều bị thương. Mặc dù còn có thể hoạt động, nhưng mỗi động một cái đều sẽ cảm giác đến đau đớn, rất không tiện. Ở dưới loại tình huống này, muốn bắt lấy hơn 50 mét bên ngoài lại một lòng muốn chạy trốn Triệu Thải Nhi, căn bản là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nói cách khác, thắng bại đã định. Đứng xem lưng còng lão nhân kết luận, sau đó thở một hơi thật dài. Ngươi nói không sai. Cái họ kia Triệu tiểu cô nương tìm được thông hướng thắng lợi đường. Ân. Trần Ngộ gật đầu một cái, biểu thị hài lòng. Triệu Thải Nhi đích xác chưa phụ lòng kỳ vọng của hắn, thậm chí còn vượt qua kỳ vọng của hắn. Vừa rồi, hắn vốn cho rằng Triệu Thải Nhi hội mượn nhờ hỗn loạn cấp tốc kéo dài khoảng cách, để cho chiến đấu trở lại điểm xuất phát, song phương hội lần nữa lâm vào truy đuổi đánh rằng co bên trong. Thật không nghĩ đến, Triệu Thải Nhi vậy mà lựa chọn nguy hiểm nhất phương thức, trong lúc hỗn loạn triển khai đánh lén. Phong hiểm cùng thu hoạch thường thường thành có quan hệ trực tiếp. Triệu Thải Nhi lần này đánh lén thành công. Cao Lam chân phải bị thương, đã mất đi truy đuổi tiền vốn. Cán cân thắng lợi đã triệt để nghiêng. Nhưng trong đó mạo hiểm tuyệt không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Nếu như Cao Lam không có khinh thường lời nói. Nếu như Cao Lam có đề phòng lời nói. Nếu như Cao Lam có thể tránh thoát lần này đánh lén. Nếu như Cao Lam có thể gánh vác một kích kia lời nói. Vô luận loại nào tình huống xuất hiện, Triệu Thải Nhi đều sẽ lâm vào thất bại tuyệt cảnh. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nếu như. Triệu Thải Nhi thành công. Nàng thắng được lần này đánh bạc. Cũng đại biểu cho, nàng sắp thắng được trận chiến đấu này. Thất bại người đem là Cao Lam. Tình huống là như vậy, kịch bản cũng nên viết như vậy. Không có sai. Hiện tại thiếu sót đồ vật, chỉ có cuối cùng chí thắng một đòn hoặc là Cao Lam đầu hàng. Nhưng mà, Cao Lam không có đầu hàng. Nàng sắc mặt rất khó nhìn, nhưng không có loại kia sắp lâm vào thất bại vượt sâu tuyệt vọng. Triệu Thải Nhi xa xa nhìn xem nàng, đột nhiên mở miệng kêu lên, còn muốn tiếp tục không? Cao Lam lạnh lùng đáp lại, đương nhiên, hai người bọn họ cũng là võ giả. Một cái đã đạt tiên thiên, một cái là hậu thiên bên trong đỉnh phong. Mặc dù lực lượng bị phong ấn, nhưng ngũ giác còn tại. Sở dĩ cách hơn 50 mét đối thoại, hoàn toàn không có quá lớn chướng ngại. Triệu Thải Nhi hít sâu một hơi. Ngươi nên minh bạch, ta sẽ không lại bị ngươi bắt được. A, thì tính sao? Cao Lam hoàn toàn không người thất bại dáng vẻ. Tương phản, nàng biểu hiện được y nguyên rất cao ngạo. Cái này khiến Triệu Thải Nhi có chút khó chịu. Nói cách khác, ngươi thua định. Hừ, bản tiểu thư còn không có ngã xuống đâu. Tiếp đó, ta chỉ cần tích lũy đến thật nhiều ánh nắng chi khí, liền có thể một đòn đánh bại ngươi. Nếu như có thể làm được mà nói, ngươi liền đến thử xem nha. Cao Lam còn ngoắc ngón tay, tiến hành khiêu khích. Triệu Thải Nhi đương nhiên sẽ không lựa chọn ở thời điểm này đi qua. Nàng còn không có tích lũy đến thật nhiều ánh nắng chi khí đâu. Tới ngay, chỉ làm cho đối phương cơ hội. Mặc dù đối phương chân bị thương, thế nhưng loại cận thân đánh nhau kịch liệt năng lực cũng không phải đùa giỡn. Hơn nữa, Cao Lam không có khả năng tái phạm cùng một loại sai lầm. Một khi bị nàng quấn lên, liền không thoát thân được. Triệu Thải Nhi rất tỉnh táo, không để ý đến đối phương khiêu khích, cũng không có hướng phía trước. Ngược lại rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Cao Lam, cẩn thận bị nàng mượn cơ hội rút ngắn khoảng cách. Cao Lam thấy thế, cười nhạo lấy lắc đầu. Xem ra ngươi không dám a. Triệu Thải Nhi bình tĩnh nói. Phép khích tướng vô dụng với ta. Các loại thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ đi qua. Thời cơ không đến trước đó, ngươi đừng mơ tưởng rút ngắn khoảng cách. Dứt lời, ngậm miệng lại, ngưng thần mà đối đãi. Cao Lam có chút bất đắc dĩ. Triệu Thải Nhi đến bây giờ còn bảo trì lòng đề phòng, nàng căn bản không có cách nào tới gần. Nhưng là, cho rằng như vậy thì có thể đánh bại bản tiểu thư sao? Quá ngây thơ rồi. Cao Lam nhẹ nhàng nhỉ non một câu, ngay sau đó buông lỏng thân thể, hít vào một hơi thật dài. Sau đó, nàng vậy mà khoanh chân ngồi xuống. Hơn nữa nhắm mắt lại. Dường như tại minh tưởng. Động tác như vậy để cho chúng nhân đứng xem cảm thấy kinh ngạc. Nàng đang làm gì? Trong chiến đấu minh tưởng. Nàng điên rồi sao? Ừ, nhất định là cảm thấy không hy vọng, muốn cắm chịu. Không nên a thật muốn buông tha mà nói, nhận thua không phải tốt sao? Đến cùng lại lộng cái gì mê hoặc a? Cái kia tư chất hơi kém mấy người tự nhiên là đứng ở Triệu Thải Nhi bên này. Cho nên nhìn thấy tình huống như vậy. Không khỏi vì Triệu Thải Nhi lo lắng, mà đổi thành một bên. cái kia ngực lớn bà nương đang dở trò quỷ gì? Vương Tiếu nhíu mày. Thiếu Văn lắc đầu. Không biết. Tiểu Kỳ ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đưa ánh mắt về phía bên cạnh yếu đuối thân ảnh. Diệp Tiểu Kỳ chăm chú nhìn ngồi xếp bằng Cao Lam, con mắt dần dần sáng lên. Lam tỷ, rốt cục cũng tìm được. Tìm được. Tìm được cái gì? Vương Tiếu ngẩn người, tò mò hỏi thăm. Diệp Tiểu Kỳ trên mặt nổi lên một cái non nớt nụ cười. Tìm tới. Thắng lợi. Đường. Triệu Thải Nhi cũng ở đây nghi hoặc. Tên kia đang dở trò quỷ gì? Nàng thật sâu nhíu mày. Sau đó hít mắt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Cao Lam, không nguyện ý bỏ lỡ điểm một cái chi tiết. Cao Lam ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Bộ ngực đầy đặn chính ứng hợp một loại nào đó tần suất tại có chút chập trùng. Đây là có tự thổ nạp. Nói cách khác, nàng lại tu luyện sao? Trong chiến đấu tu luyện, nàng điên rồi sao? Triệu Thải Nhi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cách đó không xa. Hừm, xem ra lão đầu tử lại muốn bị mất mặt. Lưng còng lão nhân cười khổ lắc đầu, vô ý thức đưa tay sờ sờ chính mình già nua khuôn mặt. Hai ngày này đến nay, mặt có đau một chút ta. Chân Ngộ nhìn xem đang khoanh chân Cao Lam, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói khẽ. Triệu Thải Nhi không có phụ lòng kỳ vọng của ta. Đồng dạng, Cao Lam cũng không có. Ân, nàng cũng tìm tới thông hướng thắng lợi đường. Hiện tại thì nhìn nàng có thể thành công hay không. Đồng dạng, cũng phải nhìn Triệu Thải Nhi có chú ý đến hay không điểm này. Trần Ngộ lắc đầu nói, vô dụng. Coi như nàng chú ý tới cũng không có dùng. Lưng còng lão đầu nghĩ nghĩ, nhịn không được cười lên. Cũng đối. Ở dưới loại tình huống này, nàng đích xác là vô kế khả thi. Bây giờ thắng bại, nắm giữ ở Cao Lam trong tay của mình. Hoàng bét. Triệu Thải Nhi rốt cục tỉnh ngộ lại. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Nàng. Nàng là đang lĩnh ngộ dẫn đạo thu nạp ánh nắng chi khí phương pháp. Một khi để cho nàng lĩnh ngộ thành công, ta còn sót lại ưu thế liền sẽ đánh mất. Đến lúc đó, ta ngay cả điểm một cái lật bàn cơ hội đều không có. Không. Không thể để cho nàng như vậy lĩnh ngộ xuống dưới. Nghĩ tới đây, Triệu Thải Nhi cấp bách, nắm chặt nắm đấm liền chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Nhưng vừa vặn phóng ra một bước, lại rụt trở về. Nét mặt của nàng âm trầm giống như là muốn chảy ra nước một dạng. Chương 1263, mạnh nhất cũng là sau cùng va chạm. Không thể tới gần. Tuyệt đối không thể tới gần. Triệu Thải Nhi bất đắc dĩ đem bước ra bước chân rụt trở về. Vô luận Cao Lam đang làm cái gì, dù là thật là tại hiện trường lĩnh ngộ ánh nắng chi khí dẫn đạo thu nạp phương pháp, nàng cũng tuyệt đối không thể tới gần. Bởi vì nàng ánh nắng chi khí còn chưa tích lũy đến đủ để thủ thắng trình độ. Một khi tiếp cận, cho dù cắt đứt đối phương lĩnh ngộ, cũng sẽ bị lập tức cuốn lên. Một khi ngay tại lúc này lần nữa bị Cao Lam cuốn lên, vậy liền toàn bộ kết thúc. Cao Lam tuyệt đối sẽ không lại cho nàng cơ hội chạy thoát. Nói cách khác, không thể tới gần. Tuyệt đối không thể tới gần. Khẽ rửa gần, liền thua. Nhưng nếu như không tới gần mà nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Lam đi lĩnh ngộ ánh nắng chi khí thu nạp phương pháp. Nếu như Cao Lam lĩnh ngộ thành công, mình cũng đem thất bại. Lưỡng nan a. Triệu Thải Nhi có chút hỏng mất. Nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh xong. Hiện tại ta có thể chế tạo cũng chỉ có tranh thủ thời gian thu nạp ánh nắng chi khí. Đoạt tại Cao Lam lĩnh ngộ loại kia dẫn đạo phương pháp trước đó. Tích lũy đến thật nhiều ánh nắng chi khí, một đòn đưa nàng đánh bại. Cũng chỉ có dạng này rồi. Triệu Thải Nhi cắn hàm răng, cũng khoanh chân ngồi xuống, dùng con mắt nhìn chăm chú vào Cao Lam đồng thời, tại thể nội điên cuồng vận chuyển nhật quang thần công. Chói lọi vẩy chiếu vào trên người của nàng, hóa thành từng sợi ấm áp ánh nắng chi khí vào trong cơ thể nàng. Một bên khác, Cao Lam hai mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu chặt. Trên trán nổi lên từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nàng tại thử nghiệm. Thử nghiệm lấy dẫn dắt phương pháp thu nạp ánh nắng chi khí. Lần lượt thử nghiệm, lần lượt thất bại, lại một lần nữa lần thử nghiệm, lại một lần nữa lần thất bại. Nhưng nàng không có nhụt chí. Thất bại một lần về sau, lại lập tức bắt đầu lần tiếp theo. Không có nửa điểm ngừng. Cứ như vậy, cục diện trở nên quỷ dị. Nguyên bản đánh nhau rất kịch liệt hai người đột nhiên không đánh, mà là riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, tiến hành một trận quái dị so đấu. Bên cạnh, lưng còng lão nhân nói khẽ, đây là một trận thời gian so đấu. Ân. Chân Ngộ gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Càng là một trận ngộ tính so đấu. Nếu như Cao Lam có thể đoạt tại Triệu Thải Nhi tụ tập đến thật nhiều ánh nắng chi khí trước đó, lĩnh ngộ dẫn đạo phương pháp, nàng kia liền thắng. Trái lại, nếu như Triệu Thải Nhi có thể đoạt tại Cao Lam lĩnh ngộ trước đó tụ tập đến thật nhiều ánh nắng chi khí, nàng kia cũng thắng. Không sai, các nàng không chỉ có cùng đối phương thi chạy, càng phải cùng thời gian thi chạy. Chạy thắng thời gian người, cũng liền thắng. Lưng còng lão nhân nhìn về phía Trần Ngộ. Người xem tốt hay? Trần Ngộ thản nhiên nói, ta hai cái đều xem trọng. Hừng, vẫn là loại này chơi xỏ lá giống như trả lời a. Ta trước đó đã nói qua, cuộc chiến đấu này, không người thất bại. Điểm ấy lao đầu tử nhưng lại đồng ý một trận chiến này, vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ thụ ích lương đa. Ân. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Ủng hộ A, Thải Nhi. Ủng hộ A. Cái kia tư chất hơi kém trong mấy người, có người nhịn không được hô lên thanh âm. Thiết. Cách đó không xa Vương Tiếu nhếch miệng, dùng ánh mắt bất mãn nhìn về phía trong sân Cao Lam. Cái này ngực lớn bà nương đang làm cái gì? Bất quá là một cái dẫn đạo thu nạp ánh nắng chi khí phương pháp mà thôi, về phần nghĩ lâu như vậy sao? Tiếu Văn nói ra, đối với nàng mà nói, tương đương với bắt đầu lại từ đầu lĩnh ngộ. Hơn nữa còn là trong chiến đấu, sở dĩ lâu một chút không gì đáng trách. Cái gì không gì đáng trách ra? Ngươi xem, cái họ kia Triệu tiểu cô nương đều nhanh tụ tập đến thật nhiều ánh năng khí. Tiếp tục như vậy nữa, nàng nhất định phải thua a. A. Ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới Cao Lam đến rồi? Ngươi không phải ước gì Cao Lam thua sao? Thiếu Văn kinh ngạc hỏi. Hừ. Vương Tiếu trực tiếp trừng mắt. Ai quan tâm cái kia ngực lớn bà nương? Ta là sợ nàng làm bẩn chúng ta thanh danh. Tốt xấu là giống như chúng ta, đứng hàng thập kiệt nhân vật thiên tài, lại thua ở một cái hậu thiên võ giả trong tay, mất mặt hay không à? Thiếu Văn cười cười, không nói thêm gì. Bên cạnh Diệp Tiểu Kỳ cũng chỉ là dùng lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến cuộc. Lúc này, thế cục rốt cục có biến hóa. Có người đứng lên. Chứng minh nàng đã hoàn thành. Mà người kia là Triệu Thải Nhi. Nàng nhéo nhéo bàn tay của mình. Ánh nắng chi khí trong kinh lạc vận chuyển, chảy xuôi đến tứ chi bách hải, mang đến ấm áp đồng thời, cũng mang đến một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Nhiều như vậy ánh nắng chi khí, đủ rồi. Triệu Thải Nhi trong mắt lóe lên lấp lánh hào quang. Nàng dẫn đầu hoàn thành. Thắng bại đã định. Hoặc, cái kia tư chất hơi kém mấy người phát ra mừng như điên reo hò. Vương Tiếu là vô hót một cái, than thở nói, cái kia ngực lớn bà nương quả nhiên mất thể diện. Giữa sân, Triệu Thải Nhi không có cho Cao Lam nửa điểm cơ hội, vọt tới. Hơn 50 mét khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Minh tưởng bên trong Cao Lam phát ra ra, mở mắt. Nhưng là, không còn kịp rồi. Thua A. Triệu Thải Nhi vội vàng chạy tới, khoảng cách giữa hai người không đến 10 mét. Cao Lam sắc mặt khó coi, đột nhiên bắn lên. Siêu. Khoảng cách còn tại rút ngắn. 7 mét, 5 mét, 3 mét. Hai người đã mặt đối mặt. Triệu Thải Nhi giơ tay lên cánh tay. Thiếp chiêu A, đây là ta một kích mạnh nhất rồi. Tích lũy ánh nắng chi khí toàn bộ hướng trên cánh tay hội tụ, sau đó ngưng kết tại nắm đấm chỗ. Nho nhỏ nắm đấm bắn ra ánh sáng chói mắt. Tựa như cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng, tản ra nóng hổi nóng rực khí tức, để cho không khí cũng vì đó bóp méo. Đây là lực lượng bị phong ấn dưới tình huống, Triệu Thải Nhi có khả năng phát ra một kích mạnh nhất. cũng là ngưng tụ nàng tất cả ánh nắng chi khí một đòn. Một kích này, lấy bây giờ Cao Lam tuyệt đối không cách nào chống đối. Triệu Thải Nhi tin tưởng vững chắc điểm này. Một quyền này, mang theo chiến ý hừng hực, mang theo tất thắng niềm tin, mang theo phá hủy tất cả uy thế, đánh tới. Có thể lúc này. A. Một tiếng cười khẽ vang lên. Cao Lam biểu lộ trở nên. Nguyên bản âm trầm khó coi biểu lộ đống nhiên hòa tan, triển lộ ra một cái yên nhiên nụ cười. Bản tiểu thư nói qua, ngươi quá ngây thơ rồi. Vừa nói, một bên giơ lên chân trái, hung hăng quét ra ngoài. Ân. Triệu Thải Nhi con ngươi bỗng nhiên co vào. Bởi vì nàng nhìn thấy, cũng cảm nhận được. Cao Lam chân trái bên trên, cũng tản ra một loại nóng rực khí tức. Đó là, ánh nắng chi khí. Ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ thu nạp phương pháp? Không có. Vậy ngươi vì sao còn phải giả bộ như không lĩnh ngộ bộ dáng? Là vì dụ ngươi lên câu A. Tại đối thoại của hai người âm thanh bên trong, nắm đấm cùng chân va chạm. Vâng! Hai cỗ ánh nắng chi khí triển khai trùng kích. Dư ba khuyết tán. Thao trường phía trên, thảo diệp phi dương, bùn đất văng khắp nơi. Lúc này, hai tiếng kêu rên đồng thời vang lên. Trong đụng chạm hai người tách ra, riêng phần mình lui lại. Cao Lam lui 6 bước, chân trái tại run rẩy kịch liệt, khóe miệng rịn ra một tia vết máu. Triệu Thải Nhi lui 3 bước, nắm đấm đang rung động nhẹ nhẹ, sắc mặt chỉ là hơi tái nhợt mà thôi. Chương 1264, ngươi lại để tay lên ngực tự hỏi. Một cái lui 6 bước, một cái lui 3 bước. Một cái khỏe miệng chảy máu, một cái chỉ là sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua là Triệu Thải Nhi chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Cũng không nên quên. Đây là Triệu Thải Nhi thông suốt tận toàn bộ một đòn. Một kích này, nàng tiêu hao tất cả ánh nắng chi khí, còn kéo gần lại khoảng cách của hai người. Va chạm vừa rồi kết thúc. Cao Lam bước chân vặn một cái, hóa tiêu tất cả lui lại quán tính, đồng nhiên xông về phía trước. Tới gần Triệu Thải Nhi. Hiện tại, là bổn tiểu thư thời gian. Dứt lời, thân hình uốn éo, bị thương đùi phải bỗng nhiên quét ra. Tốc độ quá nhanh. Triệu Thải Nhi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy tay cứng rắn chống đỡ. Bành! Chân cùng tay va chạm. Trang diện giống như đã từng quen biết. Nhưng lần này, Triệu Thải Nhi ánh nắng chi khí đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Không có ánh nắng chi khí ra chỉ dưới tình huống, Cao Lam thể phách chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió. Ân A. Triệu Thải Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, té bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại 3 mét bên ngoài trên đồng cỏ. Cao Lam không cho nàng cơ hội thở dốc, tiếp tục tới gần, trong miệng chậm rãi nói ra. Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh. Ngươi từng mấy lần đem bản tiểu thư đẩy vào tuyệt cảnh, đáng tiếc. Ngươi cuối cùng vẫn là phạm cùng bản tiểu thư trước đó một dạng sai lầm. Sai lầm. Triệu Thải Nhi ánh mắt trở nên ảm đạm. Nàng cố hết sức từ dưới đất bò dậy đến, mặt hướng Cao Lam. Khoảng cách giữa hai người lại một lần bị rút ngắn đến 3 mét bên trong. Cao Lam không gấp phát động thế công, mà là nhẹ nhàng nói ra. Không sai. Cùng bản tiểu thư trước đó một dạng, phạm khinh thường sai lầm. Ngươi vừa nhìn thấy bản tiểu thư bắt đầu lĩnh ngộ ánh nắng chi khí thu nạp phương pháp liền cấp bách, lại quên đi một sự kiện. Chuyện gì? Cho dù bản tiểu thư thực lĩnh ngộ được cái phương pháp kia lại như thế nào? Triệu Thải Nhi thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Xem ra nàng cũng ý thức được cái kia sai lầm. Cao Lam khỏe miệng có chút dương lên. Không sai, ta vừa rồi lĩnh ngộ, kinh nghiệm còn thấp. Mà ngươi so bản tiểu thư lĩnh ngộ sớm hơn, có kinh nghiệm hơn. Bàn về thu nạp ánh nắng chi khí tốc độ, bản tiểu thư không có khả năng so hơn được với ngươi. Sở dĩ, ngươi chỉ cần tiếp tục kiên trì, ít hôm nữa quang chi khí tụ tập đến đủ cường đại trình độ là có thể. Nhưng là, ngươi cấp bách. Ngươi nghĩ bắt lấy bản tiểu thư còn không có lĩnh ngộ thời điểm, sớm đem bản tiểu thư đánh ngã. Quả thật. Ngươi vừa rồi tụ tập đến ánh nắng chi khí đích sắc có thể đánh ngã không có bất kỳ cái gì ánh nắng chi khí ra chỉ bản tiểu thư. Nhưng ngươi như thế nào cũng không nghĩ đến a. Bản tiểu thư đã sớm lĩnh ngộ ánh nắng chi khí thu nạp phương pháp, chỉ bất quá chậm chạp không có đi thu nạp mà thôi. Chính là vì nhường ngươi khinh địch, nhường ngươi chủ quan, cuối cùng dẫn ngươi lên câu. Mà ngươi, giống nhau bản tiểu thư mong muốn a. Tại cuối cùng một kích kia trước đó, bản tiểu thư lặng lẽ thu nạp một chút ánh nắng chi khí, lại đem những ngày này quang chi khí tụ tập bên chân trái bên trên. Lấy chân trái nước xương làm đại giá, mạnh mẽ gánh vác ngươi một kích kia. Mà sau một kích này, ngươi đã không có cơ hội phản kháng. Cao Lam mà nói, thường câu địa thứ nhập Triệu Thải Nhi tâm lý. Triệu Thải Nhi thân thể còn đang run rẩy, trên mặt cũng lộ ra hết sức nụ cười khổ sở. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta thực sự chính là quá mau. Cũng không đáng kể a, không nghĩ tới, có người vết xe đổ, ta lại còn phạm loại sai lầm này, thực sự là ngu xuẩn. Cao Lam thản nhiên nói, nhân loại vốn là ngu xuẩn tồn tại. Huống chi, trong chiến đấu tiến bộ người, không chỉ có riêng chỉ có ngươi một cái mà thôi a. Ân. Ném đi thể phách các loại nhân tố không nói, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cùng ý thức xác thực trên ta xa. Một trận chiến này, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Triệu Thải Nhi cúi đầu thật sâu sọ. Cao Lam híp mắt lại. Nói cách khác, ngươi nhận thua. Triệu Thải Nhi cười khổ nói, trừ bỏ nhận thua bên ngoài, ta còn có đường khác có thể chọn sao? Đương nhiên là có. Thì như, tử chiến đến cùng. Xin lỗi, ta đối với người thế gian còn có lưu luyến đâu. Ha ha ha ha. Cao Lam nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Xem ra rất hưởng thụ lần chiến đấu này. Triệu Thải Nhi nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy, khói mù trong lòng cũng tiêu tán không ít. Chỉ bất quá. Vẫn thua a. Nghĩ tới đây, Triệu Thải Nhi cái mũi chua chua, nước mắt nhịn không được rầm rầm chảy xuống. Nàng tranh thủ thời gian che mặt, sợ hãi người khác thấy được nàng như vậy mất mặt bộ dáng. Nhưng trên thực tế, lại là càng che càng lộ. Cao Lam thấy thế, há to miệng, có thể cuối cùng vẫn nhắm lại. Nàng bây giờ là người thắng. Người thắng đi an ủi kẻ bại, như vậy kiểu cách sự tình nàng làm không được. Lúc này, một thân ảnh đi tới các nàng bên người. Là Trần Ngộ. Cao Lam trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhìn che lại gò má, bả vai đang tại co lại Triệu Thải Nhi. Ý là để cho Trần Ngộ nhanh đi an ủi Triệu Thải Nhi. Trần Ngộ lại làm như không thấy, trực tiếp đi tới Triệu Thải Nhi bên cạnh, giơ tay lên. 3. Một bàn tay đập vào Triệu Thải Nhi trên ót. Nhà A. Đang tại nước nở bên trong Triệu Thải Nhi giật nảy mình, dưới chân một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất. Cao Lam mau tới trước đưa nàng đỡ lấy, sau đó tức hổn hển hướng Trần Ngộ kêu lên, ngươi cái tên này đang làm gì? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, vấn đề này nên hỏi cái này đang tại khóc nhẹ tiểu cô nương A. Ta. Triệu Thải Nhi sửng sốt một chút, vô ý thức nâng lên tấm kia nước mắt như mưa đáng yêu khuôn mặt. Hốc mắt hồng nhuận phân phớt, khoe mắt còn mang theo nước mắt. Triệu Thải Nhi ý thức được điểm này, tranh thủ thời gian đưa tay đi bôi, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, ta thế nào? Trần Ngộ hỏi, ngươi khóc cái gì a? Không phải nên cười sao? Cười. Lần này liền Cao Lam cũng sửng sốt một chút. Trần Ngộ nói ra, đúng a, ngươi nên cười mới đúng. Ngươi sẽ không phải cho là mình là kẻ thất bại a? Triệu Thải Nhi khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Cái gì sẽ không phải cho rằng a? Nàng rõ ràng chính là kẻ thất bại. Ngay tại nàng muốn như vậy thời điểm, Trần Ngộ đưa tay, đưa ngón trỏ ra chỉ mi tâm của nàng. Ngươi lại để tay lên ngực tự hỏi. Tại một trận chiến này trước khi bắt đầu, ngươi có từng nghĩ tới chính mình có thể đem số nữ nhân này bước tới mức này? Ngươi nói ai là số nữ nhân A? Cao Lam đối với Trần Ngộ trợn mắt nhìn. Triệu Thải Nhi là rơi vào trầm mặc. Nàng đích xác chưa nghĩ như vậy qua. Dù sao, Cao Lam là tiên thiên, nàng là hậu thiên. Cao Lam là thập kiệt bên trong vị thứ 6, mà nàng là Trung Châu Võ Đạo Học Viện bên trong một tên học sinh bình thường. Giữa hai người chênh lệch rất to lớn. Nếu như trước đó có người hỏi nàng, nàng và Cao Lam đánh một trận mà nói, kết quả sẽ như thế nào? Nàng nhất định sẽ không chút do dự mà trả lời, mình sẽ ở trong vòng 10 chiêu thua với Cao Lam. Hoặc là, liên 10 chiêu cũng chưa tới. Hai bên sự chênh lệch chính là lớn đến loại trình độ này. Nhưng là bây giờ, nàng lại đem Cao Lam mấy lần bước đến tuyệt cảnh. Cho dù là cuối cùng thua, cũng là thua ở chính mình vội vàng sao động dưới sự khinh thường. Nghĩ tới đây, Triệu Thải Nhi lòng có chút rung động. Mà Trần Ngộ Y y nguyên chỉ mi tâm của nàng, nhẹ nói nói, ngươi lại để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thực cảm thấy mình là kẻ thất bại sao? Chương 1265, toàn bộ phong ấn. Trần Ngộ rất nghiêm túc hỏi vấn đề này. Cái này khiến Triệu Thải Nhi có chút choáng váng. Cái gì gọi là ngươi thực cho là mình là kẻ thất bại a? Chính mình vốn chính là thua a. Tất nhiên thua, cái kia chính là kẻ thất bại. Nàng là muốn như vậy. Đồng thời há to miệng, muốn đem ý nghĩ này nói ra. Nhưng là... đắc. Một tiếng vang giòn. Trần Ngộ ngón tay đột nhiên uốn lượn, nhẹ nhàng gảy tại mi tâm của nàng chỗ. Triệu Thải Nhi vì đó chấn động. Trần Ngộ nhìn chăm chú lên nàng, nói khẽ. Không cần mở miệng. Nếu là dụng tâm hỏi, vậy liền dụng tâm đáp tha cái gì là thất bại. Cái gì là kẻ thất bại. Mà ngươi, thực thất bại sao? Suy nghĩ một chút trước đó, suy nghĩ một chút hiện tại. Trần Ngộ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo dẫn dắt đến. Triệu Thải Nhi là khép lại đôi môi đỏ thắm, lâm vào yên lặng hồi lâu bên trong. Nàng giơ tay lên, đặt ở trước ngực của mình. Ngực trái nơi đó, lờ mờ có thể cảm giác được có chút chập trùng. Đó là trái tim đang nhảy nhót. Lấy một loại chỉ an lại bình hòa tần suất đang nhảy nhót. Không sai, nàng thua. Trong lòng có tự trách, có tức giận, có hối hận, còn có nồng nặc không cam lòng. Bởi vì nàng vội vàng sao động cùng chủ quan mới đưa đến thua trận chiến đấu này. Cho nên nàng rất tự trách mình. Lúc ấy vì sao bất ổn điểm một cái, nhiều chú ý một chút. Nếu như chẳng phải vội vàng sao động liền tốt. Tâm tình của nàng chính là như vậy. Cũng không có quá nhiều thương tâm hoặc là thống khổ. Chỉ có một loại nồng nặc không cam tâm. Nàng cảm thấy một lần nữa mà nói, mình là có cơ hội thắng. Mà cái này có cơ hội thắng đối tượng lúc, Cao Lam. Thập kiệt một trong. Xếp hạng vị thứ 6 thiên tài. Nguyên bản cao cao tại thượng, nàng chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Hiện tại chính mình lại có thể cùng nàng đứng ở cùng một cái cấp độ bên trên. Từ kết quả này mà nói, chính mình thực thất bại sao? Nghĩ tới đây, Triệu Thải Nhi vô ý thức nhìn về phía Cao Lam. Cao Lam phảng phất minh bạch nàng ý tứ, vươn tay. 3. Trọng trọng đập vào trên vai của nàng. Ngươi rất đáng gờm a. Triệu Thải Nhi vẫn là không có nói chuyện, ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ. Giống đen kịt trong buổi tối rạng rỡ lóe lên ngôi sao. Cao Lam tiếp tục nói, mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng bản tiểu thư còn là lần đầu tiên bị hậu thiên võ giả bức bách đến mức độ này đâu. Trong đó nhiều lần bản tiểu thư đều cảm thấy mình muốn thua. Cho dù là tiên thiên cấp cái khác trong võ giả, cũng có rất ít người có thể làm được điểm này, thế hệ trẻ tuổi bên trong là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này đã là hết sức cổ vũ. Triệu Thải Nhi hiện tại thứ cần thiết nhất, hoàn toàn chính là cái này cổ vũ. Nghe xong câu nói này về sau, Triệu Thải Nhi chăm chú mà nắm lại nắm đấm. Ánh mắt của nàng trở nên kiên định, biểu lộ trở nên cương nghị. Trần Ngộ có thể rõ ràng cảm giác được, nàng không đồng dạng. Đó là một loại về khí chất chuyển biến. Cũng là một loại tinh khí thần bên trên thăng hoa. Càng tượng trưng cho, nàng võ tâm đã thành hình cũng vững chắc xuống. Trần Ngộ rất xác định, chỉ cần đưa nàng khí hải bên trên phong ấn giải trừ, nàng có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, từ hậu thiên nhảy lên đến tiên thiên. Nhưng bây giờ còn chưa phải là giải trừ thời điểm. Trần Ngộ quay người mặt hướng người khác. Ánh mắt nhao nhao hợp lại. Trần Ngộ trầm giọng nói, các ngươi thấy được một trận chiến này, cũng nghe đến ta trước đó theo như lời nói. Sở dĩ hảo hảo suy nghĩ một chút ta, như thế nào võ tâm. như thế nào chính các ngươi võ tâm? Võ đạo, dùng võ cầu xin, mà ngươi môn yêu cầu đạo là cái gì? Suy nghĩ một chút, để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi hiện tại đi đường làm thật là các ngươi suy nghĩ theo đuổi đích đạo sao? Chân ngộ mà nói để cho đám người lâm vào trầm tư. Cho dù là vừa rồi trải qua một trận ác chiến Cao Lam, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra hoảng hốt biểu lộ. Mặt khác, chân ngộ nói tiếp. Hảo hảo nghĩ một lần vừa rồi trận chiến kia vì sao lại diễn biến thành như thế. Triệu Thải Nhi chiếm thượng phong thời điểm, Cao Lam lại như thế nào đem thế cục đảo ngược. Cao Lam chiếm cứ chủ đạo thời điểm, Triệu Thải Nhi lại là như thế nào nghịch tập. Mà Cao Lam đứng trước bại trận thời điểm, như thế nào lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Tất cả những thứ này, các ngươi đều tốt nghĩ một hồi. Không nên cảm thấy chính mình mạnh hơn hai người bọn họ liền chẳng thèm ngó tới, chiến đấu cũng không phải những thứ đơn giản như vậy. Còn có, Trần Ngộ đống nhiên vỗ tay phát ra tiếng, khỏe miệng có chút dương lên. Ta định đem lực lượng của các ngươi toàn bộ phong ấn. A, đám người lập tức xôn xao. Phong ấn là có ý gì? Cùng Cao Lam các nàng giống nhau sao? Trần Ngộ gật gật đầu. Không sai. Chính là cùng hai người bọn họ một dạng. Đem lực lượng của các ngươi phong ấn, nhưng lại không trở ngại khí thế vận chuyển. Các ngươi tại lúc bình thường, chỉ có thể vận dụng nhật quang thần công, không được sử dụng những công pháp khác. Sau khi nói xong, Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía nữ thư ký. Lăng đại tỷ, có thể làm được không? Nữ thư ký khỏe miệng có quắp một cái. Ngươi nghĩ đem chuyện này giao cho ta. Nói nhảm. Ngươi thế nhưng là ta dạy học trợ lý A, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên là giao cho ngươi đi làm A. Việc nhỏ. Nữ thư ký trên trán toát ra mấy đầu hát tuyến. Nếu như chỉ là phong tỏa khí hải mà nói, đơn giản. Có thể đã phải phong tỏa khí hải, lại muốn không trở ngại khí thế vận chuyển. Cái kia chính là công việc tỉ mỉ, làm rất gian nan. Huống chi. Muốn phong ấn nhân số trừ bỏ Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi bên ngoài, còn có dòng dã 7 người. Nữ thư ký vừa rồi quang phong ấn Triệu Thải Nhi một cái liền có chút cố hết sức, làm sao có thể làm được nha. Nàng không cần tràn đầy ánh mắt trừng mắt Trần Ngộ. Trần Ngộ phảng phất minh bạch nàng ý tứ, bình tĩnh nói ra. Bang vào một mình ngươi đương nhiên không thể nào làm được, nhưng ngươi sau lưng không phải đứng đấy toàn bộ võ quản hội sao. Vâng, bên cạnh ngươi thì có một vị có thể làm được đại nhân vật. Nói xong cũng hướng bên cạnh chép miệng. Nữ thư ký vô ý thức nhìn lại. Là lưng còng lão nhân. Lấy lưng còng lão nhân có thể vì, muốn phong ấn chặt 7 người kia lực lượng, tuy nói không đơn giản, nhưng cũng không trở thành quá gian nan mới đúng. Lưng còng lão nhân cười ha ha. Ngươi đã sớm tại đánh lão đầu tử chủ ý. Ai bảo nơi này chỉ có ngươi có thể làm được điểm này đâu? Lưng còng lão nhân bỗng nhiên hỏi ngược lại. Ngươi đây? Ta? Không sai, ngươi có thể làm được hay không? Trần Ngộ rất bình tĩnh địa lắc đầu. Ta không thể, ta liền chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi, làm sao có thể làm đến nhà? A. Lưng còng lão nhân cười cười. Tựa hồ đối với Trần Ngộ câu kia chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi cảm thấy khịt mũi coi thường. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Ngươi có làm hay không? Không làm ta liền chỉ có thể xin đừng người tới làm rồi. Lão đầu tử rất ngạc nhiên, nếu như lão đầu tử không làm, ngươi nghĩ mời người nào tới làm? Ân, cổ lão đầu nha, các ngươi người hội trưởng kia nha. Hừm. Thực sự là khẩu khí thật lớn nha. Lưng còng lão nhân nhẹ giọng cảm khái. Cho dù là phóng nhãn thiên hạ, có thể thỉnh cầu hai vị kia người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lưng còng lão nhân minh bạch, Trần Ngộ không phải là đang nói dối. Hắn thật có thể thỉnh cầu cái kia hai vị đại nhân vật. Bởi vì lần này Nhật Quang Thần Công dạy học cũng hoặc giả nói là thí nghiệm, liên quan đến toàn bộ võ quản hội tương lai. Chương 1266, kiêm chức luyện đan. Ai? Lưng còng lão nhân thật dài thở dài một cái. Không cần thiết cầm loại chuyện nhỏ nhặt này đi phiền hai vị kia, lao đầu tử làm là được. Vậy thì cảm ơn lão hiệu trưởng. Trần Ngộ gửi tới lời cảm ơn qua đi, hướng dưới tay hắn mấy cái đệ tử vây tay. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian xếp hàng đi qua để cho lão hiệu trưởng đem lực lượng của các ngươi phong ấn. Loại yêu cầu này thật là kỳ quái. Bị phong ấn lực lượng còn chưa tính, còn muốn xếp hàng đi. Mấy người cảm thấy rất im lặng. Nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo Trần Ngộ ý tứ, đi tới lưng còng trước mặt lão nhân, xoay người gửi lời chào. Lão hiệu trưởng. Ân. Lão nhân khẽ bước cằm, biểu thị đáp lại, sau đó hỏi, ai tới trước? Đám người đưa mắt nhìn nhau, có chút do dự. Lực lượng sắp bị phong bế, bọn họ vẫn là tương đối không muốn. Cuối cùng vẫn là Tiếu Văn đứng dậy. A tới trước đi. Hắn đi tới lưng còng trước mặt lão nhân, túi người. Lưng còng lão nhân quay đầu hỏi Trần Ngộ, muốn phong mấy ngày. Phong ấn lực lượng hội chậm rãi sói mòn, sở dĩ vĩnh cửu phong ấn là một chuyện không thể nào. Đương nhiên, lấy lưng còng lão nhân thực lực, đem một tên hậu thiên võ giả che lại 100 năm đều không là vấn đề. Nhưng không có khả năng làm như vậy. Trần Ngộ nói thẳng, 3 ngày. Ta trước đó đã nói, chỉ dạy 3 ngày. A, đám người lần nữa sao động. Lưng còng lão nhân cũng nhíu chặt lông mày. Ngươi chỉ dạy 3 ngày. Đúng a, ta trước đó đã nói qua. Đây là có chuyện gì? Lưng còng lão nhân quay đầu nhìn về phía nữ thư ký. Nữ thư ký có chút lúng túng nói ra, Trần Ngộ phía trước xác thực cùng hội trưởng cùng cổ viện trưởng nói qua, hắn chỉ dạy 3 ngày thời gian mà thôi. Hồ nháo. Lưng còng lão nhân có chút tức giận. 3 ngày thời gian có thể dạy thứ gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, 3 ngày thời gian, ta sẽ nhường bọn họ nắm vững Nhật Quang Thần Công cơ sở, càng làm cho bọn họ hiểu được như thế nào mạnh lên. Dạng này như vậy đủ rồi. Đầy đủ cái rắm. Lưng còng lão nhân mất hứng. Mới 3 ngày a. Cho dù ngươi liều mạng dạy, bọn họ lại làm sao có thể toàn bộ nắm vững? Trần Ngộ xem thường. Dù sao có thể dạy ta đều dạy, có thể hay không nắm vững chính là bọn họ chuyện của mình. Lưng còng sắc mặt của lão nhân vẫn còn có chút khó coi. 3 ngày thời gian, thật sự là quá gấp gáp. Trong thời gian ngắn như vậy, Trần Ngộ có thể dạy thứ gì? Mấy người này lại có thể học được thứ gì? Lúc này, Trần Ngộ không kiên nhẫn thúc giục nói, nhanh động thủ a, ngươi cũng biết thời gian cấp bách, ta vẫn chờ tiến hành bước huấn luyện kế tiếp đây, ngươi không muốn kéo dài thời gian có được hay không? Ngược lại trở thành chính mình không đúng. Lưng còng lão nhân có chút im lặng, nhưng vẫn là đàng hoàng động thủ, đùng một cái đập vào Tiếu Văn trên bụng, bắt đầu phong ấn Tiếu Văn trong khí hải lực lượng. Người khác cũng nghị luận ầm ĩ. 3 ngày sao? Chỉ dạy 3 ngày. Có thể dạy thứ gì a? Không biết. Chúng ta cái này vị Trần lão sư rất cổ quái, để cho người ta căn bản làm không rõ hắn nghĩ làm thứ gì. Bất kể nói thế nào, 3 ngày vẫn là quá ngắn a. Tên kia đến cùng lại lộng cái gì mê hoặc a? Bọn họ nghị luận ầm ĩ. Trần Ngộ đối với cái này mắt điếc tai ngơ. 3 ngày thời gian, đầy đủ hắn dạy rất nhiều thứ. Về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền muốn nhìn mấy người bọn họ tạo hóa. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía nữ thư ký, hỏi, ta nhường ngươi chuẩn bị đồ vật đâu? Nữ thư ký nói ra, trên xe, ta đây liền lấy tới. Ân. Nữ thư ký quay người rời đi. Lúc này, Thiếu Văn phong ấn đã hoàn thành. Lưng còng lão nhân hướng người bên cạnh với tay, ra hiệu vị kế tiếp. Cứ như vậy, còn lại mấy người lực lượng cũng bị từng cái phong ấn. Sau khi làm xong, trên trán của ông lão toát ra không ít mồ hôi. Muốn phong bế lực lượng của người khác, lại không trở ngại khí thế vận chuyển, đây là một kiện tương đương chật vật sự tình. Lưng còng lão nhân làm được, nhưng cũng tiêu hao không ít công lực cùng tinh khí thần. Lúc này, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm kỳ lạ. Toàn bộ người đều ngửi thấy. A, cỗ này hương khí là cái gì? Giống như là mùi thuốc. Đám người nghi hoặc, nhìn về phía mùi thơm bay tới phương hướng. Chỉ thấy nữ thư ký mang theo hai cái dương da lớn, chậm rãi đi trở về. Nàng đi tới Trần Ngộ trước mặt, ầm đông một tiếng, đem hai cái dương già lớn buông xuống. Đồ vật ở chỗ này. Ân. Trần Ngộ gật gật đầu. Đám người nhao nhao cảm thấy hiếu kỳ. Trong dương rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải ngay tại lúc này lấy ra? Lưng còng lão nhân lại gần, trực tiếp hỏi, bên trong là cái gì a? Có cố kỳ lạ mùi thuốc. Trần Ngộ nói ra, có mùi thuốc đồ vật, đương nhiên là dược a. Dược. Ân. Lúc nói chuyện, Trần Ngộ đem hai cái cặp da mở ra. Đám người cũng nhìn thấy đồ vật bên trong. Một cái trong dương da tràn đầy chai chai lọ lọ. Một cái trong dương da tràn đầy kỳ dị dược liệu. Lưng còng lão nhân kiến thức rộng rãi, nhận ra trong đó một chút dược liệu, không khỏi kinh ngạc nói. Kim bì thạch hộp. Vân sơn bạch liên. Dã ban linh chi. Quyền thân trùng thảo. Địa tinh phù dung. Còn có lớn như vậy lão sâm. Bên trên tuổi tác hà thủ ô. Cái này đều là kỳ chân cấp bậc dược liệu a. Trần Ngộ cũng cảm khái nói, không sai, cũng là kỳ chân cấp bậc dược liệu. Loại cấp bậc này dược liệu, 10 điểm hiếm thấy. Lúc trước ta tại tỉnh Giang Nam tìm rất lâu, chỉ tìm tới giải rác vài cọ. Thật không nghĩ đến võ quản hội xuất thủ chính là một dương gia lớn, thực sự là hào vô nhân tính a. Nữ thư ký cười khổ nói, đừng nói giỡn. Đây chính là bộ hậu cần nhiều năm tích lũy, nếu không phải là bức bách tại hội trưởng mệnh lệnh, bọn họ mới sẽ không giao ra đâu. Nhưng dù cho như thế, ta lấy đi những dược liệu này thời điểm, bộ hậu cần những người kia cũng muốn chằm chằm cựu nhân một dạng nhìn ta chằm chằm. Trần Ngộ cười cười, thấp eo kiểm tra trong dương dược liệu. Những dược liệu này đều rất hoàn hảo, lại bảo tồn được rất hoàn mỹ, cơ hồ không có sói mòn thuốc bên trong tính. Có thể thấy được võ quản hội bộ hậu cần vẫn là một tay. Lưng còng lão nhân nghi ngờ hỏi, Trần Ngộ, ngươi muốn những dược liệu này tới làm gì? Trần Ngộ cũng không dự định giấu giếm, rất dứt khoát nói ra, luyện đan. Luyện đan. Lão nhân kinh hãi. Người bên cạnh cũng ngốc. Ngươi sẽ còn luyện đan. Biết một chút. Trần Ngộ rất khiêm tốn nói. Bộ mặt của ông lão cơ bắp đang co quắp. Thật hay giả? Phải biết đan đạo cùng võ đạo thế nhưng là hai việc khác nhau a. Trần Ngộ trên võ đạo tạo nghệ đã khoa trương đến kinh người. Hơn nữa, hắn mới 20 tuổi. Nào có nhiều thời gian như vậy vùi đầu vào đan đạo bên trong đi a. Lưng còng lão nhân một mặt hồ nghi. Người đang nói đùa chứ? Người khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, biểu thị đồng ý. Ngươi là thiên tài võ đạo coi như xong. Còn kiêm chức luyện đan cao thủ. Đây không chắc quá khoa trương đi. Nhưng Trần Ngộ bĩu môi, nói ra, ta lừa gạt các ngươi làm gì? Lừa các ngươi lại không có cơm ăn. Lưng còng lão nhân bỗng nhiên liền nghĩ tới một sự kiện. Phát sinh ngày hôm qua phong vân dị biến thời điểm, hắn nghĩ tiến vào Trần Ngộ ngôi biệt thự kia xem xét rốt cuộc, lại bị một cái cường đại huyền diệu trận pháp ngăn lại. Trận pháp kia nhìn qua là lâm thời bố trí. Chẳng lẽ, Trần Ngộ không chỉ có kiêm chức luyện đan sư, còn tinh thông trận pháp? Nghĩ tới đây, lưng còng lão nhân triệt để không bình tĩnh. Chương 1267, không phải người. Ngươi thực sự sẽ luyện đan. Lưng còng lão nhân hay là không muốn tin tưởng chuyện này? Dù sao thật bất khả tư nghị. Trần Ngộ tuổi còn trẻ liền có kinh khủng tu vi. Vốn phải là đem toàn bộ thể xác tinh thần lực đều vùi đầu vào võ đạo bên trong mới đúng. Tại sao có thể có thời gian đi tập luyện võ đạo đâu? Không riêng gì hắn, người khác cũng nhao nhao lộ ra không tín nhiệm biểu lộ. Bao quát tự tay đem dược liệu đưa tới nữ thư ký. Trần Ngộ, cái này đều là kỳ chân cấp bậc dược liệu, 10 điểm hy hữu chân quý. Nếu như ngươi luyện hỏng mà nói, ta không có cách nào hướng hội trưởng bàn giao. Cái này tỏ rõ là ở nghi vấn Trần Ngộ năng lực luyện đan A. Trần Ngộ liếc mắt, tức giận nói. Ai bảo ngươi thông báo? Ngươi chỉ cần báo cáo nói dược liệu cho đi ta liền được, còn dư lại không cần ngươi bàn giao. Ngươi có ý tứ gì? Nữ thư ký có chút mất hứng. Nhưng nàng không cao hứng, nhốt Trần Ngộ cái dám sự tình. Trần Ngộ vứt cho nàng một cái liếc mắt. Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Tất nhiên những dược liệu này cho đi ta, kia chính là ta đồ vật. Ta nghĩ xử trí ta như thế nào đồ vật, không cần các ngươi tới hỏi đến. Dứt lời, suy coi một tiếng, hắn đem cặp giả khóa kéo kéo lên. Nữ thư ký có chút tức giận. Những dược liệu này thế nhưng là ta trăm cây nghìn đắng từ sau cần chỗ nơi đó lấy được. Sai. Những dược liệu này là ta hỏi các ngươi võ quản hội muốn. Ngươi chỉ là phụ trách đi lấy, sau đó đưa tới mà thôi. Hơn nữa đây vốn chính là ngươi bản chức làm việc a. Trần Ngộ không khách khí chút nào phản sặc trở về. Ngươi. Nữ thư ký lửa giận lên cao. Lúc này. Được rồi, không nên ồn ào a, một chút chuyện nhỏ mà thôi, có cái gì tốt nhau nhau. Lưng cổng lão nhân đứng ra khi cùng sự tình lão, đồng thời dùng ánh mắt báo cho biết nữ thư ký một lần. Cho dù nàng là hội trưởng tiếp thân thư ký, cũng không dám không cho cái này vị lão hiệu trưởng mặt mũi a. Thế là hừ một tiếng, lui ra phía sau hai bước, không nói thêm gì nữa, thậm chí không cần mắt nhìn thẳng Trần Ngộ. Một bộ giận dỗi dáng vẻ. Người bên cạnh thấy vậy ánh mắt sững sờ. Nghĩ thầm chính mình cái này vị tân lão sư bá khí a, thậm chí ngay cả hội trưởng tiếp thân thư ký cũng dám hận. Trần Ngộ lại không để ý những cái này, ngồi xổm người xuống kiểm tra cái thứ hai cặp da đồ vật. Rất nhiều chai chai lọ lọ. Lưng cổng lão nhân tò mò hỏi, những cái này lại là cái gì? Trần Ngộ cầm lấy một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, một loại kỳ dị mùi thuốc bay ra. Lần này không cần phải nói, lão nhân cũng biết. Là đan dược. Hơn nữa còn là phẩm chất thượng giai đan dược. Lão nhân kinh ngạc nói, ngươi làm nhiều thuốc viên như vậy tới làm gì? Trần Ngộ thuận miệng đáp, hữu dụng. Có tác dụng gì a? Đại dụng. Xem bộ dáng là không muốn nói. Lưng còng lão nhân thức thời không hỏi thêm nữa. Trần Ngộ đem bình nhỏ thả ở trước mũi hít hà, sau đó lắc đầu, nhét tốt nắp bình sau thả lại trong dương ra. Tiếp lấy cầm lấy khác một cái bình nhỏ, tiếp tục động tác mới vừa rồi. Đám người thấy thế, hơi nghi hoặc một chút. Hắn đang làm gì? Tựa như là tại phân rõ đan dược. Có lẽ vậy. Một bên khác. Giận dỗi bên trong nữ thư ký liếc mắt nhìn qua, khỏe miệng có chút dương lên, có vẻ như khá là đắc ý. Ừ, trong này đan dược có mười mấy loại, ta xem ngươi làm sao chia biện. Hừ, đến cuối cùng còn không phải là đi cầu ta. Ngay tại trên mặt nàng hiện lên nụ cười thời khắc. Ân, là cái này. Đang kiểm tra đan dược Trần Ngộ đột nhiên từ ngữ. Sau đó từ bé trong bình đổ ra một khỏa tiểu xảo mượt mà màu xanh biếc viên đan dược đến. Xú nữ nhân, tiếp được. Hắn hướng Cao Lam hô một tiếng, đồng thời đưa trong tay viên đan dược đã đánh qua. Cắt. Cao Lam giật mình, vô ý thức tiếp được. Một lát sau kịp phản ứng, giận đùng đùng kêu lên. Ngươi kêu ai xú nữ nhân a? Còn có đây là ý gì? Viên đan dược kia tách ra thành hai nửa. Ngươi và Triệu Thải Nhi một người một nửa. Cắp cái đầu A, các ngươi không phải bị thương sao? Tranh thủ thời gian ăn vào đan dược, sau đó chữa thương. Còn có. Trần Ngộ lại đem bắt đầu một cái bình nhỏ, đổ ra một khỏa màu vàng nhạt viên đan dược, cũng ném tới. Viên đan dược kia cũng tách ra thành hai nửa, một người một nửa, sau đó tan thành phấn mặt hình, thoa lên vị trí vết thương. Cao Lam có chút trầm mặc. Trần Ngộ không kiên nhẫn thúc giục nói, nhanh lên, cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, chữa thương hoàn tất về sau bắt đầu tiếp theo giai đoạn chương trình học. Chờ một chút. Bên cạnh nữ thư ký đột nhiên mở miệng kêu dừng, ánh mắt có chút hung ác trừng mắt Trần Ngộ. Làm gì? Trần Ngộ nhíu mày. Nữ thư ký rất không khách khí nói ra. Đan dược loại vật này cũng không thể tùy tiện ăn bậy. Nếu như an bậy mà nói, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ. Vậy ngươi còn làm cho các nàng an bậy đan dược. Nữ thư ký trực tiếp chỉ trích Trần Ngộ. Trần Ngộ nhíu mày. Ta làm sao làm cho các nàng an bậy đan dược. Nữ thư ký chỉ cái cặp da kia. Trong này đan dược thế nhưng là có mười mấy loại a, ngươi tùy tiện xuất ra hai bình liền để các nàng ăn, đây không phải làm loạn sao? A, nguyên lai ngươi là hoài nghi ta phân biệt không ra những đan dược này a. Đương nhiên. Nữ thư ký gật đầu thừa nhận. Nàng đích xác không cho rằng Trần Ngộ có thể phân biệt ra những đan dược này chủng loại. Trần Ngộ cười cười, đống nhiên hơi vung tay, cầm trong tay cái bình đã đánh qua. Đã như vậy, vậy ngươi liền chính mình phân biệt một cái đi. Tốt. Nữ thư ký tiếp được cái bình, quan sát tỉ mỉ. Trên thực tế, nàng cũng chia biện không ra. Nhưng mỗi một cái bình nhỏ trên đều có đặc thù hoa văn. Nàng đã sớm đem những cái này hoa văn học thuộc lòng, sau đó đem bên trong đan dược công dụng hết thể nhớ kỹ. Nàng nhìn kỹ hai mắt, con mắt đống nhiên trở nên có chút đăm đăm, trong miệng phát ra kinh ngạc thanh âm. A, cái này, đây quả thật là trị ngoại thương đan dược. Còn có cái này. Trần Ngộ đem một cái khác cái bình cũng ném đi qua. Nữ thư ký tranh thủ thời gian tiếp được, quan sát tỉ mỉ. Cái bình không sai, hoa văn không sai, loại kia kỳ lạ mùi thuốc cũng không có sai. Đây là trị nội thương dược. Một người trị ngoại thương, một người trị nội thương, cả hai kết hợp, chính là tốt nhất cũng là nhanh nhất phương pháp trị liệu. Nữ thư ký trầm mặc. Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi, như thế nào? Phân biệt ra sao? Nữ thư ký có chút khó xử ngẩng đầu. Ngươi vậy mà thật có thể phân biệt ra những đan dược này chủng loại. Nói nhảm, ta bản thân liền là một vị luyện đan sư, như thế nào lại phân biệt không ra đâu. Nếu như lúc trước hắn nói câu nói này, nhất định sẽ lọt vào nghi vấn. Nhưng có cái này việc nhỏ xen giữa về sau, tất cả mọi người im lặng, trong lòng càng là nổi sóng chập trùng, âm thầm suy đoán không thôi. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là một cái luyện đan sư? Sao lại có thể như thế đây? Hắn mới chừng 20 tuổi mà thôi a. Vậy mà đồng thời đem tinh lực hao phí tại võ đạo cùng đan đạo bên trên, hơn nữa đều lấy được thành tựu không tệ. Hắn còn là người sao? Lưng còng lão nhân có chút nhịn không được, mở miệng hỏi. Trước đó biệt thự nơi đó trận pháp, là ngươi bày ra sao? Ân, là ta. Trần Ngộ gật đầu thừa nhận. Ngươi còn hiểu trận pháp? Đám người há to miệng. Trần Ngộ khiêm tốn gật đầu. Hiểu sơ. Mặc dù chỉ là hiểu sơ, nhưng tất cả mọi người vẫn là bị lôi đến trong mềm bên ngoài cháy. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục xác định một việc. Trần Ngộ. Không phải người. Chương 1268, phi thường phương pháp. Tinh lực của người ta là có hạn. Tại một cái nào đó lĩnh vực có thành tựu đã là một kiện rất chật vật sự tình. Mà Trần Ngộ lại xem qua võ đạo, đan đạo, trận đạo ba cái lĩnh vực. Đan đạo bên trên bản sự còn không có biểu hiện ra ngoài, sở dĩ tạm thời không nói. Nhưng võ đạo phương diện, hắn có thể xưng tuyệt thế chi thiên mới, đủ để cùng Trung Châu Thập Kiệt đứng đầu kề vai. Trận pháp phương diện, lưng còng lão nhân tự mình thăm dò qua. Nếu như trước đây biệt thự trận pháp kia quả nhiên là Trần Ngộ sở thiết giới, như vậy hắn trận pháp tạo nghệ cũng là sâu không lường được a. Nghĩ tới đây, lưng còng trong lòng ông lão run sợ một hồi. Hắn phát hiện, chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Trần Ngộ. Trần Ngộ trên thân phảng phất bao phủ một tầng mê vụ. Mỗi khi hắn đẩy ra điểm một cái, cho rằng sắp tiếp xúc đến chân tướng thời điểm. Lại phát hiện cái kia vẹn vẹn tia sáng vặn vẹo hình thành mê ảnh mà thôi. Nguyên lai mình từ đầu đến cuối không có tiếp xúc đến chân thật Trần Ngộ A. Lưng còng lão nhân âm thầm cảm khái, còn có chút thổn thức. Lúc này, Trần Ngộ không kiên nhận hướng Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi thúc giục nói. Các ngươi hai cái còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian chữa thương. A. Cao Lam cầm trong tay hai khỏa đan dược riêng phần mình đẩy ra. Đem riêng mình một nửa đưa cho Triệu Thải Nhi. Hai người dựa theo Trần Ngộ nói tới phương pháp, đem màu xanh biếc viên đan dược căn vào, lại đem màu vàng nhạt viên đan dược tan thành phấn mặt hình, đều địa bôi lên tại bị thương bộ vị. Sau đó hai người khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển nhật quang thần công, thu nạp ánh mặt trời ấm áp tiến vào thể nội, hóa thành ánh nắng chi khí, lưu chuyển tại tứ chi bách hải. Đồng thời, viên đan dược dược lực tại thể nội khuếch tán. Không thể không nói, những đan dược này phẩm chất rất không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái sắc mặt của cô gái liền khôi phục hồng nhuận phân phớt. Rất nhanh, các nàng chữa thương hoàn tất, mở mắt. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Cao Lam giật giật tay Trần, nói ra, tốt rồi chín thành. Triệu Thải Nhi cũng nói, ta cũng kém không nhiều. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, ân, những đan dược này phẩm chất cũng không tệ lắm, thật không hổ là võ quản hội xuất phẩm. Cái kia còn cần ngươi nói. Bên cạnh nữ thư ký nhỏ giọng thầm thì. Trần Ngộ không để ý tới nàng, hướng về phía trước mắt chín cái đệ tử, chậm rãi mở miệng, ta vừa rồi đã nói, ta chỉ dạy 3 ngày. Tại 3 ngày nay bên trong, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thứ, liền muốn nhìn vận mệnh của các ngươi. Lúc này, Vương Tiếu giơ tay lên, nói, xin hỏi lão sư, mới 3 ngày thời gian mà thôi, ngươi dự định dạy thế nào a? Cái này không chỉ có là hắn nghi hoặc, vẫn là tất cả mọi người tại chỗ nghi hoặc. Ngay cả lưng còng lão nhân cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Trần Ngộ có thể dạy dỗ thứ gì đến? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, chính là bởi vì thời gian cấp bách, sở dĩ ta dự định áp dụng phi thường phương pháp. Cái gì phi thường phương pháp? 3 ngày nay, các ngươi cũng không cần nghỉ khỏe. Trần Ngộ dùng rất giọng buông lỏng nói xong. Cái này 9 cái học sinh cũng không có lộ ra quá biểu tình khổ sở, toàn bộ gật đầu biểu thị đồng ý. Có thể. Không phải liền là 3 ngày mà thôi nha. Liên tục nửa tháng không nghỉ ngơi đều được. Ngữ khí của bọn hắn cũng là 10 điểm nhẹ nhõm. Dù sao bọn họ đều không là người bình thường, mà là võ giả. Đồng thời trong bọn họ yếu nhất cũng có đại tông sư Tu Vi. Liên tục 3 ngày không nghỉ ngơi, đối bọn hắn mà nói là một chuyện rất đơn giản. Huống chi, đối với võ giả mà nói, minh tưởng tu luyện cũng có thay thế ngủ công hiệu. Nhưng bọn hắn không chú ý tới là, Trần Ngộ nhếch miệng lên một cái nhếch lên độ cong. Đó là một vòng tàn nhẫn lại tà ác mỉm cười. Trần Ngộ lại chậm rãi nói ra, đồng thời, vì tiết kiệm thời gian, các ngươi cũng không cần ăn cơm tốt rồi. Có một người nghi ngờ nói, ăn cơm có thể lãng phí bao nhiêu thời gian. Trong 3 ngày qua, từng giờ từng phút thời gian đều đầy đủ chân quý A hơn nữa, các ngươi ăn cơm, lại muốn đi nhà cầu, nhiều phiền phức A. Đám người rất im lặng, nhưng là không nói thêm gì. Không phải liền là đói bụng 3 ngày nha, đối với bọn hắn loại đẳng cấp này võ giả mà nói cũng không tính là gì. Có thể. Chúng ta tiếp nhận rồi. Dù sao uống nước cũng kém không nhiều. Bọn họ nghĩ như vậy. Thế nhưng là, tất nhiên đều không ăn cơm, nước kia cũng không cần uống rồi a. Trần Ngộ lại cười híp mắt nói ra lời ấy. Cắt. Đám người ngồi không yên. Liền nước cũng không thể uống. Đúng. Như vậy sao được a? Có người bất mãn kháng nghị. Trần Ngộ hỏi ngược lại, làm sao không được? Chúng ta chỉ là võ giả mà thôi, cũng không phải thần tiên. Tại không ăn không uống tình huống dưới, chúng ta thực sự có thể kiên trì 3 ngày không sai. Nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tu luyện A. Trần Ngộ lắc đầu, sẽ không. Làm sao không biết. Vừa khát lại đói bụng sẽ ảnh hưởng đến thân thể, dẫn đến tinh thần không phân chấn, tu luyện đương nhiên sẽ không thông thuận. Trần Ngộ thản nhiên nói, nếu như các ngươi liền điểm khó khăn này đều vượt qua không, cái kia luyện cũng là lụa trắng. Cao Lam lớn tiếng kháng nghị nói. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Trần Ngộ nhún nhún vai, ngươi nói là chính là A nhưng bây giờ ta là lão sư, các ngươi phải nghe ta lời nói. Cao Lam cười lạnh nói, nếu như không nghe đâu. Không nghe. Trần Ngộ còn lấy cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu hỏi nữ thư ký. Ta có được tùy tiện xử trí quyền lực của bọn hắn đúng không? Nữ thư ký gật đầu. Chỉ cần không giết chết là được. Hắc hắc. Trần Ngộ đưa ánh mắt quay lại đến Cao Lam trên người, lộ ra một cái u ám nụ cười. Nếu ai dám không nghe lời, cái kia ta liền đánh hắn. Dù sao ta làm một đống lớn đan dược, liền xem như đánh gần chết, cũng có thể rất mau trị tội tốt. Chữa cho tốt về sau, ta lại đánh một lần. Nguyên lai cái kia một dương da lớn đan dược là vì cái này chuẩn bị sao? Mọi người ra đầu hơi tê tê. Về phần Cao Lam nha. Trần Ngộ nhìn xem nàng, ánh mắt càng ngày càng nghiền ngẫm. Cao Lam bị hắn thấy vậy có chút run rẩy. Làm gì? Ta cho ngươi đặc biệt ưu đãi. Cao Lam trong lòng dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm. Cái gì? Đặc biệt gì ưu đãi? Nếu như ngươi không nghe lời, ta vẫn còn muốn đánh ngươi, nhưng ta hội đánh thịt tương đối nhiều địa phương. Thịt tương đối nhiều địa phương. Cái đó a. Cao Lam sửng sốt một chút, có chút buồn bực. Bên cạnh Vương Tiếu nói ra, đồ đần, cái này cũng không hiểu sao. Ngươi là ngực lớn bà nương, thịt tương đối nhiều địa phương đương nhiên là. Ngươi cho bản tiểu thư im miệng. Cao Lam tức hổn hển mà giống lên Vương Tiếu một câu. Sau đó mặt đỏ lên, hung tợn trừng mắt về phía Trần Ngộ. Hiện tại bản tiểu thư phát hiện, ngươi không phải người, ngươi tuyệt đối không phải người. Ngươi căn bản chính là một cái cầm thú, một kẻ lưu manh, một cái sắc lang, một tên khốn kiếp. Trần Ngộ tròng mắt hơi híp. Ngươi có phải hay không hiện tại liền muốn thử một chút bị đánh mùi vị? A. Cao Lam bị ánh mắt của hắn giật nảy mình, vô ý thức che ngực lui về sau. Đương nhiên, Trần Ngộ chỉ là hù dọa nàng mà thôi, cũng không có chân chính ý tứ động thủ. Hắn phủi tay. Tốt rồi, bớt nói nhiều lời, bắt đầu tiếp theo giai đoạn tu luyện A. Chương 1269, Xuân Dược. Trần Ngộ sau khi nói xong liền ngồi xổm người xuống, tìm kiếm trong giường già chai chai lọ lọ. Đám người cảm thấy hiếu kỳ. Tiếp theo giai đoạn tu luyện. Là như thế nào tu luyện pháp? Ở tại bọn hắn nghi hoặc thời khắc. Ân, chính là bình này. Trần Ngộ cầm một cái bình nhỏ đứng lên, mở ra nắp bình. Mùi thuốc trong không khí tràn ngập ra. Nhưng lần này mùi thơm có chút khác biệt. Phía trước mùi thuốc là thanh nhã thanh u. Lần này mùi thơm lại tương đối nồng đậm, hun đến lòng người thần hoảng hốt. Cái này, đây là đan dược gì? Các ngươi ăn hết sẽ biết. Trần Ngộ cố ý thừa nước đục thả câu. Sau đó đem trong bình viên đan dược đổ ra, một người một khỏa phân phát. Đương nhiên, không có lưng còng lão nhân cùng nữ thư ký phần. Mọi người thấy trong lòng bàn tay nằm viên đan dược, có chút chần chờ. Viên đan dược hiện ra một loại quỷ dị màu hồng đào. Rõ ràng chỉ là một khỏa đan dược mà thôi, lại cho người ta một loại kiều mị cảm giác. Hơn nữa cách đến càng gần. Mùi thơm càng dày đặc. Đám người nghe cỗ này mùi thơm, tâm thần không tự chủ được táo động. Đây rốt cuộc là đan dược gì a? Bọn họ nghi ngờ hơn. Đây nhất định không phải bình thường đan dược a. Bình thường đan dược nào có dạng này? Bọn họ nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ lại một mặt không kiên nhẫn nói. Nhìn ta làm gì? Ăn mau xuống dưới nha. Yên tâm đi, đây không phải độc dược. Tuy nói tất cả mọi người rất rõ ràng Trần Ngộ là không thể nào cầm độc dược hại bọn họ, nhưng bọn hắn bất kể như thế nào cũng không an tâm đến. A. Nhu Nhược Diệp Tiểu Kỳ đem viên đan dược phóng tới trước mũi hít hà. Mùi thơm chui vào trong lỗ mũi, lay động nội tâm. Cái kia ánh mắt như nước trong veo bên trong nhất định nổi lên một trận mê ly. Tiểu Kỳ. Trong lòng có loại. Dự cảm xấu. Bản tiểu thư cùng là, đan dược này cũng quá quái. Cao Lam biểu thị phụ họa, nhưng một lát sau, nàng cắn răng một cái. Nhưng ta không thể để cho tên khốn kiếp kia coi thường. Không phải liền là một khỏa đan dược sao? Ăn thì ăn. Vừa nói, Cao Lam đem màu hồng đào đan dược ném vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Người khác thấy thế, cũng không chần chờ nữa, nhao nhao ăn vào đan dược. Bên cạnh, lưng còng lão nhân cùng nữ thư ký đứng sóng vai. Biểu lộ dị thường cổ quái. Lưng còng lão nhân chần chờ một chút, hạ giọng nói ra. Đan dược kia. Sẽ không phải là. Nữ thư ký trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến, nói ra. Hắn để cho ta làm loại đan dược này thời điểm. Hắn liền trực tiếp chất vấn qua hắn, đồng thời đem trong chuyện này báo cáo hội trưởng. Hắn nói thế nào? Hắn không có giải thích. Hội trưởng nói thế nào? hội trưởng chính là để cho ta nhìn chằm chằm điểm. Tốt ta. Lưng còng lão nhân thở dài. Nữ thư ký trên mặt hiện lên lo lắng thần sắc. Lao hiệu trưởng, cho những hải tử kia ăn vào loại kia đan dược. Thực được không? Lưng còng lão nhân cười khổ một tiếng. Đương nhiên không tốt. Nhưng ở ban ngày ban mặt phía dưới, còn có người ta ở bên người, Trần Ngộ cũng không dám làm ra cái gì vượt qua sự tình đến. Cũng đối. Nữ thư ký miễn cưỡng tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Lưng còng lão nhân nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. Tóm lại, nếu có chỗ không đúng, lập tức ngăn cản. Minh bạch. Ta đã vụng trộm chuẩn bị kỹ càng giải dược. Nữ thư ký trọng trọng gật đầu, trong mắt có sắc bén quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, 9 cái học sinh đều uống loại kia quỷ dị màu hồng đào đan dược. Sau khi ăn vào, đám người đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác thế nào? Không sao cả Dạm Nha, ngươi đây. Ta cũng cái gì đều không cảm giác được a. Cho nên nói thuốc này rốt cuộc là làm gì? Không biết. Hỏi hắn chứ. Đám người đem ánh mắt tụ tập đến Trần Ngộ trên người. Cao Lam trực tiếp hỏi, uy, thuốc này là chuyện gì xảy ra? Ăn hay chưa cảm giác nha? Trần Ngộ nói ra, dược hiệu còn không có phát huy đâu. Lúc nào phát huy nha? Cũng nhanh. Nên. Đúng à, ta lại không nếm qua loại vật này, đương nhiên không biết nó phải bao lâu mới có thể phát huy dược hiệu. Cao Lam nhíu mày. Lại nói, đây rốt cuộc là đan dược gì a? A, đây là xuân dược. Trần Ngộ rất bình tĩnh mà nói. A, nguyên lai là xuân dược. A. Cao Lam con mắt lập tức trợn tròn. Người khác cũng há to miệng. Sách vở bản tiểu thư giống như nghe được cái gì không được danh từ. Ngươi vừa rồi nói lúc này cái gì dược? Cao Lam thanh âm đều run rẩy. Người khác cũng rối cổ. Bọn họ đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền xác định chính mình thật không có nghe lầm. Bởi vì Trần Ngộ lặp lại một lần. Lấy một loại rất giọng buông lỏng. Đây là Xuân Dược Nha. Đọc rõ chữ rõ ràng. Thanh âm cũng rất nổi danh sáng lên. Xuân Dược hai chữ này, rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Trong nháy mắt, 9 người này sắc mặt cũng thay đổi. Cô. Thiếu Văn nuốt nước miếng một cái. Vậy, cái kia. A Môn ăn vào đồ vật. Thật là Xuân Dược. Đúng a. Trần Ngộ lần nữa gật đầu thừa nhận. Lần này không chạy. Sắc mặt của mọi người đều trở nên tương đương đặc sắc. Có hoài nghi, có không tin, có kinh khủng, không có lời giải, còn có. Nông đậm tới cực điểm phẫn nộ. Gạt ngươi chớ. Xuân Dược. Nói đùa cái gì? Cái kia. Ta ngược lại thật ra không ngại rồi. Có một cái tư chất tương đối kém ra hỏa yên lặng tới gần Cao Lam bên này. Cao Lam chú ý tới, quay đầu hung tợn chừng tên kia một chút. Tên kia tựa như chuột thấy mèo một dạng, giật cả mình, cấp tốc lui lại. Sau đó Cao Lam nổi giận đùng đùng hướng Trần Ngộ quát. Ngươi một cái ra hỏa quả nhiên là cầm thú. Ngươi vậy mà cho chúng ta ăn xuân dược. Ngươi đến cùng muốn thế nào a? Người khác cũng dùng ăn thịt người giống như ánh mắt nhìn qua. Nhất là mấy nữ hải tử kia. Triệu Thải Nhi trong mắt bịt kín một tầng sương mù, phảng phất chỗ tin tưởng vững chắc đồ vật đột nhiên sụp đổ. Diệp Tiểu Kỳ chăm chú nắm chặt nắm tay nhỏ, trong mắt có kinh người sát cơ bộc lộ mà ra. Tại nhiều như vậy hung ác ánh mắt nhìn soi mói, Trần Ngộ lại biểu hiện được xem thường. Hắn khoát khoát tay, nói ra, yên nào, ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào, đây chỉ là tu luyện mà thôi. Cao Lam phẫn nộ sắp đến cực hạn. Nàng hung tợn gầm nhẹ nói, cho người khác ăn xuân dược tu luyện. Trần Ngộ gật đầu, đúng a, theo ta suy đoán, hiệu quả hẳn là biết rất không tệ. Xanh sạch. Đó là Cao Lam cắn răng nghiến lợi thành âm. Nàng từ trong hàm răng gạt ra lấm nhân ngữ. Ngươi cái tên này quả nhiên là cầm thú. Quyết định, bản tiểu thư muốn giết ngươi. Liều mạng cũng phải giết ngươi a. Xâm nhiên sát ý bộc lộ mà ra. Nàng nắm chặt nắm đấm tới gần Trần Ngộ. Có thể lúc này, thân thể của nàng đột nhiên nhoáng một cái. Ngay sau đó là run rẩy. Toàn thân đều đang run rẩy. Nguyên bản trắng non trên da thịt nổi lên một loại khác thường đỏ thẫm. Từ ngực trèo lên cổ, che kín tinh xảo xương quai xanh, lại dần dần đi lên lan tràn, đi tới kiểu tiếu gò má, hồng thấu khả ái bên hai. Ánh mắt của nàng cũng biến thành mê ly. Phảng phất có một đám lửa tại trong mắt thiêu đốt. Đây không phải là tức giận hỏa, mà là một đoàn dục vọng hỏa. Dược hiệu phát tác. Chương 1270, dày vò. Cao Lam cảm giác khí lực toàn thân đều bị cướp đi. Thân thể trở nên mềm nhũn, sắp tê liệt đến trên mặt đất. Nàng hiện tại mặc dù có thể đứng đấy, hoàn toàn là dựa vào ý chí đang chống đỡ. Đồng thời, nàng cảm giác bụng của mình chỗ có một đám lửa. Không ngừng thiêu đốt. Không ngừng thiêu đốt. Thiêu đốt ý chí của nàng. Thiêu đốt lý trí của nàng. Một loại khó chịu khô nóng cảm giác tùy theo khuyết tán. Lan tràn đến tứ chi bách hải. Lan tràn đến thân thể mỗi một cái góc. Nàng đột nhiên sinh ra một loại xúc động. Một loại muốn đem quần áo toàn bộ cởi xuống xúc động. Mặt khác, trong đầu của nàng hiện ra đủ loại huyết tượng. Làn da nổi lên rất nhỏ lại tương đương làm cho người để ý nhột cảm giác. Nàng muốn bị người vớt ve. Tinh tế vớt ve. Dưới tình huống như vậy, ánh mắt của nàng trở nên mê ly. Ý thức cũng dần dần mơ hồ. Đây chính là viên đan dược kia uy lực sao? Đáng chết. Đáng chết ta. Một cái chớp mắt này, trong lòng của nàng buộc phát ra mãnh liệt phẫn nộ cảm giác. Cô này phẫn nộ hơi hòa tan một chút xuân dược dự tính. Lúc này, phốc đông, sau lưng chuyển đến thanh âm. Nàng vô ý thức quay đầu. Phát hiện người khác giống như nàng, có vẻ như tương đương khó chịu dễ rủa thân thể. Trên da thịt cũng nổi lên khác thường ửng đỏ. Trong mắt còn có một đoàn dồi dào thiêu đốt hỏa diễm. Đó là dục hỏa. Đã có người chống đỡ không nổi, phốc đông ngã xuống đất. Đều do hắn. Đều do tên vương bắt đảng kia. Cao Lam cố hết sức nỉ non, ngẩng đầu đi về phía trước nhìn lại. Nàng nhìn thấy Trần Ngộ. Hoàn mỹ thân. Gương mặt khôi ngô. Lãnh khốc khí chất. Đáng chết. Tên kia có đẹp trai như vậy sao? Cao Lam có chút hoảng hốt. Một giây sau. Không không không không không. Không đúng. Đây là ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Nàng điên cuồng loạn choạng đỏ bừng đầu, sau đó dùng răng hung hăng cắn môi một cái. Cánh môi chảy ra huyết đến. Cảm giác đau nhói cũng làm cho Cao Lam ý thức hơi thanh tỉnh chút. Quả nhiên, ý chí thanh tỉnh về sau, Trần Ngộ lại không còn phía trước xinh đẹp. Rơi vào Cao Lam trong mắt, ngược lại có chút khuôn mặt đáng ghét. Ngươi, ngươi hôn đản này, đến cùng muốn làm gì? Cao Lam dùng hết dư lực, hô lên câu nói này. Trần Ngộ nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, gật gật đầu. Xem ra đã không sai biệt lắm. Hỗn đản! Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Cao Lam còn tại giống giận. Nếu như không phải toàn thân vô lực mà nói, nàng đã sớm xông lên chém chết tên khốn kiếp này. Vậy mà cho bọn hắn ăn xuân dược, rốt cuộc là nhiều cầm thú ra hỏa mới có thể làm ra loại chuyện này đến a? Hơn nữa, Cao Lam quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh. Lao hiệu trưởng cùng nữ thư ký là ở chỗ này. Bọn họ vì sao không ngăn cản đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy đem chúng ta bán cho cái kia hôn đản sao? Đáng giận a! Chính mình lần thứ nhất liền muốn giao cho tên cầm thú kia sao? Không muốn a a a a a a a a a a a. Cao Lam nghĩ tới đây, sụp đổ địa ôm đầu đại hống đại khiếu. Trần Ngộ thở dài. Yên tâm đi, ta vừa rồi đã nói qua, sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Ngươi cái này hỗn đản, dạng này còn gọi không được tốt lắm sao? Cao Lam tức hổn hển địa giận mắng. Triệu Thải Nhi cũng đầy mặt tường đỏ nói ra, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại người này. Ố hoa! Vương Tiếu Chính liều mạng nhẫn lại lấy, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đại ca A! Ngươi dưới xuân dược, cho đám kia nữ sinh dưới chẳng phải hết à? Làm gì ngay cả chúng ta cũng phải giới a? Chẳng lẽ ngươi? Hòa a a a a. Ta Vương Tiếu giữ vững hơn 20 năm trinh tiết ta. Nghe được người này mà nói, Trần Ngộ khỏe miệng co giật đứng lên. Bên cạnh Tiếu Văn cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán treo đầy mồ hôi. Hắn kinh khủng nhìn xuống lấy Trần Ngộ. Trần Ngộ, hắn không phải nói thật sao? Ngươi đối với đám kia nữ sinh còn chưa tính, liền A Môn Nam đều muốn mưu đồ làm loạn. A a a, không muốn a. Không thể nào. Ác tâm như vậy. Mấy cái kia nam sinh đại hống đại khiếu đứng lên. So nữ sinh còn muốn khoa trương. Trần Ngộ nhịn không được, hít sâu một hơi. Tất cả im miệng cho ta. Gầm lên một tiếng, như sấm sét nổ vang. Lập tức đem tất cả thanh âm cho đè xuống. Trần Ngộ tức giận nói ra. Ta đối với nam không tình thú. Không, ta đối với nữ cũng không tình thú. Không không không, ta đối với... Ai nha, dù sao ta đối với các ngươi đám gia hỏa này đều không tình thú. Vậy ngươi vì sao cho chúng ta dưới xuân dược? Đều nói rồi, đây là tu luyện. Đáng chết, ngươi cầm xuân dược tới tu luyện. Bằng không gọi thế nào phi thường phương pháp đâu. Trần Ngộ chậm rãi nói xong. Tại hắn lúc nói chuyện, xuân dược dược tính phát huy càng thêm mãnh liệt. Tất cả mọi người đang liều mạng chống cự. Kỳ thật nếu như lực lượng của bọn hắn không có bị phong ấn mà nói, là có thể dựa vào bản thân lực lượng đem dược tính áp chế lại. Đáng tiếc a, Trần Ngộ đã đem một bước cho tính tiến vào, sở dĩ để cho người ta phong bế lực lượng của bọn hắn. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ tương đương với thân thể hơi cường tráng một điểm người bình thường, căn bản là không có cách chống cự xuân dược dược tính. Hiện tại, đã có người không chống đỡ được. Phốc đông. Cái kia tư chất hơi kém trong mấy người, có người quỳ một chân trên đất. Cho dù là Cao Lam loại này tiên thiên cấp cái khác võ giả cũng sắp không nhịn nổi. Một khi nhịn không được, hội chuyện gì phát sinh đâu. Phải biết, trong bọn họ thế nhưng là Xuân Dược A. Hơn nữa bên cạnh thì có khác phái ở đây. Nếu như dược tính triệt để bộc phát, bọn họ vô luận xảy ra chuyện gì tình đến cũng là có khả năng. Kỳ thật nha. Bọn họ đều là người trẻ tuổi. Nếu như là cô nam quả nữ đợi ở một cái u ám bên trong gian phòng, có người không ngại bỏ mặc một lần. Nhưng là... Bây giờ là tại ban ngày ban mặt phía dưới A. Ở trường học trên bãi tập. Bên cạnh còn có nhiều người như vậy. Lao hiệu trưởng còn đang nhìn đâu. Hội trưởng thiếp thân thư ký cũng ở đây nhìn xem. Nếu như ở loại địa phương này thất thố mà nói, thì còn đến đâu? Sở dĩ bọn họ đành phải nhẫn mại. Liều mạng nhẫn mại. Nhịn được đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhịn được nổi gân xanh. Nhịn được cả người đều nhanh điên mất rồi. Lúc này, cái kia nhu nhu nhược nhược Diệp Tiểu Kỳ bỗng nhiên ngồi sập xuống đất. Liên năng cũng gánh không được sao. Không. Chỉ thấy nàng co lại hai chân, nhắm mắt lại, vậy mà ở dưới loại tình huống này yên lặng đã vận hành lên nhật quang thần công. Xung quanh ánh nắng chi khí nhận dẫn dắt, nhao nhao tụ đến. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người của nàng. Nguyên bản là nóng gian thân thể trở nên càng thêm nóng hổi. Phảng phất bị gác ở trên lửa nướng một dạng. Trên da thịt đỏ thấm chi sắc cũng càng lúc càng nồng nặc. Diệp Tiểu Kỳ trên mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Nhưng nàng vẫn là mạnh mẽ nhịn được. Đồng thời dùng thu nạp mà đến ánh nắng chi khí áp chế trong cơ thể xuân dược dự tính. Người khác thấy thế, nhao nhao lộ ra giật mình biểu lộ. Sau đó tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, liều mạng tựa như vận chuyển nhật quang thần công. Lập tức, ánh nắng chi khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trung quanh trói lọi cũng bởi vậy trở nên phá lệ sáng lạ. Đồng thời, nóng dực khí tức cũng là toàn bộ thao trường bao trùm. Thao trường trở nên giống lồng hấp một dạng. Những người này vì đè xuống trong cơ thể mãnh liệt dự tính, đã toàn bộ không đếm xỉa đến. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đối với Nhật Quang Thần Công tạo nghệ cũng ở đây chậm rãi tăng trưởng. Chương 1271, Ma Luyện. Trống rông trên bãi tập. Chín cái thiếu niên thiếu nữ ngồi xếp bằng, yên lặng vận công. Xung quanh ánh nắng chi khí lưu chuyển. Chói lọi tụ đến, ở chỗ này hình thành sáng loa cảnh tượng. Mỹ lệ loa mắt, khá là hùng vĩ. Nhưng ở cái này hoa lệ bề ngoài dưới, là từng trương thống khổ mặt. Những thiếu niên thiếu nữ này trên trán tràn đầy mồ hôi, ngũ quan cũng vì thống khổ mà có chút vằn mẹo. Nhất là làn da, hiện lên một loại quỷ dị đỏ thẫm, trong lỗ chân lông còn toát ra từng luồng nhiệt khí, rất là kinh người. Hiển nhiên, bọn họ tại tiếp nhận to lớn dày vò. Cái cũng khó trách. Bởi vì những cái kia xuân dược là Trần Ngộ xin nhờ võ quản hội đặc chế, đầy đủ tương đương mãnh liệt dược hiệu. Cho dù là bọn họ toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp đè xuống dược tính, huống chi là lực lượng bị phong ấn hiện tại. Hiện tại, những thiếu niên thiếu nữ này môn duy nhất phương pháp chính là lợi dụng nhật quang thần công đến ngăn chặn thể nội cái kia cháy hừng hực ngọn lửa dục vọng. Nhưng bọn hắn tu luyện nhật quang thần công thời gian còn thiếu, tạo nghệ cũng không sâu, thu nạp ánh nắng chi khí tốc độ tương đương chậm chạp, sở dĩ cũng áp chế đặc biệt khó khăn. Còn có ánh nắng chi khí đầy đủ nóng dược thuộc tính, lại thêm thể nội cháy hừng hực ngọn lửa dục vọng. Cả hai tương giao, loại kia nóng hổi khô cảm giác nóng càng thêm mãnh liệt. Phảng phất hóa thành một đoàn chân thật hỏa diễm, không ngừng đốt cháy thân thể của bọn hắn. Bởi vậy, sinh ra thống khổ to lớn. Loại thống khổ này là chân thật, kịch liệt. Giống như muốn đem người sống sờ sờ nướng chín một dạng. Nếu như là người bình thường, nhất định phải bị cỗ này thống khổ bức điên không thể. May mắn, 9 người này đều không là người bình thường. Bọn họ là võ giả. Hơn nữa trong đó yếu nhất cũng có đại tông sư Tu Vi. Bọn họ đối với thống khổ sự nhẫn mại so với thường nhân mạnh hơn. Sở dĩ bọn họ còn đang kiên trì. Cắn răng, nhẫn thụ lấy tất cả cực khổ địa kiên trì. Thế nhưng là, bọn họ có thể kiên trì bao lâu đâu? Trần Ngộ nhìn qua bọn họ thống khổ bộ dáng, trong mắt không có không đành lòng, cũng không có thương hại, ngược lại hài lòng gật đầu. Loại hiệu quả này mới là hắn nghĩ muốn. Lúc này, lưng còn lao nhân đi tới. Ngươi làm như vậy, hội sẽ không thái quá hỏa. Có sao? Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi lại. Lao nhân cười khổ nói, trên thế giới nào có người dùng xuân dược đến hiệp trợ tu luyện A? Trần Ngộ chỉ chính mình. Lao nhân quyết đoán lắc đầu. Ngươi không tính, ngươi không phải người. Đây là tại khen ta hay là tại mang ta? Cả hai đều là. Trần Ngộ biểu thị im lặng. Lao nhân nhìn chăm chú lên trước mắt khoanh chân ngồi xuống 9 người trẻ tuổi, thở dài. Có thể nói cho lão đầu tử, tại sao phải làm như vậy sao? Trần Ngộ cũng không có giấu giếm ý tứ, nhàn nhạt nói. Người là cần bức bách sinh vật, không bức một lần, ngươi đều không biết mình tiềm lực lớn bao nhiêu. Lao đầu tử minh bạch đạo lý này, nhưng có như vậy bức sao? Sinh cùng tử có thể khiến người ta buộc phát ra to lớn tiềm lực, mà to lớn xấu hổ cảm giác cũng tương tự được. Huống chi, những hài tử này cũng là cảm giác kiêu ngạo cực mạnh nhân vật thiên tài, có được không cho phép kẻ khác khinh nhờn tự tôn. Bọn họ vì không bị tình dục chi hỏa khống chế, vì không có ở đây nhiều người như vậy trước mặt mất mặt xấu hổ, nhất định sẽ thông suốt đem hết toàn lực, thậm chí liều mạng. Ở dưới loại tình huống này, tiềm lực của bọn hắn liền sẽ bị kích thích ra. Sở dĩ ngươi liền dùng xuân dược. Đây là ta có thể nghĩ tới phương thức tốt nhất. Hơn nữa vì xuân dược sinh ra tình dục chi hỏa cũng có thể cùng ánh nắng chi khí nóng dược thuộc tính nghi phù hợp. Từ đó ma luyện thân tâm của bọn họ. Nếu như bọn họ có thể vượt qua cửa ải này, về sau tu luyện nhật quang thần công liền sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Lưng còng lao nhân lông mày run rẩy. Xem ra ngươi là mưu tính sâu xa a. Bình thường thôi a. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, trong bọn họ khả năng có người không chịu nổi loại kích thích này. Phải biết xuân dược có thể không là đồ tốt a. Bọn họ lại là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, vạn nhất nháo xảy ra chuyện gì đến. Vạn nhất thực không kiểm soát, không phải còn có các ngươi sao? Trần Ngộ ngắt lời hắn. Lao nhân yên lặng cười một tiếng. Ngươi còn đem lão đầu tử cho tính tiến bảo A. Đương nhiên, miễn phí cu ly không dùng thì phí nha. Hừm, xem ra lão đầu tử thật đúng là nói không lại ngươi a. Trần Ngộ cười cười, tiếp tục nói. Hơn nữa đó cũng không phải là thông thường Xuân Dược. Ân, cái này Xuân Dược là ta nhờ các ngươi võ quản hội đặc chế. Thông thường Xuân Dược là thông qua tổn hại thân thể đến đạt thành mục đích, nhưng loại này Xuân Dược lại là thông qua đại bổ phương pháp kích thích tình dục, cả hai có khác biệt một trời một vực. Lưng còng lão nhân lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ý của ngươi là, những cái này Xuân Dược ăn hết, không những đối với thân thể vô hại, ngược lại hữu ích. Trần Ngộ gật đầu. Không sai. Bên trong ẩn chứa dự tính, vừa vặn có thể phối hợp ánh nắng chi khí khai thác bọn họ kinh mạch. Đương nhiên, tác dụng phụ chính là hội sinh ra mãnh liệt tính phấn khởi. Nhưng loại này tính phấn khởi coi như không phát tiết ra ngoài cũng không quan hệ. Tác dụng phụ hội kéo dài bao lâu? Kéo dài đến bọn họ đem dược tính hoàn toàn hấp thu mới thôi. Sở dĩ là bao lâu? Tùy từng người mà khác nhau a, nếu như là thập kiệt mấy vị kia, đoán chừng hơn 2 giờ là đủ rồi. Nếu như là mấy cái kia hậu thiên võ giả, đoán chừng muốn 3-4 tiếng a. Hừm, liên tục mấy giờ đều muốn nhẫn mại loại này dục hỏa dày vò, thật đúng là làm khó bọn họ. A, không cần khổ bên trong khổ, sao làm người thượng nhân? Nếu như ngay cả điểm thống khổ này đều chịu không được, bọn họ làm sao có thể tại 3 ngày thời gian bên trong nắm vững nhật quang thần công tinh túy? Lưng còng lao nhân nhíu mày. Ngươi thực dự định chỉ dạy 3 ngày? Đương nhiên, nói 3 ngày liền 3 ngày. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là Trần Ngộ không nghĩ đối với việc này lãng phí thời gian. Hơn nữa, hắn cũng không muốn ở Trung Châu chờ lâu. Hắn nghĩ sớm chút giải quyết những phiền toái này sự tình, cầm tới chính mình phần kia linh thạch, sau đó giang nam thật tốt tu luyện. Gần nhất vẫn bận sống, không có chút nào thanh nhàn, đều khiến cho hắn thần kinh khẩn trương. Lưng còng lão nhân cũng không nói thêm gì. 3 ngày liền 3 ngày a. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Trần Ngộ tại 3 ngày nay bên trong, có thể dạy dỗ hoa dạng gì đến. Lúc này, Trần Ngộ quay đầu đối với lao nhân nói, ngươi ở nơi này nhìn một chút. Ngươi đây. Lao nhân hỏi thăm. Trần Ngộ duỗi lưng một cái. Bọn họ đều liều mạng áp chế dược hiệu, ít nhất phải 2 giờ về sau mới có kết quả. Đợi ở chỗ này quá nhàm chán, ta đi nghỉ ngơi một chút. Lao nhân tức giận nói ra, ngươi đi nghỉ ngơi, lưu lao đầu tử ở chỗ này giúp ngươi xem. Đúng a. Đối với ngươi cái đầu a, biết hay không kính già yêu trẻ. Hiểu nha. Hiện tại ngươi là lão, ta là ấu, ngươi muốn yêu trẻ a. Nói xong khoát khoát tay, trực tiếp quay đầu bước đi. Lưng còng lão nhân nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, có chút mắt trợn tròn. Ở cái này trong học viện, cho tới bây giờ chỉ có hắn sai xử người khác lao động, nào có người khác sai khiến làm việc. Gia hỏa này thực sự là một chút cũng không khách khí a. Ai? Rơi vào đường cùng, lão nhân thở một hơi thật dài, quay đầu đối với cái kia nữ thư ký nói. Nhanh đến thời gian hoạt động tự do, ngươi đi tìm mấy cái lao sư, đem thao trường phong tỏa, không nên để cho người rảnh rỗi tiến đến. Còn có. Cho lão đầu tử chuyển một bộ đồ uống trà đến. Nữ thư ký có chút im lặng. Tại sao lại sai xử đến phía bên mình đến rồi? Nhưng nàng cũng rất bất đắc dĩ. Lưng còng lão nhân thân phận đặc thù, nàng không dám thất lễ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chương 1272, hàng xóm. Nào đó tòa nhà độc lập nhà nhỏ 3 tầng trên lầu chót. Nguyễn Vũ chính diện nhắm hướng đông phương, ngồi xếp bằng. Đồng thời, tầm mắt buông xuống, ngưng thần thủ tâm. Tiến vào một loại huyền nhi hữu huyền trong trạng thái tu luyện. Không tính cằn cỗi lại không tính quá bộ ngực đầy đặn theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Tinh xảo xinh xắn trong lỗ mũi phun ra êm ái khí tức. Trên người nàng lượn lờ một cỗ nhàn nhạt tiên khí. Trung quanh trói lọi vì nàng rực rỡ, phảng phất biến thành một tầng màu vàng kim sa mỏng khoát trên thân nàng. Nguyên bản trắng non béo mập làn da, bởi vậy phù chiếu ra một vòng trong trẻo hào quang. Đưa nàng tôn lên càng thêm thanh tịnh động người. Nhưng càng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là Chói lọi bên trong nhất định phiêu khởi từng luồng tử khí. Những cái này khói tím lượn lờ tại thân thể của nàng xung quanh, giống như có sinh mệnh một dạng, kèm theo hô hấp của nàng, rất nhạy tính địa chui vào đến trong lỗ mũi của nàng mặt, bị nàng hấp thu. Đây là ánh nắng chi khí. Không được. Cái này đã không thể xem như ánh nắng khí, mà là ánh nắng chi tinh. Cũng chính là ánh nắng bên trong tinh hoa, so cái gọi là ánh nắng chi khí cao hơn một cái cấp bậc, cho nên mới hiện ra kỳ dị màu tím. Muốn để luyện ra ánh nắng chi tinh cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Tỷ như Trần Ngộ hiện tại chỉ bảo 9 cái học sinh bên trong, liền không ai có thể làm đến. Không những làm không được, hơn nữa còn kém xa lắm. Có thể Nguyễn Vũ lại làm được. Hơn nữa nhìn bộ dáng rất nhẹ nhàng. Đây là bởi vì nàng tu luyện bản đầy đủ Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp, so với Trần Ngộ tùy tiện soạn lại Nhật Quang Thần Công còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Trần Ngộ trả lại cho nàng nhận làm con thừa tự một phần liên quan tới môn công pháp này cảm ngộ. Có phần này cảm ngộ trợ giúp, nàng rất nhanh liền nắm giữ Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp tinh túy. Cho nên mới có hiện tại một màn này. Dương quang sáng lạ, tử khí mở mịt. Nguyễn Vũ đứng hàng trong đó, lại thêm trên người loại kia thanh tịnh thuần khiết khí chất, phảng phất tựa như một cái không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Tình huống như vậy một mực tại kéo dài. Nàng tu vi cũng ở đây dần dần tăng lên. Võ đạo tiền kỳ chia làm 4 cái cảnh giới. Theo thứ tự là, ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, cương nguyên tịnh thể, hôn nguyên quý hư. 2 tầng đầu lại được gọi chung là hậu thiên cảnh giới, sau 2 trọng thì bị xưng là tiên thiên cảnh giới. Bây giờ Nguyễn Vũ vừa rồi bước vào võ đạo, tự nhiên là ở vào đệ nhất trọng ngưng khí luyện thể cảnh giới. Mà ngưng khí luyện thể cảnh giới lại phân làm 2 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ngưng khí, thu nạp thiên địa bát phương chi khí, tại bản thân trong khí hải ngưng tụ ra nội lực. Giai đoạn thứ 2 là luyện thể, dùng nội lực rèn luyện gân cốt, tạo nên mạnh mẽ thể phách. Nguyễn Vũ tu luyện là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp. Dẫn khí pháp, tên như ý nghĩa, chính là dẫn khí phương pháp, cũng có thể nói là ngưng khí phương pháp. Nàng đều đã có thể thu nạp ánh nắng chi tinh, sở dĩ ngưng khí giai đoạn tự nhiên là nhẹ nhõm ngày qua. Nàng bây giờ, ở vào giai đoạn luyện thể. Nàng dựa theo Trần Ngộ nhận làm con thừa tự mà đến phần kia cảm ngộ, thu nạp ánh nắng chi tinh, lại hội tụ tại trong khí hải, chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Lại lấy cố lực lượng này lưu chuyển tứ chi bách hải, ma luyện gân cốt, rèn luyện thể phách. Lập tức, trên da thịt của nàng hiện ra khác thường màu đỏ sẫm, trong lỗ chân lông toát ra từng sợi màu trắng sương mù. Sương mù màu trắng. Ánh nắng tử khí cùng rực rỡ màu vàng kim chói lọi hòa lẫn, khiến cho trên lầu chót hiện ra một loại mỹ luân mỹ hoàn cảnh tượng. Mà cảnh tượng này cũng gây nên sự chú ý của người khác. Cách vách độc lập trong tiểu lâu. A. Kèm theo lười biếng tiếng áp, ban công màn cửa bị kéo ra, cửa thủy tinh cũng bị mở ra. Một cái để chân nửa người trên nam nhân đi đến trên ban công, tắm buổi sáng ánh nắng ấm áp. Cái kia một đầu màu vàng nhạt tóc quăn tại chói lọi lộ ra càng thêm lóa mắt. Nơi này là chuyên môn cho học viện lão sư chuẩn bị lầu ký túc xá khu vực. Có thể ở người ở chỗ này, tự nhiên là lão sư. Tóc quăn nam lười biếng duỗi lưng một cái, ngẩng đầu nghĩ thưởng thức một chút trên trời phong cảnh. Đồng nhiên, hắn trợn tròn trong mắt. A, đó là vật gì? Hắn nhìn thấy bên cạnh lầu nhỏ trên lầu chót nhất định hiện ra màu trắng, màu tím, màu vàng kim hòa lẫn kỳ dị cảnh sắc. Điều này làm hắn ngạc nhiên không thôi. À được, nóc nhà kia không phải không người ở sao? Chẳng lẽ có tân lão sư đến rồi? Đây là vị lão sư kia lại tu luyện. Một lát sau, hắn lại lắc đầu. Không đúng rồi. Cảnh tượng này mặc dù kỳ dị, nhưng không hề giống là Hỗn Nguyên Quý Hư võ giả tu luyện bộ dáng. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Được rồi, đi xem một chút thì sẽ biết. Tóc quan nam cũng không chậm trễ, bước chân tại trên ban công nhẹ nhàng điểm một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hưu địa bay lượn đến sát vách lầu nhỏ trên lầu chót. Sau đó hắn liền thấy đang tại minh tưởng tu luyện Nguyễn Vũ. Nhìn thấy Nguyễn Vũ lập tức, hắn sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được tiên nữ. Nguyễn Vũ đi qua linh khí tẩy tủy về sau, thể nội tạp chất đã hoàn toàn bài xuất, trở thành thanh tịnh chi thể. Cái này khiến nguyên bản là rất nàng xinh đẹp, càng thêm mỹ diễm động nhân. Nhất là làn da, trắng nón bên trong lộ ra một vòng hồng nhuận phơn phất phấn nộn, tựa như cao cấp nhất nón ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, để cho người ta xem xét liền sinh ra muốn tinh tế vớt ve xúc động. Còn có trên người nàng cố khí chất, thanh tịnh, thuần khiết, phiêu miểu, thoát tục. Lại thêm từ trên người nàng nhô ra từng sợi xương trắng, cùng xung quanh mở mịt bốc hơi ánh nắng tử khí, còn có sán lạn ấm áp sáng sớm chói lọi. Ba cái hòa lẫn, lộng lẫy xa hoa, nhưng tại Nguyễn Vũ trước mặt, mọi thứ đều ảm đạm phai mờ. Cái gọi là cảnh đẹp kỳ tượng, đều trở thành lá xanh, đem Nguyễn Vũ tôn lên phảng phất tiên nữ một dạng. Một khắc này, tóc quan nam động lòng. Cô! Hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, bước chân không tự chủ được hướng Nguyễn Vũ tới gần. Mà ở minh tưởng bên trong Nguyễn Vũ cũng nghe đến tiếng bước chân, tưởng rằng Trần Ngộ trở lại rồi, liền có chút vui vẻ mở to mắt, ngọt ngào nói ra, ngươi trở lại rồi. Cái kia thanh âm rất ngọt ngào, tựa như mát mẽ sơn tuyển rót vào đến trong lòng đi. Tóc quan nam nghe xong, tâm thần vì đó rung động, sau đó gật gật đầu, lộ ra ôn nhu vừa trầm say nụ cười. Ân, ta trở về. Nhưng Nguyễn Vũ rốt cục thấy rõ người trước mắt, sắc mặt lập tức đại biến, hoảng sợ nói, ngươi là ai? Một bên kinh hô, một bên từ dưới đất nhảy dựng lên, lộ ra 10 điểm cảnh giác biểu lộ. Cái này một tiếng kêu sợ hãi cũng làm cho tóc quan nam hơi thanh tỉnh chút, hắn gãi đầu một cái, lộ ra một chút lúng túng biểu lộ. Ách! Xin lỗi, đột nhiên quấy rầy rồi. Bất quá ta cũng không phải là cái gì nhân vật khả nghi, mà là ở tại cách vách lão sư. Ta gọi Trạm Trường Hoan. Nguyễn Vũ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngươi là học viện lão sư. Không sai. Cái này có được hy hữu dòng họ nam nhân đưa tay đạn mình một chút hơi cuộn tóc cắt ngang trán, trong lời nói lộ ra mấy phần đắc ý cùng kiêu ngạo. Có thể ở Trung Châu Võ Đạo Học viện đảm nhiệm giáo sư trước, đích thật là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Dù sao nơi này giáo sư tiêu chuẩn thấp nhất cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới A. Nói cách khác, hắn là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc cường giả. Nghĩ tới đây, Nguyễn Vũ trong lòng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Dù sao tại hôm qua trước kia, nàng vẫn là một người bình thường mà thôi, đột nhiên tiếp xúc đến như vậy cao cao tại thượng nhân vật, không khỏi có chút khẩn trương. Chương 1273, con rồi. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng Nguyễn Vũ vẫn là chăm chú nhìn hắn. Xin hỏi Trạm lão sư, ngươi đột nhiên xông tới bên này, có chuyện gì không? Trong mắt tràn đầy cảnh giác chi ý. Trạm Trường Hoan yên lặng cười một tiếng. Ngươi không cần thiết như vậy cảnh giác, ta không có ác ý huống chi, nơi này còn là học viện phạm vi bên trong A. Nghe được học viện phạm vi bên trong cái này năm chữ, Nguyễn Vũ hơi buông lòng chút. Trung Châu Võ Đạo Học viện nội quy trường học rất nghiêm, cho dù là nơi này lão sư cũng không dám tùy tiện xúc phạm. Cho nên nàng hẳn là không nguy hiểm gì mới đúng. Bất quá, ý để phòng người khác không thể không. Nàng y dì nguyên cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Cho nên nói, Trạm lão sư, ngươi đến cùng có chuyện gì? Không có việc gì. Chỉ là nhìn thấy bên này đột nhiên vào ở người. Nghĩ đến tất cả mọi người là hàng xóm, cho nên mới bái phỏng một chút mà thôi. Nguyễn Vũ nghi ngờ nói, ngươi mặc thành dạng này tới bái phỏng. Trạm Trường Hoan túi đầu xem xét, lúc này mới nhớ lại mình là cái gì trang phục. Ngươi để trần, hạ thân chỉ có một đầu con đùi. Nhìn qua xác thực rất không thích hợp. Hắn lung túng làm ho hai tiếng, rời đi chủ đề. Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Ân. Trạm Trường Hoan dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua. Nguyễn Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói lên tên của mình. Nguyễn Vũ. Cái nào múa? Vũ của khiêu vũ. Tên rất hay. Trạm Trường Hoan không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng, muốn dùng cái này để diễn tả mình thiện ý. Nguyễn Vũ lại phá lệ lãnh đạm gật đầu. Đa tạ. Cái kia. Trạm Trường Hoan híp mắt lại. Nguyễn Tiểu Thư cũng không phải là lão sư A. Ân. Nhìn tu vi của ngươi, cũng không phải học sinh nơi này. Nguyễn Vũ không nói gì gật đầu, biểu thị thừa nhận. Trung Châu Võ Đạo Học Viện có được nghiêm khắc tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Nguyễn Vũ hiện tại chỉ là ngưng khí luyện thể cảnh giới võ giả, xa xa không đạt được học viện nhập học yêu cầu. Trạm Trường Hoan nói ra, tất nhiên không phải lão sư, cũng không phải đệ tử, vì sao lại xuất hiện ở trong học viện đâu? Cái này, Nguyễn Vũ do dự một chút, nói ra, cái này nên không liên quan Trạm lão sư sự tình a. Thái độ của nàng trở nên hơi cường ngạnh chút. Trạm Trường Hoan nhíu lông mày. Thân ta là nơi này lão sư, tự nhiên có trách nhiệm giữ gìn an toàn của nơi này. Ngươi không phải là lão sư, cũng không phải học sinh nơi này, vì sao lại ở chỗ này? Lý do này ngươi cũng nên giải thích một chút ta. Đây là Lăng thư ký an bài ta vào ở. Lăng thư ký? Cái nào Lăng thư ký? Trạm Trường Hoan nhíu mày. Nguyễn Vũ nói ra, chính là hội trưởng bên người cái kia Lăng thư ký. Là vị kia Lăng thư ký. Cái này sao có thể? Trạm Trường Hoan mày nhíu lại đến càng sâu, lộ ra hoài nghi biểu lộ. Đó là hội trưởng tiếp thân thư ký, luôn luôn đi theo ở hội trưởng bên người, làm sao lại chạy tới học viện bên này? Còn cô ý an bài ngươi vào ở. Xem ra, cái này vị Trạm lao sư đối lại trước phát sinh sự tình cũng không hiểu biết. Nguyễn Vũ nói ra, Trạm lao sư, ta không có lý do gì lừa ngươi a hơn nữa chính như lời ngươi nói, nơi này là Trung Châu Võ Đạo Học Viện, ta làm sao dám ở chỗ này dương oai. Cũng đối. Trung Châu Võ Đạo Học Viện bên trong, xác thực không phải có thể tùy tiện dương oai địa phương. Xem ra cô bé này không có nói sai. Như vậy vấn đề càng lớn hơn đến rồi. Trạm Trường Hoan hỏi, có thể khiến cho hội trưởng tiếp thân thư ký tự mình an bài ngươi vào ở nơi này. Nguyễn Tiểu Thư, ngươi đến cùng là ai? Cái này không cần hướng Trạm lão sư ngài nói rõ a. Không nói rõ một chút, ta làm sao biết ngươi khả nghi không khả nghi đâu. Trạm Trường Hoan trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhưng ngữ khí cùng ánh mắt lại phá lệ cường thế. Có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Đây chính là chỗ thông minh của hắn. Nguyễn Vũ xem xét đi lên chính là loại kia tính cách nhu nhược loại hình. Trước lấy thế đè người, bộ vào tay đầy đủ tình báo, lại sáng tạo ra tiếp cận cơ hội của nàng. Có đôi khi, cường thế nam nhân lại càng dễ thắng được mỹ nhân yên tâm a. Nghĩ tới đây, Trạm Trường Hoan khỏe miệng lại dương lên một chút. Hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Vũ một chút. Nguyễn Vũ chính xoắn suýt địa cao mày. Dáng vẻ đó thật đáng yêu. Trạm Trường Hoan cảm giác trong lòng cây kia dây cung lại bị nhẹ nhàng kích thích, thế là hắn nói lần nữa. Trung Châu bên trong tương đối nổi danh gia tộc thế lực bên trong, cũng không có Nguyễn họ tồn tại. Trong kinh đô khu đông nhưng lại có một cái Nguyễn gia, thế nhưng chỉ là tam lưu tiểu gia tộc mà thôi, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến Lăng thư ký. Cho nên nói, Nguyễn Tiểu Thư, ngươi đến cùng là người thế nào? Rõ ràng chỉ là ngưng khí luyện thể tu vi mà thôi, vì cái gì lúc tu luyện hội sinh ra loại kia kỳ dị cảnh tượng? Đây hứa hẹn cái gì có thể tiến vào học viện, cũng vào ở nhà này giáo sư lầu ký túc xá đến. Trạm Trường Hoan liên tục ném mấy vấn đề tới. Nguyễn Vũ vô ý thức bóp bóp nắm tay, có chút khẩn trương. Nàng trước đó có nghe nói qua, Trần Ngộ đến Trung Châu Võ Đạo Học Viện giáo sư Nhật Quang Thần Công sự tình là cơ mật. Cho nên nàng rất do dự. Không biết nên không nên đem Trần Ngộ sự tình nói ra. Lời nói, vạn nhất chuyện xấu làm sao bây giờ? Không có nói, lại đối phó thế nào trước mắt cái này chỉ mặc một đầu quần đùi đến chất vấn người biến thái tóc con nam. Trong lúc nhất thời, nàng lâm vào tương đương xoắn suýt trạng thái. Trạm Trường Hoan thấy thế, nhếch miệng lên biên độ cao hơn. Nói thật, hắn rất hưởng thụ loại này đem cục diện khống chế tại chính mình lòng bàn tay cảm giác. Cô bé trước mắt, thanh thuần đến làm cho tâm hắn động, tựa như tiên nữ trên trời. nhưng đối với tiên nữ, hắn hoàn toàn không có loại kia không đành lòng tiết độc cảm giác. Ngược lại, so với đứng xa nhìn, hắn càng muốn xông tới đem cái này thanh thuần xinh đẹp tiên nữ đặt ở dưới thân, thật tốt trà đạp một phen. Trạm Trường Hoan ánh mắt dần dần có chút làm cản, nhất là tập trung ở Nguyễn Vũ cánh môi bên trên. Hồng nhuận phân phớt, tinh tế tỉ mỉ. Còn có từ bên trong bể ra thanh âm, thật sự là ngọt ngào thanh thúy. Nếu như dùng để yêu kiều mà nói, nhất định rất êm tai, rất dễ nghe, rất mỹ diệu. Nghĩ tới đây, Trạm Trường Hoan không khỏi nuốt nước miếng một cái, sau đó chủ động đi về phía trước hai bước, tới gần Nguyễn Vũ, trên mặt mang như trói lọi giống như nụ cười sán lạ, có vẻ như mười điểm ôn hòa hỏi. Nguyễn Tiểu Thư, cái này có gì không thể nói? Còn là nói, ngươi ẩn giấu đi cái gì không được bí mật. Bởi vì hắn tới gần, Nguyễn Vũ vô ý thức lui lại. Lúc này, cho dù có bí mật thì thế nào? Liên quan gì đến ngươi? Một câu có chút ăn nói thô tục đột nhiên vang lên. Đương nhiên, không có khả năng xuất từ Nguyễn Vũ miệng. Hơn nữa, đó là thanh âm của nam nhân. Trạm Trường Hoan sửng sốt một chút. Nơi này tại sao có thể có thanh âm của nam nhân? Nguyễn Vũ nghe được cái thanh âm kia về sau, cũng lộ ra một cái rất vui vẻ lại rất nụ cười an tâm. Người rốt cục trở lại rồi. Nguyễn Vũ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Trạm Trường Hoan cũng quay đầu nhìn sang. Là lầu chót lối vào. Một đạo gầy gò rồi lại thẳng tắp dáng người đi ra. Chính là Trần Ngộ. Hắn sải bước đi tới Nguyễn Vũ bên người, hỏi, không có sao chứ? Nguyễn Vũ lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó Trần Ngộ liếc Trạm Trường Hoan một chút, dùng một loại rất chán ghét ngữ khí nói ra, ta liền nên đem trận pháp mở ra, bằng không thì lão là có dính cứt con rồi bay vào được, thực làm người ta ghét. Chương 1274, ta cũng là lão sư. Trạm Trường Hoan bởi vì Trần Ngộ đột nhiên xuất hiện mà sửng sốt một chút, mà khi nghe được Trần Ngộ lời nói kia về sau, cả khuôn mặt lập tức gầm trầm xuống. Tựa như mây đen răng đầy bầu trời, tùy thời đều có nhấc lên cuồng phong bạo vũ khả năng. Nhưng hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống tức giận, hỏi, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, trong miệng ngươi dính cất con rồi là chỉ. Ngón tay ngươi a. Trần Ngộ không chút nghĩ ngợi liền trả lời, hơn nữa điểm một cái mặt mũi cũng không cho. Trạm Trường Hoan khỏe miệng co quắp một cái, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, còn toát ra từng tia âm tàn. A, không nghĩ tới ta chạm người nào đó thành con ruồi. Không, ngươi không phải con ruồi, mà là dính cất con ruồi. Trần Ngộ vốn nắn thuyết pháp của hắn. Trạm Trường Hoan có chút nhịn không được. Tiểu tử, miệng của ngươi tốt nhất đặt sạch sẽ. A, miệng của ta luôn luôn rất sạch sẽ, chỉ bất quá, là ngươi không sạch sẽ mà thôi. Trạm Trường Hoan có chút tức giận nói ra, ngươi biết ta là ai không? Trần Ngộ thản nhiên nói, một cái thân thể trần truồng xông tới nhà người khác bên trong đùa giỡn nữ hài tử chết biến thái. Trạm Trường Hoan còn để chân nửa người trên đây, hơn nữa nửa người dưới là tương đối nhẹ nhàng khoan khoái quần đùi, chính là không sai biệt lắm có thể làm thành đồ lót đến mặc cái chủng loại kia. Bộ dạng này xem ra, thật sự là hắn rất giống biến thái. Trạm Trường Hoan hít sâu một hơi, giải thích nói, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm. Không sai. Gặp phải không mặc quần áo trình độ. Ta là ở tại cách vách lao sư, trông thấy nơi này có người vào ở, sở dĩ tới thăm một chút mà thôi. Ha ha, ngươi làm sao không đem đồ lót cũng cởi xuống lại tới thăm. Trạm Trường Hoan lúng túng hơn. Đây chỉ là hiểu lầm. Ta vừa rồi tỉnh ngủ, quên mặc quần áo mà thôi. Vậy thì mời ngươi nhanh đi về mặc quần áo tử tế a, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trần Ngộ rất không khách khí hạ lệnh đuổi khách. Hắn loại thái độ này, để cho Trạm Trường Hoan rất khó chịu. Huống chi, hắn nhìn một chút Trần Ngộ, lại nhìn một chút Nguyễn Vũ. Giữa hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Nam nữ bằng hữu. Chẳng lẽ cái này làm hắn tim đập thình thịch nữ hải đã không còn thuần khiết? Nghĩ tới đây, Trạm Trường Hoan tâm tình lập tức trở nên hết sức khắc liệt, sắc mặt cũng âm trầm giống như muốn nặn ra nước một dạng. Trần Ngộ nhíu lông mày. Còn chưa cút sao? Trạm Trường Hoan hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Trần Ngộ trên thân. Ánh mắt kia có chút lăng lệ, phảng phất muốn đem Trần Ngộ từ đầu tới đuôi, từ bên ngoài đến bên trong toàn bộ xem thấu nhìn thấu một dạng. Một lát sau, Trạm Trường Hoan cười lạnh một tiếng. Tại ta lăn trước đó, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Trần Ngộ khoát khoát tay. Không cần hỏi, ta lười nhắc đáp, ngươi hay là trực tiếp cút đi. Trạm Trường Hoan cười lạnh, không để ý Trần Ngộ mà nói, trực tiếp mở miệng hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi là ai à? Trần Ngộ thản nhiên nói, liên quan gì đến ngươi? Ta là nơi này lão sư, có trách nhiệm giữ gìn học viện an toàn. Gặp được như ngươi loại này nhân vật khả nghi, tự nhiên muốn qua hỏi một chút. Trần Ngộ chỉ chính mình. Ngươi nói ta là nhân vật khả nghi. Không sai. Chỗ nào khả nghi? Từ đầu tới đuôi, toàn bộ đều khả nghi. Trần Ngộ minh bạch, gia hỏa này muốn kiếm cớ. Đã như vậy, liền không cần khách khí. Trần Ngộ cười cười. Nói ta có thể, vậy liền xuất ra chứng cứ tới đi. Trạm Trường Hoan lắc đầu nói, nếu có chứng cứ, ta liền không phải hỏi thăm, mà là trực tiếp động thủ. Nói cách khác, ngươi ăn không răng trắng nói ta khả nghi, sau đó liền lấy cái này làm lấy cớ để thẩm vấn ta. Trạm Trường Hoan mỉm cười nói, không nên hiểu lầm. Đây không phải thẩm vấn, mà là hỏi thăm. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Thẩm vấn là nhằm vào phạm nhân, mà ngươi bây giờ còn chưa phải là phạm nhân, chỉ là người hiểm nghi mà thôi. Ngươi nói ta có hiểm nghi, ta liền có hiểm nghi. A, thân ta là học viện lão sư, có trách nhiệm cũng có quyền lực làm như vậy. Trạm Trường Hoan có chút ngạo nghễ ngẩng đầu. Trung Châu Võ Đạo Học Viện lão sư, cái này nhưng là một cái rất giỏi thân phận. Hắn cảm thấy nhất định có thể hù ngã Trần Ngộ. Nhưng mà, ha ha. Trần Ngộ khinh thường cười cười, nói ra, ta cũng là lão sư. Hiện tại ta hoài nghi ngươi là một cái đại biến thái, có thể trực tiếp bắt ngươi lại sao? Trạm Trường Hoan nhíu mày. Ngươi là lão sư. Không sai. Buồn cười. Có gì buồn cười? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi nha? Ta mới tới. Mặt khác, ta là lão sư, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi, sở dĩ ta cảm thấy ngươi là giả mạo. Trạm Trường Hoan khỏe miệng co giật mấy lần. Sau đó cười lạnh nói, muốn giả mạo ngôi học viện này lão sư, nói nghe thì dễ. Mọi người đều biết, muốn trở thành Trung Châu Võ Đạo Học Viện lão sư nhất định phải có được Hỗn Nguyên Quy Hư thực lực cấp bậc. Ngươi, có sao? Trạm Trường Hoan cười đến phá lệ sán lạ. Trần Ngộ thoạt nhìn còn trẻ như vậy, làm sao có thể có Hỗn Nguyên Quy Hư thực lực nha? Huống chi, hắn vừa rồi đã đem Trần Ngộ tu vi thấy rõ. Chỉ có bán bộ tiên thiên cảnh giới mà thôi. Loại thực lực này, đang học sinh bên trong có thể tính là ưu tú. Nhưng trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao rảo biện. Trạm Trường Hoan biểu lộ ngoạn vị nhìn xem Trần Ngộ. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là. Trần Ngộ vậy mà gật đầu, trong miệng còn nói ra, Hỗn Nguyên Quy Hư thực lực cấp bậc. Ta có A. Cái gì? Ngươi có. Trạm Trường Hoan sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha đứng lên. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Trần Ngộ hỏi, ngươi không tin. Trạm Trường Hoan kèm chút cười đến liền nước mắt tràn ra, một mặt khinh bỉ nói ra, bất quá là một cái bán bộ tiên thiên cấp cái khác hậu thiên võ giả mà thôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Lại nói, ngươi nên là trong học viện đệ tử A. Thân làm đệ tử. Lại dám chống đối ta cái này lão sư, thực sự là có đảm lượng á dựa theo nội quy trường học, ta thế nhưng là có quyền trừng phạt ngươi. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta nói, ta là lão sư, không phải đệ tử. Sở dĩ ngươi cái kia nội quy trường học đối với ta không quản dùng. Ha ha ha, chỉ ngươi vẫn là lão sư. Hừm, xem ra ngươi thật là không tin a. Ha ha ha ha. Ngươi để cho ta lấy cái gì tin ngươi? Nếu không, ngươi tới thử một chút. Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngón tay. Trạm Trường Hoan thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên ngoan lệ. Tốt, cái kia ta liền thử một lần. Ngươi không phải tự xưng là Hôn Nguyên Quy Hư sao? Vậy thì nhìn một chút, ngươi có thể ngăn trở hay không ta một trường. Đến. Trần Ngộ lại hướng hắn ngoắc ngón tay. Đây là khiêu khích. Hơn nữa ánh mắt tương đương kinh miệt. Trạm Trường Hoan gặp, lửa giận trong lòng càng đậm. Muốn chết. Trong mắt hắn, Trần Ngộ chỉ là bán bộ tiên thiên cảnh giới mà thôi. Một cái hậu thiên võ giả, làm sao có thể tiếp được Hỗn Nguyên Quy Hư võ giả một trường? Đáp án dĩ nhiên là, không có khả năng. Song phương chênh lệch cảnh giới kém nhiều lắm, cho dù là liều mạng cũng không khả năng đón lấy một trường kia. Trạm Trường Hoan vặn vẹo vốn éo thủ đoạn, nhếch miệng lên một vòng âm lánh đường cong. Tiểu tử, hôm nay ta liền thật tốt dạy ngươi một chút, như thế nào tôn sư trọng đạo. Chương 1275, một chỉ. Trạm Trường Hoan trên mặt mang ý cười. Trong tươi cười tràn đầy tự tin, cùng mấy phần khinh thường trào phúng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ, phảng phất tại nhìn một đứa ngốc. Một cái hậu thiên võ giả lại dám đối với hắn phát động khiêu khích, không phải đồ ngốc là cái gì. Quả thực là ngốc đến làm cho người bật cười a. Nhưng làm hắn không hiểu là, đối phương vậy mà cũng cười. Gia hỏa kia đang cười cái gì? Cười sự ngu xuẩn của mình. Vẫn là, xem thường hắn. Nghĩ tới đây, Trạm Trường Hoan nụ cười thu liễm, sắc mặt hơi trở nên ấm lãnh. Hắn hướng Trần Ngộ lạnh lùng nói, đây là ngươi tự tìm. Trần Ngộ cũng lười nói nhảm với hắn, giơ tay lên, ngoắc ngón tay. Đến. Ngữ khí bình thản, biểu lộ lạnh lùng. Hoàn toàn không có mặt đối với cường địch dáng vẻ. Nói cách khác, hắn thực không đem Trạm Trường Hoan để vào mắt. Trạm Trường Hoan phát giác điểm này, trong lòng dấy lên lửa giận. Một cái nho nhỏ bán bộ tiên thiên, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, muốn chết. Vừa nói, nâng tay phải lên. Ngón trỏ duỗi ra, hướng Trần Ngộ cách không điểm một cái. Một đạo lăng lệ chỉ kính chảy ra mà ra, xuyên phá không khí, thẳng đến Trần Ngộ đi. Đạo này ngón tay sức lực ẩn chứa Hỗn Nguyên Quy Hư uy năng, so đạn súng bắn tỉa còn muốn lăng lệ mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cho dù là võ đạo tiên thiên, cũng không khả năng nhẹ nhõm ngăn lại một kích này, huống chi là một tên bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả. Dựa theo tình huống bình thường, cái này ngón tay sức lực lại ở đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp xuyên thủng thân thể của đối phương. Đương nhiên, Trạm Trường Hoan sẽ không ở học viện phạm vi bên trong giết người. Sở dĩ hắn chỉ là nhắm chuẩn Trần Ngộ bả vai mà thôi. Mặc dù không có khả năng giết người, nhưng phế bỏ một đầu cánh tay vẫn là có thể. Cái này, chính là ngươi chọc giận ta đại giới. Trạm Trường Hoan trên mặt nổi lên âm trầm ý cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn cứng lại rồi. Bởi vì, ngươi đang làm gì a? Trần Ngộ dùng thất vọng vô cùng ngữ khí nói ra một câu nói như vậy, sau đó tiện tay vung lên. 3. Bàn tay đánh vào ngón tay sức lực bên trên. So đạn súng bắn tỉa còn muốn lăng lệ mấy chục lần, đủ để xuyên qua mấy mét dày thép tấm ngón tay sức lực trực tiếp bị đập tan. Cái này, Trạm Trường Hoan nhất thời trợn tròn mắt, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Tiếp nhận. Sao lại có thể như thế đây? Hắn phát ra một tiếng kinh hô, sau đó rủi rủi con mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Ngộ. Đồng thời, khí thế khuyết tán mà ra, cảm ứng Trần Ngộ tình huống. Không sai a, là bán bộ tiên thiên a. Tại trong cảm nhận của hắn, đối phương đích xác chỉ có bán bộ tiên thiên trình độ. Nhưng chỉ là một cái bán bộ tiên thiên, làm sao có thể dễ dàng như vậy hóa giải mất công kích của hắn? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nói cách khác, liễm khí phương pháp sao? Trạm Trường Hoan cắn răng, biểu lộ trở nên càng thêm khó coi. Có thể khiến cho hắn thấy không rõ cụ thể tu vi, đối phương nhất định là sử dụng thu liễm khí tức bí pháp. Hơn nữa tại liễm khí phương diện tạo nghệ tuyệt đối không thấp, nếu không căn bản không thể gạt được hắn cái này vị Hỗn Nguyên Quy Hư con mắt. Mặt khác, ngươi tu vi thật sự đã đạt tới tiên thiên cảnh giới rồi a. Hơn nữa tại tiên thiên bên trong tạo nghệ cũng không thấp. Trạm Trường Hoan chậm rãi mở miệng. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu, không sai, ta đích xác là tiên thiên tu vi. Quả nhiên. Bất quá, tuổi còn trẻ liền có được tu vi như thế, đủ để đưa thân thập kiệt chi vị. Mà ta nhưng chưa từng thấy qua ngươi, ngươi, đến cùng là ai? Trạm Trường Hoan hỏi nghi ngờ trong lòng. Trần Ngộ cười cười. Ngươi chưa thấy qua ta rất bình thường, dù sao ta cũng là gần nhất mới đi đến Trung Châu. A, ngươi không phải Trung Châu người. Không sai, ta đến từ Giang Nam. Thỉnh Giang Nam. Ha ha ha, cái kia võ đạo sự suy thoái địa phương, vậy mà cũng có thể xuất hiện ngươi dạng này nhân tài mới nổi, thật sự là hiếm lạ ai nhưng là. Trạm Trường Hoan tiếng nói xoay một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nhân tài mới nổi cuối cùng chỉ là nhân tài mới nổi, cho dù thiên tài đi nữa, cũng còn không có trưởng thành đâu. Nghĩ thắng ta, ngươi lại tu luyện 10 năm 8 năm A. Trần Ngộ nhíu mày. Ta không phải thắng sao. Ha ha, bất quá là đón lấy ta một đầu ngón tay mà thôi, vậy cũng là thắng. Trạm Trường Hoan cười nhạo không thôi. Trần Ngộ lại nói. Ngươi không phải mới vừa nói chỉ cần đón lấy ngươi một trưởng là có thể sao? Trạm Trường Hoan sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha. Ha ha ha ha, nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này a, không sai. Ta đích xác nói, ngươi chỉ cần đón lấy ta một trưởng là có thể. Nhưng rất đáng tiếc, ta vừa rồi vận dụng không phải một trưởng, mà là một chỉ a. Hừm. Trần Ngộ chép miệng một lần lưỡi. Đủ không biết xấu hổ. Hừ, bớt nói nhiều lời, chân chính một trưởng hiện tại mới chịu đến đâu. Trần Ngộ cũng không khách khí với hắn, lần nữa ngoắc ngón tay. Đến. Vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Phảng phất chuyện như vậy với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước giống như đơn giản cũng thành thói quen. Loại này hời hợt thái độ, càng giống là một loại miệt thị. Trạm Trường Hoan bộ mặt cơ bắp có chút rung rung mấy lần. Hắn còn không có bị người nhỏ như vậy nhìn qua đây. Lập tức, trong lòng một đoàn tà hỏa càng đốt càng ác liệt, biểu lộ cũng đông nhiên trở nên dữ tợn. Vậy ngươi liền tiếp được rồi. Tiếng nói rơi, người thuần di. Khẽ động chính là lôi đình vạn quân. Hưu. Thoáng qua ở giữa, Trạm Trường Hoan vượt qua tất cả khoảng cách, đi tới Trần Ngộ trước mặt, một trưởng vô gia. Một cỗ uy thế ngập trời hiện lên, giống như sóng dữ phong ba, nương theo một trưởng này tuân hướng Trần Ngộ. Một trưởng này mạnh, khiến cho cả tòa nhà nhỏ ba tầng đều vì thế mà chấn động, phảng phất muốn sụp đổ một dạng. Bên cạnh Nguyễn Vũ thấy thế, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, vô ý thức kéo dài khoảng cách. Hôn nguyên quy hư võ giả va chạm lúc sinh ra dư ba, nàng có thể không chịu được nổi. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ nhấc chân phải lên, lại bỗng nhiên hướng xuống giẫm một cái. Bành! Bàn chân đập mạnh trên mặt đất. Một cỗ vô hình chi lực khuếch tán. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng. Trận bắt đầu. Trước đó bày ra trận pháp lần nữa phát động. Quang huy lấp lóe, vô số tia sáng như giống như mạng nhện khuếch tán, giăng khắp nơi, lít nha lít nhít, đem trọn tòa tiểu lâu bao ở trong đó. Lập tức, rung động đình chỉ. Lầu nhỏ khôi phục ổn định. Cùng lúc đó, lầu chót phía trên, Trần Ngộ cũng là một trưởng vung ra. Trong lòng bàn tay ấp ủ phong lôi, ẩn ẩn lộ ra thiên địa tự nhiên chi uy. Chính là đạo vũ hợp dòng chi chiêu. Phong lôi sắc. Hai bàn tay ấn ở cùng nhau. Vâng. Như tiếng sấm giống như vang lên ầm ầm. Dư ba khuyết tán, gột rửa khắp nơi. Theo lý mà nói, dưới chân nhà này lầu nhỏ nên tại chỗ sụp đổ mới đúng. Nhưng trận pháp quang huy lấp lóe, mạnh mẽ ổn định. Hai bàn tay còn tại lẫn nhau chống đỡ lấy, triển khai một trận vô hình giao phong, càng là một trận lực lượng so đấu. Trạm Trường Hoan túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Trận pháp. Không sai. Trần Ngộ thản nhiên thừa nhận. Mẹ, trách không được ngươi dám như vậy khiêu khích ta. Nguyên lai là có trận pháp gia trì a. Trạm Trường Hoan nhịn không được sổ một câu nói tủ. Trần Ngộ cười ha ha, cũng không nói thêm gì.